Đúng rồi, Mạc sư tỷ, ba con túi chữ vật kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều, những tu chân này liên minh đệ tử tuy nhiên là đàn, nhưng cá nhân thực lực rất cường, vừa rồi chúng ta liên thủ, thiếu chút nữa còn lọt vào thằng này sắp chết cắn trả, chúng ta không cần lại mạo hiểm rồi. Triệu sư muội nói đúng, ta cũng là nghĩ như vậy, cùng đại sư huynh cùng một chỗ, còn nhiều thời gian, không lo không có tài có thể phát, không cần phải nhiều hơn nữa ham cái gì. Đúng nha, lúc trước chúng ta tại Ma Thiên lĩnh bị đại sư huynh cứu, về sau đi theo đại sư huynh tiến vào Vạn Dược Cốc, còn phải không ít chỗ tốt, trở về phía Miểu Phong về sau, nguyên lai tưởng rằng sẽ cùng đại sư huynh như vậy thất chi giao tí, không nghĩ tới đại sư huynh còn đem chúng ta chiêu tiến chấp pháp đội. Sư tỷ, những ngày này ta còn tưởng rằng đang nằm mơ đây này. Hi hi, sư muội là ở làm mộng xuân a, chúng ta đại sư huynh còn trẻ tiền nhiều, làm người lại rất hào phóng, sư muội hẳn là đang ở trong mộng cùng đại sư huynh đã có cái gì. Triệu họ sư muội gặp Mạc sư tỷ vẻ mặt trêu chọc chi ý, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng một số, giẫm chân nói, ai nha, không thèm nghe ngươi nói nữa, người ta nào có, ngược lại là sư tỷ ngươi, mỗi lần đại sư huynh xuất hiện, sư tỷ ngươi trong mắt đều không chuyển rồi. Đứa nhỏ phóng đãng, dám rêu cợt bản sư tỷ, xem ta không thu thập ngươi. A, không muốn, đại sư huynh cứu ta. Hai gã mỹ mạo nữ đệ tử đang ở đó cười toe toét bên trên ngươi truy ta đuổi, tựu như hai cái xinh đẹp hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, quả nhiên là xuân sắc khôn cùng. Cái này hai cái nha đầu, liền bổn thiếu gia cũng dám trêu chọc, đúng là điên được không có bên cạnh rồi. Thẩm Thanh nhìn màn sáng trong kia hai gã nữ đệ tử ở đằng kia chơi đùa truy đuổi, không khỏi lắc đầu. Cái này hai gã mỹ mạo nữ đệ tử Thẩm Thanh ngược lại còn quen thuộc, đúng là Mạc Vân Lan cùng Triệu Nguyên Hương, hai nữ ngày thường quan hệ tiểu cực kỳ thân mật, tổ đội giết địch, ngược lại nằm trong dữ liệu. Thẩm Thanh tại chú ý Mạc Vân Lan cùng Triệu Nguyên Hương thời điểm, tại pháp trận một cái khác nơi hẻo lánh, vài tên nữ đệ tử vừa mới đem một gã tu chân liên minh đệ tử đánh chết mất. Cái này vài tên nữ đệ tử chính giữa, dẫn đội chính là tên thân thể xinh đẹp, có phần có vài phần mê người phong tình thuộc mỹ nữ tu. Thuộc mỹ nữ tu thò tay hái túi trữ vật, đôi mắt dễ thương lập lòe, trong nội tâm hạ thầm nghĩ, cũng không biết lần này thu hoạch chính giữa sẽ có đại sư huynh ưa thích bảo bối sao. Nàng này tên là Hứa Hoa Lan, lúc trước sớm nhất đi theo Thẩm Thanh một đám nữ chấp pháp đệ tử hướng đến, hai lần trước phân chiến lợi phẩm thời điểm, Hứa Hoa Lan tâm tư linh lung, nhìn ra Thẩm Thanh đối với chiến lợi phẩm một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái vật phẩm có hứng thú, về phần linh thạch pháp khí, nhưng lại gần đây khiếm khuyết. Cũng chính là bởi vì này, Hứa Hoa Lan không chỉ có đối với lần này thu hoạch lên tâm, một lòng muốn vì đại sư huynh làm cho điểm thứ tốt. Hứa Hoa Lan có này nghĩ cách, tự nhiên là đối với Thẩm Thanh lòng mang cảm kích nguyên nhân. Bái nhập Thiên Tinh Minh trước khi, Hứa Hoa Lan chỉ là một gã tu chân gia tộc chi thứ đệ tử, cùng Thẩm Thanh cùng nhau, thân có ngũ linh căn, có thể nói tư chất thấp kém, theo sơ tiên cảnh đến tiên thiên cảnh, tiểu hao tổn đi nàng suốt 20 năm thanh xuân, ở gia tộc một mực không được coi trọng. Hứa Hoa Lan tự biết tư chất thấp kém, lại không cam lòng tại bình thản, trở thành luyện khí đệ tử về sau, tiểu rời khỏi gia tộc, phí hết sức của chín châu hai hổ thông qua nhiệm vụ khảo thí, bái nhập phiếu Miểu Phong trở thành một gã đệ tử chính thức. Nhưng đối với nàng mà nói, mặc dù là tại tông môn bên trong, muốn thăng tiến cũng cần trả giá thật lớn một cái giá lớn cùng với gian khổ tu luyện. Chương 355, Ác Linh. Năm đó, Hứa Xuân Lan hay vẫn là 20 tuổi tuổi trẻ thời điểm bái nhập phiếu Miểu Phong, theo luyện khí 1 tầng đến luyện khí 3 tầng, sẽ dùng nàng hơn 3 năm thời gian, cơ hồ là 1 năm rưỡi thời gian mới thăng tiến 1 tầng. Mà ở luyện khí 3 tầng đến luyện khí 4 tầng cái này bình chướng trước khi, nàng chọn vẹn tạp 6 năm có thừa, cộng lại, nàng tại tông môn đã tiêu hao 10 năm xuất đầu thời gian. Luyện khí kỳ có được 200 năm thọ nguyên, đối với phàm nhân mà nói, kia đã là rất giỏi thọ nguyên, có thể nói dài rằng giặc, nhưng đối với tu sĩ mà nói, lại chỉ là cái mở đầu. Thời gian cực nhanh như điện, trong nháy mắt, hôm nay, nàng đã không phải 20 tuổi thanh xuân nữ lang, mà là một gã qua tuổi 30 thiếu phụ đang trổ hoa. Tu sĩ muốn trúc cơ, tuổi dùng trăm tuổi ở trong vi tốt, mà luyện khí kỳ càng đi về phía sau, lại càng khó thăng tiến. Hứa Xuân Lan đang luyện khí sơ kỳ tiểu hao phí 10 năm thời gian, dùng tư chất của nàng, muốn tu luyện đến luyện khí đại viên mãn thậm chí trúc cơ, bách niên ở trong sợ là rất khó. Như nàng như vậy luyện khí kỳ tu sĩ, không nói toàn bộ tu chân giới, chỉ là tông môn ở trong, tiểu vừa nắm một bó to, mà cuộc đời này vây ở luyện khí kỳ tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Hứa Xuân Lan tâm trí quá mức kiên cố, cũng nhất tâm hướng đạo, truy cầu trường sinh, không biết làm sao tư chất có hạn, bất luận nàng cố gắng như thế nào, bất quá là phí thời gian tuế nguyệt. Tuế nguyệt nhạt nhòa, làm cho Hứa Xuân Lan hầu như tuyệt vọng, chính là một cái luyện khí trung kỳ thăng tiến đều làm nàng dừng bước tại trước, gì luận luyện khí hậu kỳ, luyện khí đại viên mãn, canh đừng nói cái gì chúc cơ rồi. Mà đang ở Hứa Xuân Lan cất bước duy gian, đang luyện khí sơ kỳ đau khổ dễ rủa thời điểm, Thẩm Thanh xuất hiện. Thì ra là cái này cùng chính mình tư chất cùng nhau thấp kém thiếu niên thủ trưởng, cho nàng mới tiêu. Hứa Xuân Lan tuyệt đối không nghĩ tới, tại mỹ nữ như mây phiếu Miểu Phong ở bên trong, chính mình cái đã qua tuổi dậy thì thiếu phụ, sẽ bị chiêu tiến vô số người không ngừng hâm mộ chấp pháp đội, trở thành một gã chấp pháp đệ tử. Cũng không lâu lắm, bởi vì dựng lên cái tiểu công lao, còn được đến một kiện pháp thuẫn ban thưởng. Không chỉ như thế, kế Chu Giao cùng Dương Linh về sau, nàng còn bị thiếu niên thủ trưởng để bạt thành chấp pháp đội lĩnh đội, như vậy trở thành thiếu niên thủ trưởng có chút coi trọng thủ hạ hướng đến. Thân phận phát sinh biến hóa, hắn đãi ngộ cũng tùy theo mà đến, tự là vị thiếu niên này thủ trưởng ban thưởng ở dưới Dung Linh Đan. Lại để cho chính mình đột phá tạp nhiều năm bình cảnh, như vậy đi vào luyện khí trung kỳ. Lần này tông môn thi đấu, Tứ Hoa Lan một đường đi theo đến, ở giữa tiểu phân đến hai lần chiến lợi phẩm, bất kể là thân gia hay vẫn là trang bị, cùng trước kia quả thực không thể so sánh nổi. Đây hết thảy đều là vị kia lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp thiếu niên thủ trưởng cho. Hứa Xuân Lan trong nội tâm rất cảm kích thiếu niên thủ trưởng chỗ mang đến hết thảy, cũng rất muốn báo đáp vị thiếu niên này thủ trưởng, cho dù là lấy thân báo đáp. Chỉ là, đương Hứa Xuân Lan nhìn thấy quay chung quanh tại thiếu niên thủ trưởng bên người phần đông mỹ nữ thời điểm, nàng mặc dù đối với dung mạo của mình mấy vị tự tin, trong nội tâm cũng có loại cảm giác vô lực, hắn hội sẽ vừa ý chính mình à? Có cỡ lớn nào trận có địch, chứ nữ lấy nhiều khi ít. Phân mà diệt chi, không có cái gì lo lắng, hơn 50 tên tu chân liên minh đệ tử bị đánh chết một tận. Lần này thu được chiến lợi phẩm toàn bộ do chư nữ riêng phần mình phân phối ký hiệu nữ là Thẩm Thanh trước đó liền quyết định tốt sự tình. Tu chân giới tàn khốc sự thật, từng bước nguy cơ, Thẩm Thanh cũng không muốn thủ hạ trở thành bình hoa tồn tại, hắn mục đích tự nhiên là để cao chư nữ tính tích cực, đương nhiên, muốn có phong phú thu hoạch, phải buông tay giết chóc, gián tiếp coi như là bồi dưỡng chư nữ sát tính. Làm có thu hoạch, Thẩm Thanh an bài hiển nhiên cực có hiệu quả. Một phen giết chóc xuống, chư nữ trên tay mỗi cái mang huyết, trên trán, hoặc nhiều hoặc ít đã có tí sát khí. Chư nữ thu hoạch tương đối khá, tự nhiên là đánh trong tưởng tượng cảm kích Thẩm Thanh. Những mỹ mạo này nữ đệ tử vẫn còn hiểu chuyện. Tại chiến lợi phẩm trong chọn lựa lựa, tuyển ra trong nội tâm cho rằng tốt nhất bảo bối hiến cho Thẩm Thanh. Đối với chư nữ tâm ý, Thẩm Thanh cũng không sĩ diện cái láo, từng cái xin vui lòng nhận cho. Chỗ này khe núi thuộc về yếu đạo, không nên ở lâu, Thẩm Thanh cùng chư nữ đem chiến trường thanh lý không còn về sau, thu chật bản, tiếp tục đi về phía trước. Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh cùng chư nữ đi vào một chỗ thung lũng mặt cực kỳ rộng lớn, từng khối cự thạch trải rộng trong đó ký hiệu nữ chút ít cự thạch tại quanh năm suốt tháng phong thực phía dưới, hình thành kỳ lạ hình trạng, long bàn hùng cứ. Thiên hình vạn trạng, thung lũng ở bên trong cùng nhau hắc khí tràn ngập, mờ mịt lượn lờ, làm cho người ánh mắt không rõ, chỉ có thể nhìn quanh mình mấy trượng phạm vi khoảng cách. Mặc dù là thả ra thần thức, cũng không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Nơi đây địa thế phức tạp, người ở trong đó cực kỳ dễ dàng mất phương hướng. Vì thế, Thẩm Thanh không hề thoát ly đại bộ đội, đi đầu phía trước, dẫn dắt lấy thủ hạ chư nữ quanh có khúc hiệu mà đi. Thung lũng ở bên trong hắc khí không chỗ nào không có, Thẩm Thanh cùng chư nữ tiến lên tốc độ cũng không khoái, tại thung lũng ở bên trong lục lọi đi về phía trước ước chừng trăm dặm, đột nhiên. Một hồi mạnh mẽ pháp lực chấn động từ tiền phương truyền đến, mơ hồ còn có kim loại va chạm thanh âm. Trăm trượng bên ngoài, có người tại phía trước đấu pháp. Đi đầu phía trước Thẩm Thanh dừng bước lại nghiêng tai lắng nghe, nghe gió phân biệt hình, phía trước đấu pháp nhân số vậy mà không ít, mà làm cho Thẩm Thanh kinh dị chính là, hắn còn nghe được trận trận khó nghe thấm người quái gọi thanh âm. Ác linh. Thẩm Thanh nghe xong, chợt nghe ra kia quái gọi thanh âm xuất từ ác linh, mà lại số lượng không ít. Lúc trước, Thẩm Thanh tại gió lạnh trong động thời điểm, từng gặp được ác linh, vật ấy đầu có hai sừng, chân trước sắc nhọn, thân hình hết sức nhỏ. Sau mông kéo lấy một đầu dài lớn lên mảnh vĩ, hắn khiếu giác linh mẫn, khát máu, mà lại nhanh như gió, có thể nói cực khó đối phó. Bất kể là gió lạnh động cùng ác quỷ đất hoang, ác linh toàn bộ đến từ cựu u vực sâu. Cựu u vực sâu ở sâu dưới lòng đất, truyền thuyết, hắn diện tích so linh châu giới còn lớn hơn, cùng lân cận An Châu, Càn Châu tương liên, thế cho nên cái này ác linh cũng không phải là linh châu giới chỉ có chi vật. Thẩm Thanh cùng chư nữ ở vào thuận đầu gió, ác linh khiếu giác linh mẫn, mặc dù tại trăm trượng bên ngoài, y nguyên bị ác linh cho đã nhận ra. Rất nhanh, phía trước hắt trong xương mù thoát ra từng đạo nhanh chóng thân ảnh, đầu có hai sừng, diện mục xấu xí dữ tợn, đúng là người vị đến ác linh. Ác linh nghe thấy theo gió mà đến, không đợi Thẩm Thanh phân phó, chư nữ sớm đã tê ra pháp khí, kết xuất trận hình phòng ngự. Người vị ác linh số lượng không ít, theo từng trích ác linh theo khói đen trong thoát ra, gãy trước khi, quanh mình rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là ác linh, rất thấm người. Những ác linh này ít làm dừng lại, phần phật một chút, tiểu dương nhanh múa vút hướng Thẩm Thanh một chuyến trụ một cái đi lên. Giết. Chư nữ đẹp quát một tiếng, trong tay pháp khí hào quang tách ra, toàn bộ phóng thích mà ra. Ác linh động tác nhanh chóng, qua như gió, nhưng lực phòng ngự lại không cao, mấy chục kiện pháp khí đồng thời đánh ra, nương theo suy suy suy suy suy thanh âm, cùng với kia ác linh quái gọi thanh âm, tại chỗ tiểu có vài chục chỉ ác linh bị pháp khí xé thành mảnh nhỏ. Ác linh có hình không chất, bị đánh chết về sau, hắn hình thái cũng tùy theo cho bụi chôn bụi, tuôn ra từng đoàn hắc khí. Bất quá, ác linh tốc độ cực nhanh, đánh chết một đám, chen chúc mà đến ác linh y nguyên có không ít phốc đến phụ cận. Chư nữ tự nhiên sẽ không đứng đấy chờ chết, hào quang lóng lánh tầm đó, nhao nhao thú nhận pháp thuẫn chống cự. Chỉ nghe bành bành ba ba một hồi tiếng nổ, ác linh móng vuốt sắc bén va chạm pháp thuẫn chi tiếng nổ lớn. Chư nữ công thủ rất có kết cấu, không biết làm sao ác linh số lượng phần đông mà lại nhanh chóng vô cùng, cùng với kia thấm người quái gọi thanh âm, vô số ác linh ùa lên, có thể nói khí thế hung hùng. Chư nữ một bên ngự sử pháp khí công kích, một bên không ngừng hướng pháp thuẫn đưa vào cú pháp lực chống cự, trong lúc nhất thời lộ ra luôn cuống tay chân, trận hình phòng ngự không ngừng có rút lại. Bất quá, có xinh đẹp tọa trấn, chư nữ ngược lại không đến mức tại ác linh công kích đến băng hội. Kia bách quỷ phiên đối với ác linh có khắc chế hiệu quả. Kỳ phiên múa tầm đó, đại cổ ác linh không phải là bị kinh sợ thối lui, tự là bị bách quỷ phiên phun ra khói đen chỗ thôn phệ. Chư nữ cùng ác linh động lên tay, Thẩm Thanh tự nhiên sẽ không nhàn rỗi, tâm thần khẽ động, một thanh tử khí lượn lờ phi quấy hiện trong tay, đi theo thân hình nhoáng một cái, liền trực tiếp vọt vào rậm rạp chẳng chịt bên trên ác linh bầy trong. Hô, phi kiếm hóa thành chói mắt tử sắc quang cung. Quang hồ sẽ qua, Thẩm Thanh quanh mình phụ cận mấy chục chỉ ác linh lập tức bị chém thành hai nửa. Thẩm Thanh một khiết công, lại làm một kiếm chém ra, quang hồ lóng lánh tầm đó, kêu rên nổi lên bốn phía. Theo từng đoàn khói đen tỏa khắp, trước người sau lưng lập tức tụ thanh ra một số đất trống. Cực phẩm phi kiếm lực sát thương có thể nói tương đương cường hãn, nhưng ác linh hung hãn không sợ chết, vẫn là chen chúc mà đến. Dùng ác linh tốc độ, Thẩm Thanh cũng không dám buông tay công kích, tâm thần tùy theo khẽ động, một kiện tử khí giạt rào pháp thuẫn tùy theo thú nhận, kia tử sắc pháp thuẫn huyễn hóa ra hơn 10 mặt tiểu thuẫn, quay tròn vây quanh Thẩm Thanh thân thể xoay tròn bay múa. Cực phẩm phi kiếm, cực phẩm pháp thuẫn, Thẩm Thanh có lượng kiện thủ tịch chấp pháp sứ cực phẩm sáo trang bản thân, có thể nói đánh đâu thắng đó. Theo kia tử sắc phi kiếm chém ra chỗ tách ra tia sáng chói mắt sẽ qua, kiếm quang phun ra nuốt vào, Thẩm Thanh bốn phía ác linh nhao nhao bạo liệt, dâng lên từng đoàn khói đen. Ác linh bị đánh chết chỗ sinh ra khói đen càng ngày càng nhiều, thế cho nên Thẩm Thanh ánh mắt cũng bắt đầu bị ngăn trở. Giờ phút này, không ngừng có ác linh phá tan khói đen, hướng Thẩm Thanh đánh tới. Ác linh giết không thắng giết, Thẩm Thanh bản thân đều có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Trong lúc cấp bách, thi triển kim đồng mắt hướng chư nữ nhìn lại, gặp chư nữ đã bị dậm dạp chẳng trị ác linh chỗ vây quanh. Tuy nhiên chư nữ có rút lại trận hình ôm thành một đoàn chống cự, nhưng ác linh số lượng nhưng không thấy giảm bớt. Chư nữ phần lớn tu luyện chỉ là luyện khí trung kỳ, hắn chân khí trong cơ thể tiêu hao quá nhiều, nguyên một đám mặt đẹp trở nên tái nhợt, lại tiếp tục nữa, chư nữ tình thế có thể lo. Ác linh số lượng phần đông, Thẩm Thanh vốn là muốn cho chư nữ nhiều luyện luyện tập, mắt nhìn tình thế nguy cấp, không dám lại mang xuống, lập tức tâm thần khẽ động, đem đại chùy cho triệu đi ra. Ban đầu ở gió lạnh động thời điểm, Thẩm Thanh cũng cảm giác được đại chùy đối với ác linh tựa hồ có tác dụng khắc chế, cho nên tại Thẩm Thanh trong nội tâm, đối với cái này hung ác dữ tợn ác linh lại cũng không sợ hãi. Đại chùy vừa hiện thân, chợt nhìn lên đến bốn phía kia rậm rạp chẳng trị tác linh, một đôi quái mắt lập tức tựu phát sáng lên, kia nước miếng lập tức theo miệng lớn dính máu tí tách mà xuống. Ngao. Ho ho ho. Ác linh đối với đại chùy hiển nhiên có không giống tầm thường lực hấp dẫn, không đợi Thẩm Thanh phát ra chỉ lệnh, đại chùy phát ra một tiếng quái gọi, tựu như con chó đói đoạt như cước, hướng rậm rạp chẳng trị tác linh bảy nhào tới. Mà ác linh nhìn thấy đại chùy, lập tức phát ra sợ hãi quái gọi thanh âm, phần phật một chút, lập tức tựu tản ra rồi, chuẩn xác mà nói, hẳn là mọi nơi chạy tứ tán. Ác linh chạy tứ tán được nhanh, nhưng đại chùy tốc độ canh phải nhanh hơn một bậc. Hắc ảnh hiện lên, chỉ nghe xì, lập tiếng nổ lớn, nhóm lớn ác linh bị đại chùy một đôi móng vuốt sắc bén phá tan thành từng mảnh, tuôn ra từng đoàn khói đen. Chương 356, đồng môn liên thủ. Từng đoàn khói đen tựu như từng đạo phong phú bữa ăn ngon, đại chùy nước miếng tí tách, kia miệng lớn dính máu không thể chờ đợi được cả, phần phật một chút, một cỗ khói đen đã bị hít vào miệng lớn dính máu, cuối cùng, đại chùy còn thích dí chậc chậc lưỡi, tựu như nhấm nháp đến cái gì không bên trên mỹ vị giống như bình thường. Làm cho người nghe mà biến sắc ác linh, chẳng những đơn giản mà cứ bị đại chùy cho đánh tan, còn biến thành trong miệng mỹ vị, nếu để cho tu sĩ khác nhìn thấy, đoán chừng trong mắt đều té xuống đến. 3. Lúc này, Thẩm Thanh bốn phía ác linh sớm đã chạy thoát cái vô tung vô ảnh, Thẩm Thanh gặp đại truy giết tiến ác linh trắng trận thôn vệ ác linh hóa thành khói đen, tâm thần khẽ động, sẽ đem luyện hồn bình chiêu đi ra. Này hắc khí đối với đại truy có tầm bổ hiệu quả, đối với luyện hồn bình cũng hữu hiệu, lúc trước Thẩm Thanh bị ác linh vây quanh, chỉ lo đại sát tứ phương, lại đằng không ra tay đến hấp thu, lúc này không có ác linh vây quanh, nếu không hấp thu, sợ là liền thang đều uống không đến một ngụm rồi. Thẩm Thanh trong tay rất nhanh đánh ra pháp quyết, lơ lửng không trung luyện hồn bình hắc quang lóe lên, khẩu hướng xuống, bụng hướng bên trên, quay tròn tiểu hướng từng đoàn khói đen bay đi. Đại chùy hiệu suất kinh người, móng vuốt sắc bén bay múa, sống ác linh trong mấy tiến mấy ra, có thể nói phản đối giả đỗ đại chùy một bên giết chóc, một bên từng ngụm thôn phệ khói đen. Thẩm Thanh theo sát phía sau cũng không có nhàn rỗi, ngự sử luyện hồn bình như trường kính hấp thủy, trong khoảng khắc sẽ đem quanh mình còn sót lại mấy trăm đoàn khói đen cho thôn phệ không còn. Ngon miệng mỹ thực bị luyện hồn bình chia lại không ít, đại chùy có chút nóng nảy, không khỏi nhanh hơn động tác. Ra tay càng phát tàn nhẫn, thân hình những nơi đi qua, những ác linh kia không phải là bị xé thành mảnh nhỏ, tựu là mọi nơi chạy tứ tán, vô dụng bao lâu thời gian, kia rậm rạp chẳng chỉ tác linh mắt nhìn thấy giảm bớt, chỉ chốc lát sau đã bị thanh lý không còn. Ác linh chi nguy giải trừ, chư nữ cũng mệt muốn chết rồi, nguyên một đám khuôn mặt trắng bệnh, đổ mồ hôi đầm địa, cũng may chư nữ hôm nay thân gia cũng còn phong phú, ngược lại không keo kiệt bổ khí đan, hai viên thuốc vào trong bụng, chân khí trong cơ thể tựu khôi phục đến viên mãn trạng thái. Lúc này, trong trượng bên ngoài cái kia phiến thung lũng vẫn là tình hình chiến đấu kịch liệt. Không trung kia lượn lờ hắc khí thỉnh thoảng được phóng thích pháp lực đánh sơ sát, bạo liệt không ngừng bên hai. Có đại chùy cái này ác linh khắc tinh sống, Thẩm Thanh không có chút nào lo lắng, dẫn chư nữ trực tiếp hướng đấu pháp trô lao đi. Trăm trượng khoảng cách, bất quá hô hấp tầm đó, chẳng qua là khi Thẩm Thanh cùng chư nữ nhìn thấy trước mắt cảnh tượng thời điểm, vẫn là hít sâu một hơi. Chỉ thấy kia rộng lớn thung lũng ở bên trong, dầm dạp chẳng chỉ tất cả đều là bắt đầu khởi động ác linh, ước chừng có trên trăm tên tu sĩ vây ở ác linh trong. Những tu sĩ này quần áo và trang sức khác nhau, liếc nhìn lại, có thiên tinh minh tu sĩ, cũng có tu chân liên minh tu sĩ, thậm chí còn có hơn 10 tên tán tu xen lẫn trong đó. Thẩm Thanh liếc đảo qua, lâm vào ác linh vây quanh tu sĩ chính giữa, dù tu chân liên minh tu sĩ cùng nhân số tối đa, ước chừng hơn 80 tên, nhìn quần áo và trang sức, theo thứ tự là Bạch Vân Tông, Hắc Liên Tông, Bích Tiêu Tông, Lệ Âm Tông tứ tông đệ tử. Thiên Tinh Minh tu sĩ cùng ước chừng hơn 40 tên, phụ thân xảo chính là, cái này Thiên Tinh Minh đồng môn vậy mà chỉ có Quy Nguyên Phong cùng Vệ Hồn Phong hai đỉnh núi đệ tử. Còn lại còn có hơn 10 tên tu sĩ đều là tán tu. Những tán tu này thực lực thấp nhất, bị một ác linh vây khốn trong đó, cứ như vậy trong chớp mắt công phu, đã có vài tên tán tu bị dầm dạp chẳng chỉ ác linh chỗ bao phủ. Trên trăm tên tu sĩ lâm vào ác linh trùng trùng điệp điệp vây quanh, bị ngăn thành hơn 10 chỗ từng người tự chiến, mà làm cho Thẩm Thanh kinh ngạc chính là, trong đó một chỗ bị ngăn sống cùng nơi có tu chân liên minh tu sĩ, cũng có thiên tinh minh tu sĩ, những tu sĩ này vốn là đối địch quan hệ đã biến thành hợp tác quan hệ, đang tại liên thủ đối kháng ác linh công kích. Ác linh số lượng phần đông, giết không thắng giết. Bất quá, hãm sâu lớp lớp vòng vây một chúng tu sĩ tu luyện phần lớn đang luyện khí hậu kỳ, trong đó luyện khí đại viên mãn tu sĩ số lượng cũng không ít, thực lực rất mạnh. Mà ác linh công cường phòng yếu, đánh chết cũng không khó khăn, tuy nhiên tạm thời không thể thoát khốn, tự bảo vệ mình còn không có bao nhiêu vấn đề. Lúc này, bị ngăn thành hơn 10 chỗ chúng tu riêng phần mình kết thành trận hình phòng ngự, một bên chống cự ác linh điên cuồng công kích, một bên chậm rãi hướng thung lũng lối ra phương hướng di động, dùng chúng tu thực lực, cùng với một ít tu sĩ trong tay pháp khí đối với ác linh có khắc chế hiệu quả, giết ra lớp lớp vòng vây là chuyện sớm hay muộn. Thẩm Thanh nhìn thung lũng ở bên trong kêu loạn tình cảnh, ánh mắt lóe lên một cái, lập tức đem Liễu Mạn nói trở vài tên lĩnh đội chiêu đến trước người, dặn dò một phen về sau, coi như tiên triều thung lũng trong kia rậm rạp chẳng chỉ tác linh vọt lên đi vào. Đương nhiên, Thẩm Thanh sẽ không dễ dàng đem mình đưa vào hiểm địa, xông vào trước nhất tự nhiên là đại truy ma đầu, Thẩm Thanh đỉnh lấy luyện hồn bình theo sát phía sau, tại hắn về sau thì là thủ hạ chư nữ, xinh đẹp thì tại đội ngũ mặt sau cùng cản phía sau. Có đại truy mở đường, Thẩm Thanh cùng thủ hạ chư nữ rất nhẹ nhàng liền giết khai một cái thông đạo, rất nhanh, cùng với khoảng cách gần đây vài tên hãm sâu lớp lớp vòng vây tu sĩ hội hợp sống cùng nơi. Cái này vài tên tu sĩ đều là tán tu, cũng là lâm vào lớp lớp vòng vây ở bên trong tu luyện thấp nhất một gậy, mà lại dần dần không hề chi trí tướng, mắt nhìn Thẩm Thanh cả đời này lực quân giết tiến đến, nguyên một đám không khỏi mừng rỡ. Nguy cơ giải trừ, những tán tu này không cần Thẩm Thanh phân phó, cũng rất tự giác đi theo Thẩm Thanh chi đội ngũ này, tiếp tục hướng ác linh trong giết đi vào. Có lẽ là đại chủy phát tán khí tức lại để cho ác linh sợ hãi, đại chủy sông ở đâu, những ác linh kia tụ mọi nơi chạy trốn, không có một chỉ ác linh dám tới gần. Dựa theo Thẩm Thanh hạ đạt mệnh lệnh, đại chủy hướng vây có hơn 10 tên quy nguyên phong đệ tử ác linh đánh tới, thân hình lướt qua, ác linh kinh hoàng chạy thủ mạng, không có phí cái gì công phu, kia hơn 10 tên quy nguyên phong đệ tử tiểu thoát ly ác linh vây quanh. Một đám quy nguyên phong đệ tử không ngờ giải cứu nhóm người mình là một phiếu miểu phong đệ tử, nguyên một đám ánh mắt lập lòe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một gã tu luyện đã là luyện khí đại viên mãn đệ tử mặt lộ vẻ nét mặt tươi cười, bao quanh vái chào nói, "Chư vị phiếu miểu phong đồng môn, tại hạ quy nguyên phong đệ tử Hạch Tâm Chính Minh, đa tạ chư vị đồng môn xuất thủ tương trợ." Thẩm Thanh ha ha cười cười, "Trình sư huynh không cần khách khí, đồng môn gặp nạn, ra tay giúp đỡ là nên." Chính Minh xét Thẩm Thanh chủ động đáp lời, đoán hắn là lĩnh đội chi nhân, ánh mắt lóe lên, cười nói, "Vị sư đệ này nói đúng là, không biết sư đệ họ gì?" "Tại hạ họ Thẩm." "Hóa ra là Thẩm sư đệ, đúng rồi, tại hạ có nhiều sư đệ tách ra, mong rằng Thẩm sư đệ ra tay giúp đỡ." "Đều là đồng môn, cái này bệ bộn tự nhiên là phải giúp." Thẩm Thanh hầu như không cần nghĩ ngợi đạo, "Vậy xin đa tạ rồi." Trình Minh nghe vậy lại hỉ, "Thẩm sư đệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này giết đi vào như thế nào?" Tiểu theo Trình sư huynh nói. Thẩm Thanh cũng không sĩ diện cái láo, gặp đại chủy vẫn còn truy đuổi một chạy trốn ác linh, tâm thần khẽ động, cho đại chủy rơi xuống đạo chỉ lệnh. Đại chủy nhận được Thẩm Thanh chỉ lệnh, vội vàng ném đi kia chạy trốn ác linh, quay đầu nhìn về mặt khác một ác linh giết đi vào. Xuy xuy xuy xuy xuy. Đại chủy móng vuốt sắc bén tung bay phía dưới, chỉ thấy từng đoàn khói đen bay lên, kia rậm rạp chẳng chỉ tác linh không phải hóa thành khói đen, tiểu mọi nơi chạy tứ tán, mấy tức tầm đó, đại chủy trước người tiểu thanh lý ra một mảng lớn đất trống, mà lúc này, Thẩm Thanh cùng Trình Minh riêng phần mình xuất lĩnh thủ hạ, sấn cơ giết đi vào. Không có phí bao nhiêu tay chân, lại có tầm 10 đệ tử bị giải cứu ra. Lúc này đây bị giải cứu có vài tên quy nguyên phong đệ tử, cũng có vài tên phệ hồn phong đệ tử, cái này hai đỉnh núi đệ tử chợt nhìn lên đến một đám thiên kiều bá mị phiếu miểu phong nữ đệ tử, nguyên một đám sắc mặt đồng đều phải biến đổi. Bất quá, cái này hai đỉnh núi đệ tử sống Trình Minh ánh mắt ám chỉ phía dưới, nguyên một đám rất nhanh tiểu khôi phục bình thường, đối với Thẩm Thanh cùng với chư nữ nét mặt tươi cười tương hướng. Chúng đệ tử hội hợp về sau, tiếp tục hướng ác linh đánh tới, có đại truy mở đường trước khi, hầu như không có phí cái gì công phu, bị vây khốn thiên tinh minh hai đỉnh núi đệ tử trước sau được cứu ra, chỉ chốc lát sau, Trình Minh tiểu tụ lại gần hơn 30 người, ngoại trừ hai đỉnh núi đệ tử, trong đó còn có vài tên tán tu sen lẫn ở bên trong. Còn lại lâm vào ác linh vây quanh đấy, chỉ còn lại có cùng tu chân liên minh đệ tử ngăn cách bởi cùng nơi vài tên hai đỉnh núi đệ tử. Cũng không biết là cố ý hay vẫn là không có ý, Thẩm Thanh cùng Trình Minh ngầm hiểu lẫn nhau ngừng lại, tại nguyên chỗ hơi chút nghỉ ngơi, mà có đại chủy tọa trấn, những ác linh kia đều lẫn mất rất xa, không có một chỉ dám nương đến phụ cận, cũng làm cho chúng đệ tử bông xuống lo lắng. "Thẩm sư đệ, ngươi cái này đầu ma sủng thật đúng là lợi hại, những ác linh kia tựa hồ rất sợ ngươi cái này ma sủng tựa như." Trình Minh trong miệng nói xong, nhìn hướng đại chủy ánh mắt đã có tia kiêng kỵ chi ý. Thẩm Thanh đắc ý cười, coi như cũng được, ta cái này ma sủng bổn sự khác không có, chuyên khắc ác linh quỷ hồn, đổi lại yêu thú cái gì đấy, tiểu bất lực rồi. Trình Minh nghe vậy, ánh mắt có chút lóe lên, à, cái này ma sủng khí tức cường đại, đối phó yêu thú có lẽ không có vấn đề gì à. Một cấp 2 yêu thú tự nhiên không có vấn đề, tam cấp yêu thú tiểu không được. Trình Minh nghe xong, ánh mắt lại là lóe lên, cười nói, thì ra ngươi cái này ma sủng chuyên khắc cấm vật, Thẩm sư đệ, cái này đầu ma sủng đã có khắc chế ác linh hiệu quả, có thể ở ác linh trong như chỗ không người, dùng tốt rồi, Thẩm sư đệ lần này thế nhưng mà có thể phát bút đại tài. Đại tài? Cái gì đại tài? Thẩm Thanh nao nao. Hắc hắc, Thẩm sư đệ, cái này lâm vào vòng vây cũng không chỉ chúng ta Thiên Tinh Minh đồng môn, cũng không có thiếu tu chân luyện liên minh đệ tử. Cái này, Lần tông môn thi đấu, chúng ta mục tiêu tiểu là tu chân liên minh đệ tử, cơ hội khó được, có thẩm sư đệ cái này chỉ ma sủng tương trợ, lo gì không thể phát tài. A a, Trình sư huynh chỉ chính là cái này nha, hiểu rõ, hiểu rõ. Thẩm Thanh vẻ mặt chợt nói. Sư đệ hiểu rõ là tốt rồi. Trình Minh xét Thẩm Thanh Minh nhìn, lại là cười hắc hắc, bất quá, đám kia tu chân liên minh đệ tử thực lực thế nhưng mà không thấp, phần lớn đang luyện khí hậu kỳ tu luyện, giống như ta vậy luyện khí đại viên mãn tu luyện cũng số lượng cũng không ít. Nói như vậy, lúc ấy, ta cùng một các sư đệ tới chỗ này, cùng đám kia tu chân liên minh đệ tử vốn là không thể buông tha, sống trên thực lực, bên ta kém không chỉ một bậc, nếu không phải cái này ác linh đột nhiên xuất hiện, ta cùng một đám đồng môn gây chuyện không tốt đã bị đối phương cho giết chết. Nhìn thấy Thẩm sư đệ tuy nói có ma sủng tương trợ, vốn lấy sư đệ cùng những sư muội kia thực lực, muốn đem tu chân liên minh đệ tử đã diệt, sợ là rất khó cái đó. Thẩm Thanh nghe ở đây, không chút nghĩ ngợi mà nói, không phải có Trình sư huynh ngươi sao, chúng ta liên thủ, muốn tiêu diệt đám kia gia hỏa có lẽ không khó a. Hắc hắc, chính là tại hạ ý tứ này, chỉ cần chúng ta liên thủ, cái này tài là phát định rồi. Ha ha, có tài mọi người phát, đến lúc đó ta và ngươi chia đồng ăn đủ, mỗi người có phần. Đúng, chia đồng ăn đủ, mỗi người có phần. Thẩm Thanh cùng Trình Minh đã có liên thủ chung nhận thức, lập tức nhị nhân đem một chúng đệ tử triệu tập đến cùng nơi tinh tế thương nghị. Chương 357, vây công. Gờ tờ, chương 357, vây công. Chúng đệ tử thế nhưng mà được chứng kiến Thẩm Thanh ma sủng lợi hại, có ma sủng tương trợ, hơn nữa đối phương nhân số chiếm ưu, chỉ cần tiêu diệt từng bộ phận, không đảm nhiệm nguy hiểm thế nào là được sát nhân làm giàu, tự nhiên là nhất trí đồng ý tham dự. Mà phiếu Miểu Phong chư nữ gần đây dùng Thẩm Thanh theo lệnh mà làm, mà lại trước đó, Thẩm Thanh sớm có dặn dò, tự nhiên không có bất kỳ dị nghị gì. Mọi người thương nghị thỏa đường, đương hạ sửa sang lại cởi bỏ trang phục khi diễn xong bị, vẫn là do đại chủy phía trước mở đường, hướng dậm dạp chẳng chỉ ác linh bầy rết đi vào. Rất nhanh, một đoàn ác linh sống đại chủy không kiêng nể gì cả xung phong liều chết phía dưới, mọi nơi chạy tứ tán, gần 20 tên bị vây khốn đệ tử hiện lộ ra đến. Đám đệ tử này chính giữa, có Quy Nguyên Phong cùng Phệ Hồn Phong hai đỉnh núi đệ tử, cũng có tu chân liên minh đệ tử, cái này hai phe đối địch đệ tử sống ác linh bao vây rồi, không thể không luyện tập đối phó ác linh, giờ phút này vây quanh mở giải, song phương lập tức trở nên phân biệt rõ ràng bắt đầu. Chỉ có điều một chúng đệ tử tuy nhiên tạm thời giải trừ vây khốn, nhưng ác linh cũng không trốn xa, muốn không gia nhập đến đối với mặt khác vòng vây đệ tử công kích chính giữa, nếu không sống phụ cận du đãng. Thẩm Thanh bọn người có đại chủy cái này khắc tinh sống, kia phần đông ác linh không dám tới gần, ngược lại không cần qua lo lắng nhiều. Có trước đây để kia tầm 10 tên tu chân liên minh đệ tử nhưng lại không đường có thể trốn, chỉ có thể mắt lộ cảnh giác nhìn chăm chú lên một đám thiên tinh minh đệ tử. Trình sư huynh, khá tốt ngươi tới kịp lúc, bằng không tại hạ nhưng tiểu vẫn lạc không sai rồi. Một gã sắc mặt tái nhợt đệ tử hiển nhiên cùng Trình Minh hiểu biết, tiến lên chào hỏi, đồng thời còn mắt lộ kinh ngạc quét Thẩm Thanh cùng một đám phiếu Miểu Phong nữ đệ tử liếc. Ha ha, tiền sư đệ, cứu ngươi có thể không, mà là vị này, đến vi ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là phiếu Miểu Phong Thẩm sư đệ. Trình Minh một bên giới thiệu, một bên âm thầm trả thù lao họ đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Họ tiền đệ tử hiểu ý, trên mặt lập tức chất đầy vui vẻ, tại hạ Phệ Hồn Phong đệ tử Hạch Tâm Tiền Phong, bái kiến Thẩm sư đệ. Họ tiền đệ tử cùng Trình Minh cùng nhau, cũng là luyện khí đại viên mãn tu luyện, ngược lại là đương được sư huynh xưng hô thế này. Bái kiến tiền sư huynh. Thẩm Thanh đầy mặt tươi cười, lộ ra thật là khách khí. Nhị nhân chào thời điểm, chỉ nghe Trình Minh chen lời nói, "Tốt rồi, đều là đồng môn, không cần khách khí như thế, bên kia muốn động thượng thủ rồi." Trình Minh vừa mới nói xong, chợt nghe đến gầm lên thanh âm truyền đến, "Các ngươi muốn làm gì?" Phát ra tiếng hét phẫn nộ đấy, là tu chân liên minh trong đó một gã đệ tử, lúc này, một đám thiên tinh minh hai đỉnh núi đệ tử chẳng biết lúc nào đối với tu chân liên minh đệ tử tạo thành vây kín. "Làm gì?" Nguyên một đám ngoan ngoãn giao ra túi trữ vật, chờ xử lý a. Một gã Quy Nguyên Phong đệ tử hung hăng cản quấy nói, "Mơ tưởng." Kia phát ra gầm lên tu chân liên minh đệ tử không chịu đi vào khuôn khổ, trong tay pháp khí lập tức đánh ra, vượt lên trước đã phát động ra công kích. Một đám thiên tinh minh đệ tử sớm có đề phòng, hơn 10 tên phụ trách phòng ngự đệ tử tế ra pháp thuẫn, ngay tại lúc đó, phụ trách công kích đệ tử không lưu tình chút nào cầm trong tay pháp khí đánh ra ngoài. Leng keng keng keng. Chỉ nghe một hồi kim loại va chạm thanh âm liên tiếp vang lên, không trung pháp khí lập tức va chạm đến cùng nơi, hỏa hoa vang khắp nơi tầm đó, song phương pháp khí nhao nhao ngược lại đạn mà quay về. Song phương đợt công kích thứ nhất không công mà lui. Nhưng thiên tinh minh đệ tử người đông thế mạnh, thanh thế to lớn, kia hơn 10 tên tu chân liên minh đệ tử nguyên một đám sắc mặt biến được tái nhợt bắt đầu. Hừ, còn dám không ngừng khắc phục khó khăn. Trình Minh hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, tiểu hướng một đám tu chân liên minh đệ tử vọt tới. Trong nháy mắt, Trình Minh tiểu vọt tới phụ cận, trong tay một đạo pháp quyết đánh ra, một thanh cực phẩm phi kiếm thoáng hiện mà ra, hô một chút, mang ra cùng lúc rét lạnh quang hồ, hướng lúc trước tên kia phát ra gầm lên đệ tử chém xuống. Tên đệ tử kia bất quá là luyện khí hậu kỳ tu luyện, nào dám ngạnh kháng luyện khí đại viên mãn một kích toàn lực. Nhưng cái này chém khí thế hung hùng, muốn lui đã không còn kịp rồi, thương hoảng sợ tầm đó, chỉ có thể thú nhận pháp thuẫn chống cự. Giang giác. Cực phẩm phi kiếm cho thấy cường hãn lực công kích, hàn quang hiện lên, pháp thuẫn lập tức vỡ thành hai mảnh. Kia chói mắt kiếm quang thế đi không giảm, trong nháy mắt sẽ không nhập tên đệ tử kia thân thể. Phốc phốc. Một chùm máu tươi huy sái mà ra, tên đệ tử kia thân thể trực tiếp từ trung gian vỡ ra, bị sinh sinh chém thành hai khúc, kia máu me nhảy múa nội tạng khóc như mưa chảy đầy đất. Ti. Song Vương ở đây đệ tử đồng thời hít sâu một hơi, kể cả Thẩm Thanh ở bên trong, cũng bị Trình Minh cường hãn lực công kích cho kinh ngạc một chút. Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi đã có tỉnh ngủ chi ý, xem ra chính mình thật đúng là xem thường luyện khí đại viên mãn tu sĩ lực công kích. Trình Minh vừa ra tay, tiêu cường thế chém giết đối phương một gã đệ tử, còn lại tu chân liên minh đệ tử không khỏi sợ đến vỡ mật, nào dám một mình đối mặt cái này sát thần, nguyên một đám thân hình lắc lư, vội vàng tụ tại cùng nơi tăng thêm lòng dũng cảm. Lúc này, một đám thiên tinh minh đệ tử tự nhiên sẽ không khách khí, trong tay rất nhanh véo ra pháp quyết, nhao nhao cầm trong tay pháp khí đánh ra ngoài. Cùng với mạnh mẽ tiếng xé gió, không trung xẹt qua từng đạo tia sáng chói mắt, đổ ập xuống hướng một đám thiên tinh minh đệ tử bao phủ mà đi. Bành bành bành bành, ken ken ken ken. Cùng với va chạm chi tiếng vang lên, một đám tu chân liên minh đệ tử thương hoảng sợ tầm đó tế ra pháp thuẫn nhao nhao vang tung tóe. Từng khối mảnh vỡ mọi nơi bay vụt. Hô, hô, hô. Lại là một hồi pháp khí tiếng xé gió vang lên, chậm chạp không ra tay một đám phiếu miểu phong nữ đệ tử nắm lấy cơ hội, phát ra cường thế công kích, trong lúc nhất thời, hơn 40 kiện pháp khí long lánh ra hoa mỹ hào quang, phô thiên cái địa đánh về phía một đám tu chân liên minh đệ tử. A, phốc phốc xuỷ. Theo tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, chí ít có hơn 10 kiện pháp khí xuyên thấu một đám tu chân liên minh đệ tử thân thể, một chùm đồng huyết vũ bạo tung tóe mà ra, vô số cỗ thân thể bị lập tức xé rách, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất. Cái này một lớp công kích đến, chỉ còn lại 3 gã tu chân luyện liên minh đệ tử còn sống. Tha mạng. Trong đó một gã tu chân liên minh đệ tử đột nhiên lớn tiếng cầu xin tha thứ, động tác cũng không chậm, bịch một chút tiểu quỷ trên mặt đất. Hai gã khác đệ tử sớm đã sợ trắng váng, mặt xám như tro, thân thể lay động, đã là đứng không vững. Chỉ là, ba tên đệ tử vận mệnh đã nhất định, kia tiếng cầu xin tha thứ vẫn còn bên tai quanh quẩn, từng kiện pháp khí đã không lưu tình chút nào lóng lánh mà ra, ba gã đệ tử thân thể lập tức bị gào thét tới pháp khí phá tan thành từng mảnh. Hiện trường huyết tinh tràn ngập, một số đống bừa bộn. Lúc này, Quy Nguyên Phong cùng Phệ Hồn Phong hai đỉnh núi đệ tử nguyên một đám mắt lộ vẻ tham lam, gắt gao chằm chằm vào tán rơi trên mặt đất túi chữ vật, đã là dục dịch. Lúc này, Trình mắt sáng quang lóe lên, nhìn hướng một mực không có ra tay Thẩm Thanh nói, "Thẩm sư đệ, lần này thu hoạch chiến lợi phẩm trước chờ tạm thời đảm bảo, đợi đem còn lại đám kia ra hỏa thu thập, chúng ta đi thêm phân phối như thế nào?" "Yên tâm, Thẩm sư đệ các ngươi kia nhất phân là không phải ít." Thẩm Thanh cười nói, dễ nói, "Tiểu chiếu Trình sư huynh theo như lời xử lý." Thẩm Thanh biểu hiện được rất hào phóng, Trình Minh trong nội tâm mừng thầm. Lập tức tiểu phân phó hai gã Quy Nguyên Phong đệ tử quét dọn chiến trường. Đợi hơn 10 chỉ túi chữ vật thanh lý không còn, mọi người cũng mặc kệ kia trên đất chân cụt tay đứt, hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục về sau, y nguyên do đại chủy xung phong, hướng mặt khác một đám bị vây tu chân liên minh đệ tử giết tới. Có đại chủy cái này ác linh khắc tinh phía trước mở đường, kia nhìn như giữ tận khủng bố ác linh đối với tiên tinh minh chúng đệ tử không tạo thành nửa phần uy hiếp. Không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, hơn 10 tên vừa thoát khỏi ác linh vây khốn tu chân liên minh đệ tử, đi theo tiểu lâm vào một đám thiên tinh minh đệ tử vây công. Không có cái gì lo lắng. Hơn 10 tên tu chân liên minh đệ tử sống vây công phía dưới chịu khổ giết chóc, mà một đám thiên tinh minh đệ tử rất nhanh thu thập xong chiến lợi phẩm, nhất cổ tác khí hướng mặt khác một đám bị ác linh vây khốn tu chân liên minh đệ tử giết tới. Như thế mấy tiến mấy ra, mười mấy tên tu chân liên minh đệ tử đã bị một đám thiên tinh minh đệ tử tiêu diệt từng bộ phận, tàn sát không còn. Thiên tinh minh nhằm vào tu chân liên minh đệ tử giết chóc chấm dứt, dựa theo Thẩm Thanh cùng Trình Minh nghị định, kế tiếp xác nhận thiên tinh minh một đám đồng môn phân phối chiến lợi phẩm công việc. Mà lúc này, Quy Nguyên Phong cùng Phệ Hồn Phong hai đỉnh núi đệ tử tựa hồ tâm hữu linh tê bình thường, nhìn như lơ đãng tụ lại sống cùng nơi, nguyên một đám ánh mắt lập lòe, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn chăm chú lên Thẩm Thanh cùng một đám phiếu miểu phong nữ đệ tử. Mà phiếu miểu phong một đám nữ đệ tử cũng là vô thanh vô tức đứng sống Thẩm Thanh sau lưng. Thiên tinh minh hai phe trận doanh tâm đó, Quy Nguyên Phong cùng Phệ Hồn Phong đệ tử cộng lại có gần 40 người, nhân số so phiếu miểu phong đệ tử ít hơn vài tên, bất quá, cái này hai đỉnh núi đệ tử thực lực lại muốn mạnh hơn rất nhiều, trong đó luyện khí đại viên mãn đệ tử nhiều đến 4 gã, luyện khí hậu kỳ đệ tử cũng có hơn 10 tên. Về phần kia hơn 10 tên tán tu, trơ mắt nhìn thiên tinh minh đệ tử đem tu chân liên minh đệ tử đổ sát không còn, sớm đã là sợ đến vỡ mật, không biết làm sao quanh mình tất cả đều là ác linh, chạy trốn không cửa, nguyên một đám chỉ có thể run như cầy sấy tụ thành một đoàn, tận lực cách thiên tinh minh đệ tử xa một chút. Giờ phút này, Trình Minh đối với kia hơn 10 tên tán tu tựa hồ không có giết chóc hứng thú, mà là mặt mày hớn hở nhìn hướng đứng sống đối diện không xa Thẩm Thanh nói, "Thẩm sư đệ, việc này đã xong, kính xin tới cùng nhau thương nghị một chút, nhìn xem làm sao phân phối lúc này đầy thu hoạch." Thẩm Thanh tả hữu nhìn coi, nói ra, "Không đợi, nơi đây cũng không an toàn." Bố trí xuống phòng hộ trận pháp lại phân phối không mượn. Thẩm Thanh nói xong, không đợi Trình Minh đáp lại, tiểu lấy ra một chỉ trận bản hướng mặt đất quăng ra, trong tay pháp quyết tùy theo véo ra, cái con kia trận bản hào quang lóe lên, tiểu chìm xuống dưới đất. Thẩm Thanh động tác có phần nhanh, trong chớp mắt tiểu bố trí xuống trận bản, Trình Minh cùng hai đỉnh núi đệ tử sắc mặt hơi đổi, muốn ngăn cản đã là không còn kịp rồi. Chỉ là, Trình Minh cùng hai đỉnh núi đệ tử thấy kia trận bản bố trí xuống về sau, lại không có phản ứng gì, cảm thấy buồn bực, nguyên một đám ánh mắt lập lòe bất định nhìn hướng Thẩm Thanh. Trình Minh trong mắt bôi qua một tia vẻ lo lắng. Nhịn không được hỏi, "Thẩm sư đệ, đây là cái gì trận pháp? Như thế nào không thấy động tĩnh? Một cái tiểu nhân ảo trận mà thôi, còn không có khởi động, ngươi nhìn cái này ma sủng đã là nọ mạnh hết đà, được cái này ma sủng khôi phục một chút mới có thể phóng xuất, tại hạ bố trí xuống cái này tiểu ảo trận đơn giản là khởi cái che đậy tác dụng, bằng không, thu ma sủng, những ác linh này đã có thể không bị khống chế rồi." Thẩm Thanh trong miệng tùy ý đáp lại lấy, còn chỉ ngồi xổm bên chân đại truy. Tiểu nhân ảo trận. Trình Minh trong nội tâm có chút bùng lòng, đi theo liếc mắt đại truy liếc, gặp đại truy rũ cụp lấy lưỡi dài, một đôi quái mắt nhíu lại đấy, một bộ vẻ bại không phân chấn bộ dáng, cảm thấy chịu bùng lòng. Chương 358, Cửu vực sâu. Pháp trận là tiểu nhân ảo trận, kia ma sủng trông đi cũng không có cái uy hiếp gì. Trình Minh trong nội tâm thoáng bùng lòng, âm thầm tính toán dưới, chìm âm nói, Thẩm sư đệ, đã nơi đây nguy hiểm, ngươi cái này tiểu nhân ảo trận sợ là không tạo nên đại tác dụng, chúng ta không bằng nhất cổ tác khí giết đi ra ngoài, chờ chúng ta thoát ly hiểm cảnh, lại phân phối chiến lợi phẩm như thế nào? Trình Minh lời này vừa nói ra, Thẩm Thanh mặt lu khó sắp nói, đi ra ngoài phân phối chiến lợi phẩm cũng được, bất quá, ác linh số lượng phần đông, bằng vào ta và ngươi chi lực, muốn giết đi ra ngoài sợ là rất khó, vẫn phải là chờ ta cái này chỉ ma sủng khôi phục mới được a. Đương nhiên, Trình sư huynh đối với ta cái này ảo trận không có gì tin tưởng, nếu là có dư lực, các ngươi không ngại trước hết giết đi ra ngoài đi, ta cùng chư vị sư muội chỉ có thể ở này chờ một lát rồi, về phần những chiến lợi phẩm kia, tự do Trình sư huynh tạm thời đảm bảo tốt rồi. Thẩm Thanh lời nói này nói được có chút có thứ tự, không mang theo nửa phần dừng lại, Trình Minh nghe vào tai ở bên trong, mặt sắc lại khổ xuống dưới. Lúc trước một phen giết chóc, còn chưa kịp nghỉ ngơi và hồi phục, chân khí trong cơ thể còn thừa không có mấy, không có kia ma sủng giúp đỡ, nhóm người mình nào có dư lực giết ra ác linh trùng trùng điệp điệp vây quanh. Ngay tại Trình Minh trong nội tâm do dự thời điểm, chỉ thấy Thẩm Thanh vẻ mặt vội vàng nói, "Trình sư huynh, ta cái này ma sủng nhanh không kiên trì nổi rồi, kính xin Trình sư huynh mau chóng quyết định." Thẩm Thanh vừa mới nói xong, thủ đoạn đột nhiên một phen, cùng lúc huyền ảo thủ ấn kết thành. Trình Minh xét Thẩm Thanh kết xuất thủ ấn, mặt sắc biến đổi, vô ý thức lui về phía sau một bước, đi theo vội hỏi lên tiếng, "Thẩm sư đệ, ngươi làm cái gì vậy?" "Khởi động pháp trận a." "Trình sư huynh, ta cái này ma sủng cần một nén nhang thời gian khôi phục, ta tiểu không lưu các ngươi trước hết giết đi ra ngoài, đến lúc đó sống thung lũng bên ngoài hội hợp là được rồi." Thẩm Thanh một bên đáp lại, một bên không ngừng biến ảo thủ ấn. Thủ ấn biến ảo tâm đó, từng đạo pháp quyết tùy theo phong thích mà ra. Kia từng đạo vô hình pháp quyết không có xuống mặt đất một cái chớp mắt, có thể cảm ứng được một cỗ pháp lực ba động sống dưới mặt đất nhanh chóng lan tràn ra. Trình Minh cùng hai đỉnh núi đệ tử tâm hoài quỷ thai, tự nhiên không biết Thẩm Thanh câu nào là thực, câu nào là giả. Cứ như vậy do dự một chút, kia pháp lực ba động đã lan tràn đến trăm trượng có hơn. Trình Minh cảm ứng được nhóm người mình đã ở pháp trận bao phủ phạm vi, cảm thấy tâm thần bất định, nhưng lại không thể không ôm may mắn tâm lý, ha ha cười nói, "Thẩm sư đệ, tại hạ có thể nào trước ngươi mà đi, hay vẫn là cùng tiến thối thì tốt hơn." Trình Minh vừa mới nói xong, thân hình đi theo nhoáng một cái, tiểu đi tới Thẩm Thanh bên cạnh, khí cơ thả ra, lặng yên đã tập trung vào Thẩm Thanh. Thẩm Thanh giống như chưa tỉnh bình thường, lưu răng cười cười, "Trình sư huynh, việc đã đến nước này, chúng ta muốn không cùng tiến thối cũng không được rồi." Thẩm Thanh cười cười nói yên yến, chỉ là hắn góc đích vui vẻ lại lộ ra một tia nói không nên lời quái dị. Trình Minh lườm đến Thẩm Thanh kia quái dị vui vẻ, trong nội tâm lộ bộ một chút, mà lúc này, Thẩm Thanh cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra, chỉ nghe ông một tiếng, từng đạo quang mang chói mắt theo mặt đất phóng lên trời. Kia quang mang chói mắt lóng lánh tầm đó, Trình Minh cùng hai đỉnh núi đệ tử chỉ cảm thấy trước mắt một hoa, chung quanh ác linh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, không chỉ như thế, hắn cảnh trí cũng tới cái đại biến dạng, vậy mà không hiểu thấu thân ở sống um tùm cây rừng bên trong. Trình Minh lúc trước rõ ràng dùng khí cơ tập trung Thẩm Thanh, giờ phút này lại cảm ứng không đến Thẩm Thanh tồn tại, không khỏi kinh hãi mất sắc, lớn tiếng kêu, "Thẩm sư đệ, ngươi ở đâu?" "Trình sư huynh, ta ở chỗ này đây." Theo lời nói tiếng vang lên, sống Trình Minh trước người không xa một cây đại thụ bên cạnh, cùng lúc thân ảnh lộ ra lu mà ra, không phải Thẩm Thanh là ai? "Ha ha, Thẩm sư đệ, nhìn thấy ngươi thật tốt." Trình Minh xét Thẩm Thanh xuất hiện, tâm thần có chút bùng lòng, trên mặt chồng chất lấy dáng tươi cười, bước nhanh hướng Thẩm Thanh chỗ đứng chỗ đi đến. Thẩm Thanh cũng là đầy mặt tươi cười, nói, "Đúng vậy à, nhìn thấy các ngươi thật tốt, cái này Huyền Thiên Chấn Thần đại trận cái gì cũng tốt, tựa là khởi động quá tốn thời gian, ngược lại là lãng phí ta không ít miệng lưỡi, mới lưu lại chư vị sư huynh sư đệ cái đó." Thẩm Thanh dáng tươi cười sáng lạ, nhưng lời này vừa nói ra, mặc cho ai đều nghe được đưa ra ý bất tiện. "Không tốt, bên trên tiểu tử này trở thành." Trình Minh cảm thấy châm xuống, mắt nhìn còn kém một trượng tiểu với tới Thẩm Thanh, bắt giặc trước bắt vua. Dưới chân pháp lực đột nhiên bắt đầu khởi động, thân hình tiếp cận Thẩm Thanh một cái chớp mắt, hào quang lóng lánh, một thanh cực phẩm phi kiếm lập tức xuất hiện sống Trình Minh trong tay. Trình Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh tâm đó, trong lòng biết hãm sâu pháp trong trận, chỉ có chém giết trước mắt cái này bảy trận chi nhân, mới có một đường sinh cơ. "Bành!" Chỉ nghe một tiếng trầm đục, Trình Minh điện sắc tới thân hình tựa hồ bị một đạo bức tường vô hình ngăn trở, cùng với trong suốt rung động quyết tán, Trình Minh thân hình lập tức ngược lại đạn mà quay về, trên không trung đánh nữa hai cái lăn, ba một chút, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Lần này rơi không nhẹ, Trình Minh chật vật bò dậy tử, chỉ nghe thấy Thẩm Thanh cười khẽ một tiếng, "Trình sư huynh, ngươi quá tính nóng này a. Tại hạ còn không có đối với ngươi như vậy. Ngươi sẽ đem pháp khí cho sáng đi ra, ngươi đây là muốn làm gì?" "Thẩm sư đệ, không phải ta muốn làm gì, là ngươi muốn làm gì?" Trình Minh vẻ mặt âm trầm đạo. Thẩm Thanh cười hắc hắc, "Đã ngươi hỏi ta muốn làm gì, rất đơn giản, đem túi chữ vật lưu lại, tại hạ niệm sống cùng môn một hồi, cho các ngươi lưu cái toàn thời tốt rồi." Thẩm Thanh lời nói này nói được bay bổng đấy, lại làm cho Trình Minh cùng một đám hai đỉnh núi đệ tử mặt sắc đại biến. Kia gọi tiền phong phệ hồn phong đệ tử không đợi Trình Minh lên tiếng, liền không nhịn được tức giận nói, "Nói láo, họ Thẩm đấy, ngươi cũng dám làm ra cùng môn tương tàn sự tình. Sẽ không sợ môn quy trừng phạt sao? Tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng chính là một cái phá trận có thể vây khốn chúng ta sao? Tiểu tử, đối đãi chúng ta phá ngươi cái này phá trận, định cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chư vị sư đệ tỉnh táo, đều là cùng môn, làm gì như thế? Đúng vậy à, Vương sư huynh không thể nói trước không tệ, tỉnh táo, muốn tỉnh táo, vị sư huynh này, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, có chuyện gì không thể thương lượng đâu này. Tỉnh táo cái rắm, ta và ngươi đều bị tiểu tử này cho âm rồi, người sống trên thớt, như thế nào tỉnh táo? Thẩm sư huynh, tha mạng cái đó, tại hạ nhưng không có tội ngài cái đó. Y miệng, có chút cốt khí được không, xin khoan dung hữu dụng sao? Lúc này, hai đỉnh núi đệ tử tiểu cùng tạc nồi bình thường, có mở miệng uy hiếp đấy, có tức giận mắng lên tiếng đấy, có khuyên bảo đấy, còn có xin khoan dung. Ngay tại hai đỉnh núi đệ tử đều có tâm tư, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận loạn làm một đoàn thời điểm, chỉ nghe hừ lạnh một tiếng tiếng vang lên, hừ. Ông xòm. Cái này thanh âm lạnh lùng không lớn, lại rõ ràng truyền vào hai đỉnh núi đệ tử trong tai, hai đỉnh núi đệ tử mặt sắc biến đổi, lập tức an tĩnh lại. Thẩm Thanh mắt lu mịa mai quét hoảng loạn hai đỉnh núi đệ tử liếc, nói: "Đã ngươi chờ không muốn đền tội, kia tốt, tựu để cho ta Phiếu Miểu Phong đệ tử luyện luyện tập a." Thẩm Thanh lời nói vừa dứt, thân hình nhoáng một cái, tựu bỗng nhiên biến mất. Thẩm Thanh cái này đột nhiên biến mất không quan trọng, hai đỉnh núi đệ tử không khỏi ngươi nhìn ta liếc, ta coi ngươi liếc, nguyên một đám trong mắt đồng đều lộ ra không che giấu được sợ hãi chi sắc. Ngay tại hai đỉnh núi đệ tử trong nội tâm hoảng loạn thời điểm, chỉ nghe ông một tiếng, trước mắt hào quang long lánh, quanh mình kia tươi tốt cây rừng bỗng nhiên biến mất, đợi trì hoãn qua thần đến từ lúc, phát hiện mình đã là một mình một người. Hoặc thân ở hoang mạc, hoặc thân ở đầm lầy, hoặc thân ở động quật, hay là thân ở sống vô tận trong rừng rậm. Nhiều người có thể tăng thêm lòng dũng cảm, cái này đột nhiên biến thành cô đơn một người, không ít hai đỉnh núi đệ tử tâm thần lập tức hỏng mất, càng có một ít đệ tử sợ đến vỡ mật phía dưới, quỳ trên mặt đất lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc, cầu xin tha thứ là vô dụng đấy, rất nhanh, giờ dạp trải giường độc ngăn mở đích hai đỉnh núi đệ tử trước mắt dần hiện ra từng đạo hiệu điệu thân ảnh, cùng với kia mùi thơm ngào ngạt mùi thơm xông vào mũi thời điểm, còn kèm theo từng đạo rét lạnh hào quang long bao phủ mà đến. Cửu u vực sâu, Linh Châu giới lưu truyền rộng rãi chứ danh hiểm địa, truyền thuyết Cửu U vực sâu sâu đạt mấy vạn trượng, diện tích rộng lớn, đạt mấy chục vạn dặm phạm vi, lại truyền thuyết Cửu U vực sâu sâu đạt mấy chục vạn trượng, diện tích đạt mấy trăm vạn dặm, một mực kéo dài đến cùng Linh Châu tương liên châu giới, tóm lại, không có người có thể nói cho đúng ra Cửu U vực sâu đến cùng nhiều bao nhiêu. Cùng với hắn chính thức diện tích. Nhưng Linh Châu giới tu sĩ cũng biết, Cửu U vực sâu chỉ có một cửa vào, ngay tại Linh Châu cảnh nội mênh mang cánh đồng hoang vu ở chỗ sâu trong khu vực. Cửu U vực sâu là cái nguy hiểm, thần bí và tràn ngập kỳ ngộ địa phương. Chỗ đó có vô cùng vô tận yêu thú, cũng có khiến người đảm chi sắc biến thành ma vật, cũng có các loại quý hiếm đến cực điểm thiên tài địa bảo. Thậm chí, còn có điều có tu sĩ chạy theo như vị thượng cổ di chỉ, cùng với còn sót lại tiên gia độc phủ. Cửu U vực sâu nguy cơ tứ phía, nhưng phàm là có thể theo Cửu U vực sâu còn sống đi ra tu sĩ, hắn thân gia không phải tăng gấp đôi, mà là bạo tăng. Có thể cho một người tu sĩ sống trong vòng 10 năm không cần lo lắng chính mình tu luyện tài nguyên khô kiệt. Vận khí tốt, gặp được cái gì còn sót lại tiên gia độc phủ, hoặc là xâm nhập cái gì thượng cổ di chỉ, vậy chúc mừng ngươi. Ít nhất bách niên ở trong đều không cần vi tu luyện cần thiết lo lắng rồi. Có trước đây để Linh Châu phần đông tu sĩ biết do Cửu U vực sâu nguy cơ từ phía, không nghĩ qua là tiểu sẽ vẫn lạc trong đó, vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, làm việc nghĩa không được chùn bước xâm nhập Cửu U vực sâu, để có thể đạt được chân quý tu luyện tài nguyên, do đó đạp vào trường sinh chi đạo. Đương nhiên, Cửu U vực sâu tuy nhiên thuộc về xâm nhập lòng đất chứ danh hiểm địa, nhưng mức độ nguy hiểm nhưng lại cao có thấp có. Tới gần mặt đất đấy, mức độ nguy hiểm tương đối muốn thấp đủ cho nhiều, dù là chỉ là luyện khí một tầng tu luyện tu sĩ. Hơi chút chú ý một chút, cũng có thể còn sống sót. Bất quá, điều kiện tiên quyết là có thể thuận lợi sống qua mênh mang núi lớn, lướt qua cánh đồng hoang vu đồi núi, thông qua quỷ cốc đất hoang trở trở hiểm cảnh. Mà khoảng cách mặt đất càng sâu, hán độ nguy hiểm cũng là tương ứng gia tăng, nói cách khác, càng đến ở chỗ sâu trong, tiểu càng nguy hiểm. Cũng chính là bởi vì này, Linh Châu tu chân giới tu sĩ đem Cửu U vực sâu chia làm 9 tầng, vừa tới 3 tầng, luyện khí kỳ có thể đi, 3 đến 4 tầng, trúc cơ kỳ có thể đi, 5 đến 6 tầng, kim đan kỳ có thể đi, 7 đến 8 tầng, nguyên anh kỳ có thể đi. Về phần 9 tầng, từng có nguyên anh lão quái xuống dưới qua, chỉ có điều, xuống dưới sau lại không còn có trở về. Mà 9 tầng cũng trở thành phần đông tu sĩ tuyệt đối cấm địa, về phần 9 tầng bên trong có cái gì? 9 tầng phía dưới còn có hay không 10 tầng? Thậm chí càng sâu địa phương, ít nhất hiện nay là không người biết được. Quỷ cốc đất hoang bên ngoài, là một số hồng nâu sắc đất hoang, rộng lớn đất hoang bên trên loạn thạch thành chồng chất, bụi cỏ dại sinh, như man hoang chi địa, cho người một loại thê lương cảm giác. Cùng đen tối quỷ cốc đất hoang bất đồng chính là, cái này phiến hồng nâu sắc đất hoang nhưng lại mặt trời nhô lên cao. Ánh mặt trời trướng mắt, kia ánh mặt trời chói mắt nghiêng sống rộng lớn đất hoang bên trên, làm cả đất hoang dâng lên từng đoàn nhàn nhạt nước trưng sương mù, mà ánh mặt trời chiếu rọi, còn làm cho cái này hồng nâu sắc đất hoang sắc trạch càng phát tiên nhan, giống như huyết sắc đại địa. Chương 359, Cửu U vực sâu, tiếp 9. Sống minh ông, thê lương huyết sắc đất hoang trung ương chỗ, có một chỗ cực lớn hố trời, nếu có tu sĩ từ không trung đi ngang qua, tuyệt đối sẽ làm cho cực lớn hố trời mà khiếp sợ. Nguyên nhân không đó, hôm nay khanh diện tích thật sự là quá lớn, đường kính chí ít có 10 dặm. Hắn sống ánh mặt trời chết xạ ở dưới màu đỏ như máu chảy, tựu như cả có thể thôn phệ hết thảy buồn máu miệng khổng lồ. Cái này giống như miệng lớn dính máu khổng lồ hố trời, nhìn như dữ tợn khủng bố, làm cho người sợ, cũng không ngừng có nhanh chóng thân ảnh sống miệng lớn dính máu biên giới thoáng hiện, thân ảnh lắc lư tầm đó, rất nhanh tiểu biến mất ở đằng kia miệng lớn dính máu bên trong. Ngày đó khanh, tiểu là cửu u vực sâu cửa vào. Cửu u vực sâu cửa vào bên ngoài là chói chang mặt trời, nhưng xâm nhập trăm trượng về sau, dĩ nhiên là hoàng hôn bao la mờ mịt, khác thuận theo thiên địa. Kia hoàng hôn ảm đạm trời xanh bên trên, treo một vòng tinh hồng sắc trăng tròn, cho người một loại nói không nên lời quái dị cảm giác. Cửu u vực sâu tự thành thế giới, mà kia ám dạ huyết nguyệt, cùng với kia sao mai ngân ngày, cũng là cửu u vực sâu kỳ lạ nhất một màn. Ảm đạm trong hoàng hôn, một chỗ đen xỉ tuyệt bích bên trên, có một khối mấy trượng vuông bình đài theo tuyệt bích lồi ra. Lúc này, mơ hồ có thể nhìn thấy hai gã dáng người hiểu điệu nữ tử ở đằng kia trên sân thượng khoanh chân mà ngồi, giống như sống nhập định, lại như sống nhìn chăm chú lên kia hoàng hôn cuối cùng huyết sắc ánh trăng. Cái này hai gã nữ tử một cái là tuổi chừng 16 đầu khấu thiếu nữ, cái khác thì là trông đi ước chừng 20 tuổi mỹ mạo nữ tu. Nô sư tỷ, ngươi nói, đại sư huynh vì cái gì đem những tán tu kia đem thả? Hỏi cái này lời nói chính là kia diện mục xinh đẹp tuyệt trần đầu khấu thiếu nữ. Kia 20 tuổi mỹ mạo nữ tu nghĩ nghĩ, trả lời, đoán chừng đại sư huynh là không muốn nhiều tạo sát người ta. Chúng ta lần này đi ra, có thể giết không ít tu sĩ, có tu chân liên minh tu sĩ, còn có chúng ta thiên tinh minh đồng môn, cái này sát nghiệt còn thiếu đến sao? Cái này, chắc hẳn đại sư huynh chỉ giết nên giết chi nhân a. Hừ, cũng thế, tu chân liên minh đệ tử là của chúng ta tất sát mục tiêu. Kia Quy Nguyên Phong cùng Phệ Hồn Phong đệ tử muốn đối với chúng ta bất lợi, hoàn toàn chính xác nên giết. Về phần những tán tu kia, nguyên một đám trông đi khổ ha ha đấy, mặc dù giết cũng không nhiều lắm thu hoạch, đại sư huynh đích thị là cái này duyên cớ mới đơn giản buông tha. Lý sư muội, đừng đem đại sư huynh muốn như vậy con buồn, đại sư huynh không giết những tán tu kia, đều có đạo lý của hắn, không phải ta và ngươi lúc này có thể vọng tự suy đoán. Đầu khấu thiếu nữ nghe xong chuyện đó, sắc mặt hơi đổi, nổ ra nhà chiếc lưỡi thơm tho nói, nô sư tỷ, ta chỉ là nhàm chán tùy tiện nói nói, cũng không dám vọng tự suy đoán đại sư huynh. Mỹ mạo nữ tu gặp đầu khấu thiếu nữ thần sắc khẩn trương, hé miệng cười cười, yên tâm đi, sư tỷ ta không phải người hay lắm miệng, bất quá. Mỹ mạo nữ tu nói tới chỗ này, nhẹ nhàng thở dài, Lý sư muội, ngươi gần đây sát tâm rất nặng, có thể được chú ý một chút rồi. Đầu khấu thiếu nữ nghe xong, vốn là tình người các phòng sở tu năm, đổi mới nhanh nhất, khẽ giật mình, đi theo rủ xuống ngục nói, sư tỷ ý tứ ta hiểu rõ, sư muội ta nhất định chú ý. Ngươi hiểu rõ là tốt rồi, ta biết rõ ngươi tận mắt nhìn thấy đồng môn sư tỷ chết thảm, mình cũng từng bị Quy Nguyên Phong đệ tử bắt được, trong nội tâm đối với những người kia hận đến phải chết, bất quá, đây không phải ngươi thị sát khát máu lý do. Mà giết người cướp của mặc dù có thể làm cho ngươi đạt được phong phú thu hoạch, nhưng là dễ dàng cho ngươi tâm tính mất phương hướng, không nghĩ qua là sẽ đọa nhập ma đạo, cho nên, ngươi thực được chú ý cẩn thận mới được là. Mỹ mạo nữ tu lời nói này tựa hồ nói đến điểm quan trọng lên. Đầu khấu thiếu nữ cảm thấy không khỏi thầm nghĩ, cũng không phải là, gần đây lão nghĩ đến sát nhân, không phải là vì trong túi chứa vật những chiến lợi phẩm kia sao? Trong tâm niệm, đầu khấu thiếu nữ mặt đẹp hơi đỏ lên, mắt lộ thẹn đỏ mặt chi sắc đạo, sư tỷ dạy rất đúng. Nhất mấy ngày gần đây thu hoạch tương đối khá, ta lão nghĩ đến đi đường tắt. Khá tốt có sư tỷ đề điểm, bằng không, ta rất có thể như vậy đã bị mất phương hướng đây này. Mỹ mạo nữ tu mỉm cười, hừ, ngươi có thể bằng lúc tình ngộ, khó không phải một kiện chuyện may mắn, chỉ cần có thể nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, đối với tâm tính của ngươi tăng lên thế nhưng mà rất có giúp ích. Đầu khấu thiếu nữ mắt lộ cảm kích nói, sư muội ta có thể kịp thời tỉnh ngộ, toàn bộ nhờ sư tỷ nhắc nhở, đa tạ sư tỷ. Không cần khách khí, tư chất ngươi ưu dị, nội tính cũng không tệ, tu luyện chi đạo có thể đi được xa hơn, đại sư huynh thế nhưng mà rất coi trọng ngươi. Cái gì? Đầu khấu thiếu nữ có chút ngẩn ngơ, đi theo đôi mắt dễ thương sáng ngời, vội hỏi, ngươi nói, đại sư huynh rất coi được ta? Cũng không phải là, ngươi phân đến ta trong đội ngũ lúc, đại sư huynh sau đó còn chuyên môn dặn dò ta muốn chiếu coi trọng ngươi, đại sư huynh còn nói, ngươi là song linh căn tư chất, chỉ cần tu luyện tài nguyên đầy đủ, ngươi có thể sống trong thời gian rất ngắn tăng lên. Đại sư huynh thật như vậy nói? Đầu khấu thiếu nữ sắc mặt vui mừng, lại vẫn không thể tin được giống như bình thường. Sư tỷ ta còn lừa ngươi không thành, ngươi bây giờ là luyện khí 6 tầng tu luyện đúng không? Đại sư huynh nói, lần này tông môn thi đấu chấm dứt, tiểu giúp ngươi thăng tiến đến luyện khí hậu kỳ. Thật sự? A, đại sư huynh thật tốt quá, ta nhất định không phụ đại sư huynh kỳ vọng cao. Đầu khấu thiếu nữ hưng phấn không thôi, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Mỹ mạo nữ tu nhìn đầu khấu thiếu nữ hưng phấn hình dáng, khóe môi không khỏi trồi lên một tia ý vị thâm trường vui vẻ. Theo hai nữ trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe ra, cái này họ Lý sư muội đúng là Thẩm Thanh cứu ra bốn gã phiếu miểu phong nữ đệ tử hướng đến, Lý Uyển Nhi. Về phần họ Ngô sư tỷ, tự nhiên là bị Thẩm Thanh gieo xuống thần hồn lạc ấn Ngô Lan rồi. Từ khi Ngô Lan bị gieo xuống thần hồn lạc ấn về sau, liền trở thành Thẩm Thanh có thể tuyệt đối tín nhiệm bên người người. Ngô Lan tu luyện vốn là luyện khí hậu kỳ, đội ngũ trọng biên, sống Thẩm Thanh ám chỉ phía dưới, Chu Giao đem Ngô Lan an bài đến một chi tiểu đội đảm nhiệm lĩnh đội. Sau đó, Thẩm Thanh đối với cái này nữ đã có gần một bước căn bài, cái kia chính là tận lực lung lạc trong đội ngũ đệ tử, để sau này vì hắn sử dụng. Mà Lý Uyển Nhi là song linh căn tư chất, rất tự nhiên tiến vào Thẩm Thanh ánh mắt, hơn nữa hắn từng đã cứu Lý Uyển Nhi mệnh, cũng thì có đem Lý Uyển Nhi bồi dưỡng thành thủ hạ tâm phúc nghĩ cách. Bất quá, hiện nay Thẩm Thanh đã có không ít thủ hạ, đây gọi là hoạn bần không hoạn đồng đều, từ khi Thẩm Thanh phát giác được thủ hạ chư nữ tất cả có tâm cơ, cũng không phải như vậy đồng lòng, vì để tránh cho thủ hạ chư nữ có quá nhiều nghĩ cách, Thẩm Thanh cũng không tiện cùng Lý Uyển Nhi đi được thân cận quá, để tránh thụ hạ chư nữ cảm thấy bất mãn. Bởi như vậy, cái này lôi kéo lấy lòng sự tình, chỉ có thể giao cho mình tin được người đi làm, một cái là Chu Giao, cái khác, tự là bị gieo xuống thần hồn là cấn Nô Lan. Có trước đây để, Nô Lan đang cùng Lý Huyển Nhi nói chuyện phía bên trong, nhân cơ hội này, đem Thẩm Thanh Lung lạc ý tứ để lộ ra đến, kết quả không cần nói cũng biết, Lý Huyển Nhi chỗ biểu hiện ra ngoài hết thảy lại để cho Nô Lan yên tâm, nàng này đáng giá bồi dưỡng. Hô! Xếp bằng ở trên bồ đoàn Thẩm Thanh thật dài thở hắt ra, dương đôi mắt, con mắt đóng mở tầm đó, một vòng tình quang thoáng hiện mà ra. Lúc này, Thẩm Thanh khỏe môi vui vẻ ẩn hiện, hai ngày tu luyện ngồi xuống, chẳng những sở hữu mệt mỏi quét qua là hết, hắn tu luyện cùng thần hồn cũng có một tia bổ ích. Tuy là một tia, lại là không như bình thường, Thẩm Thanh nhận ẩn cảm giác được, sống một phen giết chóc về sau tu luyện tinh dưỡng, có thể nói làm chơi ăn thật, nhiều ngày đến không có chút nào tiến thêm tu luyện thậm chí có ti bung lòng chi ý. Từ khi Thẩm Thanh cùng nói thực sự hợp thể duyên phận, cũng mượn nhờ nói thực kia tinh thuần nguyên âm đột phá luyện khí 9 tầng tu luyện về sau, khoảng cách luyện khí đại viên mãn chỉ kém một đường, hắn tăng lên cũng không chậm. Chỉ có điều, Thẩm Thanh sau đó lúc tu luyện nhưng không cách nào tiến thêm, nói là khoảng cách đại viên mãn chỉ cách một đường, nhưng cho Thẩm Thanh cảm giác nhưng lại xa xa không hẹn. Thẩm Thanh cùng chư nữ tiến vào cái này cựu u vực sâu, xét thấy cựu u vực sâu từng bước nguy cơ, căn cứ chú ý cẩn thận chi ý, không có tiến quân thần tốc, mà là tìm chỗ che giấu tuyệt bích mở động phủ với tư cách nghỉ ngơi và hồi phục chi địa. Thẩm Thanh vốn là muốn nghỉ ngơi và hồi phục hai ngày sau nói sau, chưa từng nghĩ, hai ngày rưỡi việc tu luyện đến, chính mình không cách nào tiến thêm tu luyện vậy mà buông lỏng rồi. Đương nhiên, nguy cơ tứ phía cựu u vực sâu không phải tu luyện bảo địa, Thẩm Thanh không có ý định tiếp tục nhân cơ hội này tu luyện. Phải biết rằng, tông môn thi đấu trong lúc còn có là trọng yếu hơn sự tình muốn làm, cái này tông môn thi đấu thứ tự cũng không thể khinh thường, Thẩm Thanh trong nội tâm tin tưởng, đến lúc đó lây không được tốt thứ tự, chính mình sợ là không tốt báo cáo kết quả công tác rồi. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh đứng dậy, thân hình nhoáng một cái, tựu ra tính thất, đi theo thân hình một chuyến, hãy tiến vào liền nhau chữ tàng thất trong. Hiện nay, vị này tại Càn Khôn Châu ở bên trong chữ tàng thất diện tích không thay đổi, nhưng bên trong tu chân độ dùng nhưng lại phong phú rất nhiều, toàn bộ chữ tàng thất linh sáng long lánh, làm cho người hoa mắt thần mê. Đan dược trên kệ gửi đan dược bình ngọc nhiều đến mấy trăm bình, sống chữ tàng thất phía tây một góc, chất đống không ít hình thù kỳ quái khoáng thạch. Mà mặt phía nam một góc thì là các loại pháp khí, tuy nhiên phía dưới phẩm pháp khí chiếm đa số, nhưng trung phẩm pháp khí, thượng phẩm pháp khí số lượng cũng là không ít, trong đó còn có vài món Thẩm Thanh không có tế luyện cực phẩm pháp khí, cùng với một kiện đến nay không cách nào tế luyện ấn trạng cổ bảo. Những pháp khí này có Thẩm Thanh trước kia thu hoạch, nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là sống tiến vào mênh mang cánh đồng hoang vu về sau thu hoạch được chiến lợi phẩm, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Bất quá, Thẩm Thanh đối với những chiến lợi phẩm này cũng không có quá nhiều chú ý, mà là đi đến một cái gỗ tử đàn trên kệ lấy ra một chỉ túi chữ vật. Trong túi chữ vật toàn bộ trang chính là tu chân liên minh đệ tử thân phận bài, không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 13 đồng. Lần này tiến vào mênh mang cánh đồng hoang vu, trước sau săn giết gần trăm tên tu chân liên minh đệ tử, chỉ có điều, thu được thân phận bài lại không thể do chính hắn ăn mảnh, thủ hạ chư nữ đều có chia lãi, cơ hồ là nhân thủ một khối, mà Liễu Mạn nói chờ vài tên luyện khí hậu kỳ đệ tử thì là 2 đến 3 đồng, rơi xuống trên tay hắn cũng tiểu không nhiều lắm rồi. Dựa theo lần này tông môn thi đấu quy tắc, thân phận bài phân đoàn thể cùng cá nhân thứ tự. Nói cách khác, Thẩm Thanh chỗ mang đoàn đội có thể dựa theo thu được thân phận bài tính toán một cái thứ tự, mà người ca thu hoạch có thể tính toán một cái thứ tự, trong đó, với tư cách tông môn chỗ ban phát phong phú ban thưởng, nhưng lại dùng người ca thu hoạch thứ tự tính toán. Về phân đoàn thể thứ tự thì là cùng tông môn tất cả phong tài nguyên phân phối móc nối rồi. Vì thế, Thẩm Thanh có chút buồn rầu, nhìn thấy đội ngũ của hắn đã nhiều đến hơn 40 người, đây gọi là người đông thế mạnh, an toàn bên trên cũng có bảo đảm, nhưng nếu như tiếp tục mang theo chư nữ đoàn thể thứ tự gần phía trước có lẽ không có vấn đề gì, nhưng người ca thứ tự tương ứng muốn đã kéo xuống. Thẩm Thanh đối với tông môn lương thuận phong phú ban thưởng rất là thèm thuồng, nhưng đã có trừ nữ đi theo, chính mình sợ là rất khó lấy được tốt thứ tự, tổng không đến mức vì mình ăn thịt, thủ hạ liền thang đều không để cho thủ hạ trừ nữ uống một ngụm a. Chương 360, Cửu Vũ vực sâu, tiếp 1. Sống Minh Ngông, thê lương huyết sắc đất hoang trung ương chỗ, có một chỗ cực lớn hố trời, nếu có tu sĩ từ không trung đi ngang qua, tuyệt đối sẽ làm cho cực lớn hố trời mà khiếp sợ. Nguyên nhân không đó, hôm nay khanh diện tích thật sự là quá lớn. Đường kính chí ít có 10 dặm, hắn sống ánh mặt trời chết xạ ở dưới màu đỏ như máu chạch, tựu như cả có thể thôn phệ hết thảy buồn máu miệng khổng lồ. 3. Cái này giống như miệng lớn dính máu khổng lồ hố trời, nhìn như dữ tợn khủng bố, làm cho người sợ, cũng không ngừng có nhanh chóng thân ảnh sống miệng lớn dính máu biên giới thoáng hiện, thân ảnh lắc lư tầm đó, rất nhanh tựu biến mất ở đằng kia miệng lớn dính máu bên trong. Ngày đó khanh, tựu là cửu u vực sâu cửa vào. Cửu u vực sâu cửa vào bên ngoài là chói chang mặt trời, nhưng xâm nhập trăm trượng về sau, dĩ nhiên là hoàng hôn bao la mờ mịt, khác thuận theo thiên địa. Kia hoàng hôn ảm đạm trời xanh bên trên, treo một vòng chương 360. Cửu u vực sâu, tiếp 1, tinh hồng sắc trăng tròn, cho người một loại nói không nên lời quái dị cảm giác. Cửu u vực sâu tự thành thế giới, mà kia ám dạ huyết nguyệt, cùng với kia sao mai ngân ngày, cũng là cửu u vực sâu kỳ lạ nhất một màn. Ảm đạm trong hoàng hôn, một chỗ đen xì tuyệt bích bên trên, có một khối mấy trượng vương bình đài theo tuyệt bích lồi ra. Lúc này, mơ hồ có thể nhìn thấy hai gã dáng người yểu điệu nữ tử ở đằng kia trên sân thượng khoanh chân mà ngồi, giống như sống nhập định, lại như sống nhìn chăm chú lên kia hoàng hôn cuối cùng huyết sắc ánh trăng. Cái này hai gã nữ tử một cái là tuổi chừng 16 đầu khấu thiếu nữ,

tuy nhiên không có thả ra thần thức, nhưng mượn nhờ kim đồng chi nhãn, Thẩm Thanh có thể rõ ràng quan sát đến trăm trượng xa cảnh trí. Cửu vực sâu tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là tràn đầy ngấp nghé, chuyện này là thật không giả, gần đây một canh giờ ngự kiếm phi hành, Thẩm Thanh chí ít có hơn 10 lần đè xuống đột quang, ngắt lấy theo cơ giác góc gần lộ một góc linh thảo. Huyết linh thảo. Thẩm Thanh ngự kiếm phi hành thân hình bỗng nhiên một trầu, con mắt bôi qua một tia kim mang, hướng phía dưới một khối huyết sắc dưới mặt đá một đống rải rác khung xương ở bên trong tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, đúng vậy, là kia máu thảo. Sống tu chân giới, huyết linh thảo là luyện chế huyết linh đan thuốc chủ yếu, mà huyết linh đan đối với tu sĩ khí huyết có thật lớn tăng, đối với rèn luyện thân thể có tương đương tăng phúc hiệu quả. Chỉ có điều, huyết linh thảo cấp bậc một mực rất khó phân chia, hắn sinh trưởng trạng thái cũng rất là quái dị. Huyết linh thảo hạt giống có gai, giống như bình thường qua đường yêu thú rất dễ dàng treo đến có gai hạt giống, thế cho nên hạt giống một mực ký sinh sống yêu thú trên người, cũng tùy theo yêu thú phạm vi hoạt động không ngừng di động. Yêu thú một khi tử hình, hắn hạt giống sẽ sống yêu thú thi thể bên trên mọc rễ nảy mầm, dùng hút yêu thú huyết nhục đạt tới sinh trưởng mục đích. Mà huyết linh thảo đẳng cấp cũng là theo yêu thú đẳng cấp trôi qua phần, tỉ như huyết linh thảo hạt giống ký sinh sống sơ giai yêu thú, kia cỏ này giá trị đã ở sơ giai, giá trị cũng không cao, nhưng ký sinh sống yêu thú cấp cao trên người, hắn dược dùng giá trị cũng là hiện lên trăm tăng trưởng gấp bội, nói cách khác, ký sinh yêu thú cấp bậc càng cao, huyết linh thảo giá trị càng xa xỉ. Đương nhiên, đẳng cấp cao huyết linh thảo rất khó phát hiện, hắn nguyên nhân rất đơn giản, tựu là yêu thú cấp cao thọ nguyên thật dài, mà thôi yêu thú cấp cao biến thái thực lực, ý nghĩa bên ngoài vẫn lạc tỷ lệ cũng thấp đủ cho không hợp tối thượng. Cái này cũng đã tạo thành đẳng cấp cao huyết linh thảo chân quý gặp cùng hiếm thấy. Thẩm Thanh đối với cái này gốc huyết linh thảo cấp bậc cũng không báo hy vọng, bất quá, mặc dù là sơ cấp huyết linh thảo, con muỗi thiếu cũng là thịt không phải, tự nhiên không có ý định buông tha ý đồ, lúc này tiểu đệ xuống đột quang, hướng xuống phía dưới kia đồng huyết sắc nham thạch bay đi. Sống huyết sắc nham thạch bên cạnh vững vàng rơi xuống đất, Thẩm Thanh tiện tay thu phi kiếm, cất bước đi vào kia tán rơi đích khung xương bên cạnh. Cái này chồng chất khung xương đã hoàn toàn mục nát, chiếm đoạt diện tích cũng không lớn, ước chừng hơn 1 trượng một điểm, bất quá từ trong đó một căn mục nát xương đùi đó có thể thấy được, có được cái này khung xương yêu thú thể tích cũng không nhỏ, mà chiếm đoạt diện tích không lớn, nếu không phải niên đại đã lâu nguyên nhân, hay là bị huyết linh thảo hút huyết nhục về sau, thú cốt mục nát nguyên nhân. Kia gốc huyết linh thảo tiểu bám vào xương đùi bên cạnh, mà ở xương đùi bên trên, còn có một loạt sườn mục nát đứt gãy xương sườn, giống như cái rủ che bình thường, đoán chừng là yêu thú tần sắp tử vong thời điểm, thân hình bản phục chỗ tạo thành hình trạng, vừa vặn che lại cái này gốc chỉ có nửa xích cao huyết linh thảo, người đang phi hành không trung còn thật không dễ dàng phát hiện. Thẩm Thanh có thể phát hiện cái này gốc huyết linh thảo được quy công hắn kim đồng chi nhãn, nếu không phải huyết linh thảo kia một tia mắt thường nhìn không thấy mịt mờ huyết quang, phản hồi tiến kim đồng chi nhãn, cái này gốc huyết linh thảo đoán chừng tiểu bỏ lỡ. Cái này gốc huyết linh thảo chỉ có nửa xích cao, hắn màu sắc hiện lên đỏ sậm, cùng một bên huyết sắc nham thạch sắp xỉ, cành cây trải rộng rất nhỏ đinh ốc đường vân, hắn đỉnh có một đoàn hạch đào lớn nhỏ bóng trạng trái cây, toàn bộ quả trên người rậm rạp từng khỏa hạt gạo lớn nhỏ, có chứa xương răm tiểu viên bi. Thẩm Thanh thông qua kia rất nhỏ đinh ốc đường vân, cùng với kia trái cây bên trên trải rộng có gai viên bi, liếc tiểu nhận ra cái này chẳng những là một cây thành thụ kết quả huyết linh thảo, hay vẫn là một cây đẳng cấp cao huyết linh thảo. Thẩm Thanh tuyệt đối không thể tưởng được, sống yêu thú cấp cao cực kỳ thưa thất cửu u vực sâu một tầng, lại có thể phát hiện ký sinh sống yêu thú cấp cao trên người huyết linh thảo, mà cái này gốc huyết linh thảo năm chí ít có ngàn năm lâu. Nói cách khác, ngàn năm qua, vậy mà không có người phát hiện cái này gốc giấu ở mục nát khung xương ở dưới huyết linh thảo, mà kia có gai hạt giống cứ như vậy một mực bám vào trái cây bên trên, cũng không có bị qua đường yêu thú mang đi. Cái này vận khí quả thực là tốt đến phát nổ. Thẩm Thanh hưng phấn không thôi. Có hạt giống, ý nghĩa có thể bồi dưỡng huyết linh thảo, đã có huyết linh thảo, mình có thể đại lượng luyện chế huyết linh đan đến rèn luyện thân thể. Về phần huyết linh thảo cần thiết yêu thú huyết nục, Thẩm Thanh đã hạ quyết tâm, thực lực của mình mặc dù không đủ để săn giết yêu thú cấp cao, rất đơn giản, vậy đến trong phường thị đi mua, dùng linh thạch nện cũng phải ném ra vài đầu đẳng cấp cao linh thú đi ra. Khó khăn ngăn chặn tâm tình hưng phấn, Thẩm Thanh lấy ra chuyên môn dùng cho cây ghép linh thảo tiểu dược quốc, cẩn thận từng ly từng tí cả gốc đào lên, sau đó lấy ra một chỉ hộp ngọc trang tốt, tâm thần khẽ động, tiểu rời tiến Càn Khôn Châu nội. Đương nhiên nhìn thấy loại địa phương này cũng không thích hợp tiến Càn Khôn Châu đi kia rời trồng sự tình, bất quá hộp ngọc có thể dài lâu giữ tươi, ít nhất trong vòng 3 tháng, ngược lại không cần lo lắng lại để cho huyết linh thảo sinh cơ trôi qua. Đẳng cấp cao huyết linh thảo đến tay, Thẩm Thanh cảm thấy mỹ mãn đang muốn lấy ra phi kiếm tiếp tục hành trình, lúc này hắn lông mày có chút nhăn lại, nhìn chăm chú hướng không trung nhìn lại, phía trước đột nhiên có một đạo độn quang thoáng hiện. Có độn quang, tiểu ý tứ hàm xúc cái này có tu sĩ xuất hiện, hơn 2 dặm khoảng cách cũng tiểu hơn 300 trượng, đối với ngự kiếm phi hành tu sĩ mà nói thật sự là thân cận quá một chút. Rất nhanh, kia đạo độn quang tiểu phi đến Thẩm Thanh trên đỉnh đầu, độn sáng lóng lánh tầm đó, đã phi tốc vượt qua. Chỉ có điều, kia đến ngự kiếm phi hành độn quang xẹt qua tầm hơn 10 trượng tả hữu, đột nhiên mãnh liệt một trầu đến gấp ngừng, ngay sau đó trên không trung một cái hoa lệ xoay tròn, tiểu quay đầu đã bay trở về. Thẩm Thanh thấy kia ngự kiếm phi hành tu sĩ quay đầu phản hồi, ánh mắt có chút ngưng tụ, giờ phút này, hắn đã nhìn tinh tưởng, kia chân đạp phi kiếm tu sĩ là tên đang mặc hôi bảo trung niên nam tử, ngũ quan bình thường, tu luyện cũng giống như mình, đã là luyện khí 9 tầng. Ngay tại Thẩm Thanh âm thầm quan sát tên kia trung niên tu sĩ thời điểm, tên kia tu sĩ chân đạp phi kiếm sống khoảng cách Thẩm Thanh 5-6 trượng xa địa phương hạ xuống tới. Vị đạo hữu này mời. Trung niên tu sĩ vừa rơi xuống đất, tiện tay đem phi kiếm vừa thu lại, đi theo tiểu hướng về phía Thẩm Thanh ôm quyền thi lễ, rất là thân thiện chào hỏi, tại hạ Hoàng Trạch Suối, phong hợp thành một kẻ tu sĩ, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Đổi mới nhanh nhất. Tại hạ họ Thẩm, Thanh Nguyên thành người, cùng đạo hữu cùng nhau, tại hạ cũng là tán tu. Thẩm Thanh ngược lại là biết rõ gió hợp thành cái chỗ này, phong hợp thành khoảng cách Vạn An thành cũng tiểu mấy trăm dặm bộ dạng, bất quá thành chỉ quy mô muốn so với Vạn An thành nhỏ đi rất nhiều. Thanh Nguyên thành. Trung niên tu sĩ trong mắt vốn là bôi qua một tia kinh ngạc, đi theo ha ha cười cười, không nghĩ tới Thẩm đạo hữu hay, vẫn là phương xa khách đến thăm. Hừ, Thanh Nguyên thành sống vùng phía nam, theo vùng phía nam Lạc Nhật Sơn mạch cũng có thể đường vòng Ma Thiên lĩnh, lại tiến bao la mở mịt cánh đồng hoang vu, Thẩm đạo hữu là từ vùng phía nam tới sao? Đây cũng không phải, tại hạ có một thân thích sống Vạn An thành, tại hạ theo Thanh Nguyên thành tới sẽ ngủ ở thân thích trong nhà, cho nên tại hạ là trực tiếp theo Ma Thiên lĩnh tới. Trung niên tu sĩ chợt nói, thì ra là thế, ta cũng muốn không làm sao có thể, Lạc Nhật Sơn mạch cùng Ma Thiên lĩnh đều thuộc về hiểm địa, Thẩm đạo hữu nếu thật là theo vùng phía nam tới, đó mới gọi rất giỏi rồi. Thẩm Thanh cười khổ nói, tại hạ nhưng không có buồn sự này. Trung niên tu sĩ lại hỏi, đúng rồi, Thẩm đạo hữu, ngươi đây là đi đâu? Cái này, tại hạ tới đây cũng là muốn đụng đụng cơ duyên, ngược lại không có cố định nơi đi, không biết Hoàng đạo hữu là muốn đi đâu ạ? Trung niên nam tử ánh mắt có chút lóe lên, trả lời, tại hạ muốn đi Cửu U vực sâu bà tầng, chỉ có điều tại hạ là mới đến, tuy có địa đồ, lại không lắm quen thuộc, tại hạ có chút tìm không ra phương hướng rồi, không biết bà tầng cửa vào ở đâu. Cái này không, tại hạ đi ngang qua nơi đây trong lúc vô tình gặp đạo hữu lúc này, muốn hỏi một chút đạo hữu cái này bà tầng nên đi như thế nào. Không dối gạt Hoàng đạo hữu, tại hạ cũng là lần đầu tiên tới đây Cửu U vực sâu, đối với bà tầng cửa vào chỗ cũng không lắm hiểu rõ thì sao. Thẩm Thanh vẻ mặt xin lỗi nói, như vậy a? Trung niên nam tử trầm ngâm hạ nói, đã Thẩm đạo hữu cùng tại hạ cũng là mới đến, lại không có cố định nơi đi, nếu không chúng ta cùng một chỗ kết bạn đồng hành như thế nào? Kết bạn đồng hành? Thẩm Thanh nao nao, ai, ta trước mắt người tại Thượng Hải, lần này Thượng Hải chi hành có rất nhiều khởi điểm tác giả cùng một chỗ, chính xác là tính không nổi tâm đến viết chữ, rất khó bình thường đổi mới một chương này, hay vẫn là ta tranh thủ thời gian mã điểm tính toán điểm một chút cùng nhau một. Mặt khác, hôm nay là khởi điểm một vị lão đại hôn lễ, đoán chừng rất nhiều độc giả tại cái khác tác giả chỗ đó đã được đến tin tức, tại hạ phân thân thiếu phương pháp, đối với không thể bình thường đổi mới, lúc này tạ lỗi, kính xin lý giải một chút đi, cảm ơn. Chương 362, Cửu U vực sâu, thứ 3. Trung niên tu sĩ gật đầu nói, đúng vậy à, Thẩm đạo hữu, cái này Cửu U vực sâu cũng không phải là cái gì vùng đất hiền lành, một mình một người thật sự là nguy hiểm, ta và ngươi kết bạn mà đi chẳng những có thể lẫn nhau chiếu cố, bao nhiêu cũng có thể tự bảo vệ mình, cớ sao mà không làm đâu này. Trung niên tu sĩ trông đi thật là thành khẩn, Thẩm Thanh thoáng nghĩ nghĩ, nói, đã Hoàng đạo hữu để mắt tại hạ từ chối thì bất kính rồi. Trung niên tu sĩ nghe vậy đại hỉ, ha ha cười cười, phải nên như thế, Thẩm đạo hữu, chúng ta tán tu không có dễ không bình, đi ra ngoài sống bên ngoài, có thể nói từng bước gian khổ, cho nên chúng ta đều là tán tu canh có lẽ ôm thành một đoàn, như vậy, chẳng những có thể dùng ứng phó các loại nguy hiểm, mặc dù gặp được những tông môn kia đệ tử, chúng ta cùng một chỗ, cũng không sợ bọn họ khi dễ không phải. Thẩm Thanh nghe trung niên tu sĩ nâng lên tông môn đệ tử, ánh mắt có chút lóe lên, phụ hòa nói, Hoàng đạo hữu lời ấy có lý, muốn nói gặp được yêu thú độc trùng tại hạ còn không thế nào sợ hãi, nhưng gặp được những tông môn kia đệ tử, tại hạ thật đúng là có chút sợ hãi. Nghe Thẩm đạo hữu vừa nói như vậy, người sống tông môn đệ tử chỗ đó đã bị thiệt thòi không ít ta. Thẩm Thanh vẻ mặt phẫn nộ nói, cũng không phải là, những tông môn kia đệ tử mắt cao hơn đầu, gần đây xem thường chúng ta những tán tu này, tại hạ nhưng không ít chịu thiệt, sống bên ngoài một khi gặp được, phải tranh thủ thời gian lẫn mất rất xa. Trung niên tu sĩ sâu chấp nhận nói, cái này cũng khó trách, tuy nói Thẩm đạo hữu tu luyện đã là luyện khí hậu kỳ, nhưng gặp được ngang nhau tu luyện tông môn đệ tử, đoán chừng cũng đấu không lại. Khỏi cần phải nói, tông môn đệ tử trang bị tiểu so với ta chờ tán tu trang bị muốn tốt bên trên mấy lần, chớ nói chi là công pháp của người ta cũng muốn mạnh hơn chúng ta rất nhiều, không né nhanh lên, mạng nhỏ có thể lo cái đó. Trung niên tu sĩ nói đến đây, mắt lộ vẻ ân cần nói, đúng rồi, Thẩm đạo hữu, ngươi dám một mình xâm nhập cái này Cửu U vực sâu, bao nhiêu vẫn có chút tự bảo vệ mình chi đạo a. Tại hạ tiến đến 2-3 ngày rồi, có thể ăn không ít đau khổ, nếu không phải ỷ có kiện thượng phẩm pháp khí bản thân, sợ là sớm vẫn lạc. Thẩm Thanh lắc đầu nói, ta cái đó đến cái gì tự bảo vệ mình chi đạo, ta một mình đến Cửu U vực sâu cũng là không có cách nào sự tình. Tại hạ tu luyện một mực không cách nào đột phá, chỉ có thể kiên trì đến mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên. Không dối gạt Hoàng đạo hữu, tại hạ cũng là hôm nay mới đến cái này Cửu U vực sâu, có lẽ là tiến đến không lâu, vẫn còn không có gặp được nguy hiểm gì. Thẩm Thanh nói đến đây, mắt lộ hâm mộ nhìn trung niên tu sĩ nói, Hoàng đạo hữu còn có thượng phẩm pháp khí bản thân, tại hạ nhưng cũng không như ngươi vậy giàu có, trên người tiểu 2-3 kiện trung phẩm pháp khí, tại hạ cũng là muốn xem lần này có thể hay không tại đây Cửu U trong vực sâu có chỗ thu hoạch, tốt xấu cũng có thể cho mình trang bị đến đổi mới. Đổi mới? Đúng đúng, đổi mới. Đổi mới, Thẩm đạo hữu cùng tại hạ là một cái tâm tư cái đó, ha ha, Thẩm đạo hữu, chúng ta cái này lên đường đi. Trung niên tu sĩ cười mỉm nói, tay khẽ vẫy, hào quang lóe lên, tiểu thanh phi kiếm chiêu đi ra. Trung niên tu sĩ dáng tươi cười cùng rộn ràng. Thẩm Thanh cũng là đáp lại cười cười, đang chuẩn bị thú nhận phi kiếm, đã thấy trung niên tu sĩ biến sắc. Đột nhiên chỉ vào Thẩm Thanh sau lưng nói, đó là cái gì? Thẩm Thanh có chút kinh ngạc, đi theo tiểu quay đầu đi. Ngay tại Thẩm Thanh quay đầu trong tích tắc, trung niên tu sĩ trong tay phi kiếm bỗng nhiên nổ lên một đoàn hào quang, tiểu hướng Thẩm Thanh hung hăng chạm tới. Cái này chém chẳng những không hề dấu hiệu, còn rất tấn mãnh, mắt nhìn thấy Thẩm Thanh muốn đầu thân chỗ khác biệt, đột nhiên, chỉ thấy Thẩm Thanh quanh thân nổ lên một đoàn hào quang màu tím. Keng. Chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm thanh âm, trung niên tu sĩ chỉ cảm thấy lòng bàn tay chấn động, phi kiếm ngược lại đạn mà quay về. Thiếu chút nữa đắn đo bất trụ. Lại nhìn Thẩm Thanh, nhưng lại êm đẹp đứng ở nơi đó, quanh thân còn có vài đạo tử khí giật giảo thuần ảnh quay tròn vờn quanh xoay tròn. Cực phẩm pháp thuần. Trung niên tu sĩ vẻ mặt ngạc nhiên. Cực phẩm phi kiếm. Ha ha, Hoàng đạo hữu, ngươi không phải chỉ có thượng phẩm phi kiếm sao? Không nghĩ tới ngươi cái này tán tu thân gia rất giàu có nha. Thẩm Thanh cười cười nói nói yến yến, tựa hồ lúc trước kia bỗng nhiên đánh lén chém sẽ không phát sinh giống như bình thường. Trung niên tu sĩ đánh lén không có tay. Ánh mắt lập lòe dừng ở Thẩm Thanh, trầm giọng nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà có được cực phẩm pháp thuần, tiểu tử, tại hạ tự hỏi làm được cần ngốc, ngươi là sao sinh nhìn ra sơ hở hay sao? Thẩm Thanh mỉm cười nói, rất đơn giản, bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là cái gì tán tu. Ngươi ngược lại là khôn khéo, bất quá, tự coi như ngươi nhìn ra sơ hở thì như thế nào? Tiểu tử, nạp mạng đi a. Trung niên tu sĩ vừa mới nói xong, trong tay phi kiếm hào quang lần nữa long lánh. Chỉ có điều, trong tay hắn phi kiếm còn không có chém ra, tự cảm giác thấy hoa mắt, cùng lúc hắc quang trước mặt mà đến. Phá phong truy. Trung niên tu sĩ không ngờ Thẩm Thanh đoạt động thủ trước, cùng là không hề dấu hiệu. Nhưng người này đấu pháp kinh nghiệm phong phú, không chút nghĩ ngợi lách mình tránh né. Thử. Chỉ nghe tiếng xe gió tiếng nổ, đạo hắc quang kia cơ hồ là sát bên người mà qua, kinh hãi trung niên tu sĩ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Trung niên tu sĩ sắc mặt đại biến, hắn đã nhìn tinh tường, kia tập kích chính mình hắc quang là một miếng truy hình pháp khí, hơn nữa còn là cực phẩm pháp khí. Cực phẩm pháp thuẫn, cực phẩm phá phong truy. Trước mắt thiếu niên kia liên tiếp thú nhận lưỡng kiện cực phẩm pháp khí, giờ phút này, trung niên tu sĩ trong nội tâm tinh tường, chính mình đụng vào thiết bản rồi. Ôi, rất hoạt lưu nha. Thẩm Thanh trong miệng trào phúng, đi theo manh liệt quát một tiếng, xem chiêu. Cái này âm thanh xem chiêu làm cho trung niên tu sĩ lại càng hoảng sợ, vội vàng né tránh. Chỉ là trung niên tu sĩ loẹ ra mấy trượng xa, không có nhìn thấy pháp khí xuất hiện, lại nhìn thấy một chỉ xấu xí giữ tận quái vật lăng không thoáng hiện mà ra. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Trung niên tu sĩ trong nội tâm lộ bột một chút. Quái vật kia tự nhiên là đại trùy ma đầu, Thẩm Thanh triệu hồi ra đại trùy, đơn giản là muốn tốc chiến tốc thắng, tâm thần khẽ động, giết chết chỉ lệnh tùy theo phát ra. Đại trùy nhận được chỉ lệnh, hú lên quái dị, thân hình nhoáng một cái, tiểu trong chiều nằm tu sĩ nhào tới. Đại trùy thân hình cực kỳ nhanh chóng, trung niên tu sĩ còn không có phục hồi tinh thần lại, cặp kia bén nhọn móng vuốt sắc bén, đã khó khăn lắm chạm đến trung niên tu sĩ lồng ngực. Trung niên tu sĩ kinh hãi, bước ra nhanh chóng tối lui, chỉ có điều, hắn lui được nhanh, đại trùy theo vào tốc độ cũng không chậm, như bóng với hình dán đi lên. Móng vuốt sắc bén thủy chung khoảng cách hắn lồng ngực không đến một tấc. Trung niên tu sĩ một hơi rời khỏi hơn 10 trượng xa, vốn lấy tu vi của hắn, cũng chỉ có thể trèo chống đến như thế khoảng cách. Giờ phút này, trung niên tu sĩ cảm thấy hoảng sợ, đã là lui không thể lui, chỉ có thể tận nhân sự giống như bình thường thả ra phòng hộ màn hào quang, kỳ vọng có thể ngăn cản đại trùy công kích, lại để cho chính mình hơi chút chỉ hoãn bên trên một hơi. Nhưng là, kỳ vọng của hắn rất nhanh tan vỡ, theo xì. Lạp chi tiếng vang lên, đại trùy móng vuốt sắc bén không chút nào không uổng phí lực xé rách phòng hộ màn hào quang, móng vuốt sắc bén đi theo hướng phía trước tìm đòi, phốc phốc một tiếng, lập tức xuyên thủng trung niên tu sĩ lồng ngực. Trung niên tu sĩ cảm giác được kia lồng ngực truyền đến kịch liệt đau đớn cảm giác đồng thời, trơ mắt nhìn đại truy đem trái tim của mình cho rút đi ra, cùng lên trước mắt một hắc, gục thẳng tắp té xuống. Ba phiêu không đến, trung niên tu sĩ hầu như không có cái gì phản kháng lực, tiểu chịu khổ đại truy xuất phát từ nội tâm. Chiến đấu chấm dứt, đối với quét dọn chiến trường một chuyện, hôm nay Thẩm Thanh có thể nói cực kỳ thành thạo lão đạo, đỡ đẻ hồn, lấy túi chữ vật, cuối cùng phóng xuất ra một miếng hỏa cầu, đến rồi cái hủy thi di tích. Đoạt được túi chữ vật phẩm chất không tệ, Thẩm Thanh tiện tay ước lượng, đi theo sẽ đem thần thức tấu đi vào. Mấy tức đi qua, Thẩm Thanh thu hồi thần thức, tay vừa lộn, một miếng màu đen ngọc bài thoáng hiện trong tay. Thẩm Thanh vuốt vuốt dưới trong tay ngọc bài, khóe môi câu dẫn ra một tia cười nhạt vui vẻ. Thằng này thân phận đã sáng tỏ, quả nhiên không phải cái gì tán tu, mà là Lệ Âm Tông đệ tử. Hiện nay, Lệ Âm Tông đã là tu chân liên minh một thành viên, đúng là thuộc về Thiền Tinh Minh săn giết đối tượng. Thẩm Thanh ngược lại không cần lo lắng giết lầm người vô tội. Thẩm Thanh có thể nhìn mặc thằng này không phải tán tu, cái này còn may mà hắn sống bên ngoài lịch lãm rèn luyện sau chỗ tích lũy kinh nghiệm. Tán tu không có dễ không bình, đi ra ngoài sống bên ngoài luôn luôn là bo bo giữ mình, nơm nớp lo sợ, làm sao như thằng này như vậy đỉnh đặc cùng lạ lâm tu sĩ lôi kéo làm quen, đặc biệt là như kiểu u vực sâu loại này hiểm cảnh, với tư cách tán tu, tuyệt đối là chú ý cẩn thận, càng thêm sẽ không dễ dàng đi treo chọc lạ lâm tu sĩ. Thẩm Thanh tuy còn trẻ tuổi, nhưng dầu gì cũng là luyện khí hậu kỳ tu luyện, này người dám tới lôi kéo làm quen, không phải có chỗ dựa, tự là hắn thân phận đại có vấn đề. Có trước đây để, Thẩm Thanh mặt ngoài nhìn như tùy ý ứng phó, trong nội tâm lại đã sớm có phòng bị. Đương nhiên, trung niên tu sĩ rất có thể cũng nhìn ra Thẩm Thanh không phải cái gì tán tu. Tóm lại, hai người trên mặt cười toe toét, nói nhảm hết bài này đến bài khác, riêng phần mình hàm ẩn kế hoạch nham hiểm, chỉ có điều, trung niên tu sĩ không có đánh lén đắc thủ, cuối cùng nhất chết thảm sống đại chùy móng đuốt sắc bén phía dưới. Nơi đây không nên ở lâu, Thẩm Thanh gặp hiện trường không có gì bỏ sót, tâm thần khẽ động, đem đại chùy thu vào luyện hồn bình về sau, đi theo tế ra một thanh phi kiếm, hóa thành một đạo đột quang, phá không mà đi. Cửu U vực sâu diện tích rộng lớn, mặc dù là tầng thứ nhất, y nguyên có rất nhiều thuộc về tu sĩ chưa từng giao thiệp với địa phương, nói cách khác, từ cổ chí kim, sẽ không có vị nào tu sĩ chính thức dò xét hết Cửu U vực sâu tầng thứ nhất. Tông môn hạ phát về Cửu U vực sâu địa đồ ngọc giản, hắn biểu hiện địa đồ thì có mảng lớn địa phương không có tên đánh dấu. Đương nhiên, Thẩm Thanh sẽ không ăn no bụng không có chuyện gì đi giao thiệp với không biết hiểm địa, khai thác cái gì vùng đất mới đồ, hắn nhìn thấy muốn đi chính là đi thông Cửu U vực sâu tầng thứ 2 cửa vào. Cửu U vực sâu 1, 3 tầng thuộc về luyện khí tu sĩ có thể hoạt động địa phương, mà Cửu U vực sâu tầng thứ 2 tu chân tài nguyên bất kể là chủng loại, phẩm chất, hiển nhiên muốn so với tầng thứ nhất phong phú rất nhiều, tốt hơn rất nhiều. Phàm là may mắn có thể đi vào Cửu U vực sâu tu sĩ, đến 3 tầng càn quét một chuyến, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít thu hoạch. Phao khai lần này Thiền Tinh Minh cùng tu chân liên minh đệ tử giữa lẫn nhau giết chóc không để cập tới, Cửu U vực sâu tầng thứ 2 giá trị tuyệt đối được vừa đi. Có trước đây để, mặc kệ tông môn đệ tử, hoặc là tán tu, hay là đến từ An Châu tu sĩ, hắn phạm vi hoạt động hơn phân nửa sống Cửu U vực sâu tầng thứ 2. Đương nhiên, tầng thứ 2, ngoại trừ có loại phồn đa thiên tài địa bảo, tương tin cũng là tu sĩ tầm đó sát nhân đoạt bảo sát lục tràng. Thẩm Thanh chỗ mục đích tựu là Cửu U vực sâu tầng thứ 2, dùng Thẩm Thanh trước mắt nắm giữ địa đồ ngọc giản đến xem, chỗ đánh dấu ba tầng cửa vào tổng cộng có 3 khu. Phân biệt sống mặt phía nam Vạn Tháp Phong, tây bắc phương hướng huyện Nấm Lâm, cùng với đông nam phương hướng Huyết Ma Động. Mà cái này 3 khu cửa vào, trong đó Vạn Tháp Phong khoảng cách xa nhất, tại phía xa mấy vạn dặm xa. Huyết Ma Động khoảng cách một tầng cửa vào gần đây, không đến ngàn dặm, bất quá, này cửa vào nhưng lại hung hiểm nhất địa phương, giống như bình thường thực lực không đủ luyện khí tu sĩ, cũng không dám đơn giản giao thiệp với. Về phần huyện Nấm Lâm, khoảng cách một tầng cửa vào cũng tiểu hơn 2000 ở bên trong tả hữu, dùng Thẩm Thanh ngự kiếm phi hành tốc độ, không cần 2 ngày thời gian, có thể đến. Tối hôm qua Lăng Thần 1 giờ rưỡi về đích thành đô, ở nhà thu thập rằng co một hồi, hơn nửa đêm đi qua, ngủ không được, trêu ghẹo ra một. Chương 363, Cửu U vực sâu, tiếp 4. Dựa theo cái này 3 khu bà tầng cửa vào xa khoảng cách gần, cùng với hắn hung hiểm trình độ, phần lớn luyện khí kỳ tu sĩ đều chọn huyện Nấm Lâm cửa vào tiến vào tầng thứ 2. Thẩm Thanh cũng không ngoại lệ, chỗ đi phương hướng, đúng là huyện Nấm Lâm. Đương nhiên, vì bất quá nhiều lần tiêu hao chân khí, Thẩm Thanh sẽ không ngốc núc ních toàn lực chạy đi, bảo trì không nhanh không chậm tốc độ ngự kiếm phi hành. Ban ngày đi qua, Thẩm Thanh không có gặp tu sĩ gì, yêu thú ngược lại là gặp được không ít, cũng may Cửu U vực sâu một tầng yêu thú cấp bậc đều không cao. Thẩm Thanh cũng lười được khó khăn đi săn giết những cấp thấp này yêu thú, có thể trốn tắc thì trốn, thật sự tránh không khỏi rồi, mới ra tay đánh chết. Bất chi bất giác, kia đen tối trời xanh rắc huyết sắc ánh trăng chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là ngân quang mịt mờ màu bạc mặt trời. Huyết nguyệt, ngân ngày là Cửu U vực sâu nhất kỳ dị thiên tượng, mà ngân ngày đồng hiện, cũng làm cho cái này dáng vẻ giàn mua nặng nghề Cửu U vực sâu tăng thêm vài phần thần bí ánh sáng. Thẩm Thanh liên tục phi hành đã hơn nửa ngày, thời gian dài ngự kiếm phi hành, chẳng những cần chân khí không ngừng vận chuyển, còn cần thần hồn trèo chống. Thẩm Thanh tuy nói có thạch nhũ linh dịch có thể lập tức bổ sung chân khí, nhưng thần hồn hao tổn lại không phải một lượng miếng hồn châu có thể bổ sung. Thẩm Thanh cảm giác được thần hồn mệt mỏi, ý định tầm một chỗ bí mật ngồi xuống khôi phục một chút. Nhìn về chung quanh, gặp tây nam phương hướng xuất hiện một số tạo hình kỳ dị, có chút dày đặc truy hình ngọn núi, không ngớt kéo dài, liếc trông không đến giới hạn. Dựa theo nhìn ra khoảng cách, kia phiến truy hình ngọn núi ước chừng có hơn 30 ở bên trong tả hữu, Thẩm Thanh gặp mặt khác ba phương hướng vùng đất bằng phẳng, ánh mắt khoáng đạt, không có cái gì ẩn nấp đáng nói, vì vậy phương hướng một chuyến hóa thành một đạo độn quang hướng kia phiến dày đặc truy hình ngọn núi bay đi. Phi đến phụ cận, Thẩm Thanh lúc này mới nhìn ra trước mắt cái này cái gọi là ngọn núi, bất quá là dính tính rất mạnh đất đen chỗ xây thành, cùng hắn nói là ngọn núi, không bằng nói thành đất phong càng thêm chuẩn xác. Những màu đen này đất trên đỉnh chật vật hạ rộng, lớn nhỏ không đều, chiều cao không đồng nhất, chùi lùi lấy, không có cái gì thảm thực vật, tựu như từng nhánh đứng vững trên mặt đất màu đen hình nón, trông đi thật là quái dị. Cái này phiến tạo hình kỳ lạ đất phong bày tại địa đồ ngọc giản ở bên trong cũng có đánh dấu, chỉ có điều chỉ có chỗ biểu hiện địa đồ ở bên trong chỉ có một hắc phong địa đích danh xưng, cũng không khác giới thiệu, đoán chừng nơi đây không coi vào đâu hiểm địa, chỉ là hắn hình dáng tướng mạo so sánh đặc dị mà thôi. Đã không phải cái gì hiểm địa, Thẩm Thanh không sao cả do dự, tiểu hướng cái này phiến màu đen đất phong ở chỗ sâu trong bay đi. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, Thẩm Thanh ở trong đó một tòa đất đỉnh núi bên trên hạ xuống tới. Dưới chân cái này tòa đất phong ước chừng nằm cao hơn 10 trượng, hắn đỉnh núi tương đối hình thành, vô loạn thạch cỏ dại, dẫm lên trên, cho người một loại mềm nhũn cảm giác. Thẩm Thanh thử đi vài bước, chỉ cảm thấy có chút hơi dính chân, cũng không cái gì đặc dị chỗ. Thẩm Thanh lựa chọn này tòa đất phong đặt chân, đơn giản là gặp quanh mình có vài tòa trăm trượng cao đất phong, vừa vặn có thể che lấp dưới chân cái này tòa đất phong, mà cái này phiến hắc phong địa không có gì thiên tài địa bảo, đi ngang qua tu sĩ không có chuyện gì đâu lời nói, bình thường sẽ không tiến vào phiến khu vực này, miễn cưỡng có thể dùng làm tạm thời khôi phục chỗ. Chỉ có điều, dưới chân cái này tòa đất phong thuộc về cô đất hình thành, mềm nhũn đấy, không thích hợp mở động phủ. Không thể mở động phủ, cũng chỉ có thể bố chỗ rồi. Đỉnh núi diện tích phạm vi 10 trượng tả hữu, cũng không thích hợp bố trí xuống cơ lớn trận pháp, cũng may Thẩm Thanh phần đông chiến lợi phẩm ở bên trong, có không ít tiểu nhân trận bản, trong đó giá rẻ nhất tiểu ngũ hành trận tiểu có mấy cái. Tiểu ngũ hành trận không có gì uy lực, lực phòng ngự cũng không được, nhưng với tư cách che đậy che lấp chi dụng, ngược lại cũng tạm được. Đối với tiểu ngũ hành trận vận dụng, Thẩm Thanh có thể nói cơi xe nhẹ đi đường quen, lấy ra một chỉ tiểu ngũ hành trận bản bố trí xuống, sau đó lại ra chỉ mấy cái cấm chế, lại để cho cái này tiểu ngũ hành trận che lấp năng lực tăng lên một cái cấp bậc. Tiểu ngũ hành trận bố trí thỏa đáng, Thẩm Thanh tiện tay đánh ra một cái pháp quyết, chỉ nghe ông một tiếng vang nhỏ, trận pháp khởi động, Thẩm Thanh thân hình đã ở pháp trận che đậy trong tùy theo biến mất. Ngồi xuống khôi phục, ngược lại không nên tiến vào Càn Khôn Châu nội, Thẩm Thanh lấy ra một miếng thanh lộ đan ăn vào, đi theo tiện tay tế ra luyện hồn bình, tâm thần khẽ động, một chuỗi hóng ánh thấu triệt hồn châu phi tướng đi ra, hóa thành cùng lúc lóe sáng hào quang chui vào bi đất ở trong. Thẩm Thanh một tay bấm niệm pháp quyết, Trường Xuân bí quyết cùng luyện hồn dọc hai chủng đồng thời vận chuyển, bên trên tu thần hồn, hạ tu đan điền. Hai chủng công pháp vận hành không bao lâu, Thẩm Thanh tiểu phát giác có chút rất không thích hợp, luyện hồn dọc vận hành thông thuận, trong thức hải thần hồn tiểu nhân tham lam hấp thu lấy côi châu ẩn chứa tinh thuần hồn lực, nhưng Trường Xuân bí quyết công pháp lại xuất hiện đỉnh trệ hiện tượng, không chỉ như thế, còn mơ hồ có loại bài xích cảm giác. Trường Xuân bí quyết công chính bình hạn, từ khi Thẩm Thanh tu luyện về sau, một mực không có xuất hiện cái gì dị thường tình huống, nhưng lần này vận chuyển, vậy mà sẽ có bài xích cảm giác, quả thực làm hắn cảm thấy bất an. Vì ổn thỏa để đạt được mục đích, Thẩm Thanh không thể không tạm thời dừng lại tu luyện, thi triển nội thị thuật, tinh tế dò xét trong cơ thể tình huống. Rất nhanh, Thẩm Thanh tiểu dò xét đến trong đan điền chẳng biết lúc nào nhiều hơn một ít đoàn sợi thô trạng hắc khí. Chỉ thấy kia sợi thô trạng hắc khí nhìn như tán loạn trôi nổi, lại đang không ngừng ăn mòn lấy kia đoàn tinh thuần chân khí, nếu không phải đan điền kia đoàn chân khí đặc biệt tinh thuần, sinh ra bài xích cảm giác, chỉ sợ chân khí đã bị kia hắc khí chỗ ăn mòn ô nhiễm rồi. Đây là vật gì? Thẩm Thanh trong nội tâm lột bột một tụy, vội vàng tập trung tư tưởng suy nghĩ mạnh tra, đương thần thức chạm đến kia đoàn sợi thô trạng hắc khí thời điểm, Thẩm Thanh đột nhiên đã có tí quen thuộc cảm giác. Ma khí? Không tệ, là ma khí. Thẩm Thanh luyện côi bình ở bên trong thì có đại lượng ma khí, chỉ là cái này đoàn ma khí so sánh với luyện hồn bình ở bên trong ma khí, lại vẫn muốn tinh thuần vài phần. Chỉ là, cái này ma khí từ đâu mà đến? Chính mình như thế nào hội sẽ không có một tia phát giác, tự ăn mòn đến trong cơ thể. Thẩm Thanh trong nội tâm buồn bực gian, tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, lần nữa nếm thử vận chuyển Trường Xuân bí quyết công pháp. Công pháp vừa mới vận chuyển, kia đoàn sợi thô trạng hắc khí lập tức sinh động, ngay sau đó, Thẩm Thanh tiểu cảm ứng được bên ngoài cơ thể một cỗ khí lưu chấn động, một tia hầu như không dễ dàng phát giác hắc khí xuyên thấu qua da thịt, lặng yên không phát ra hơi thở ăn mòn tiến trong cơ thể. Thẩm Thanh cũng không có vội vã dừng lại, mà là mảnh hồi cảm ứng, đương kia hắc khí ăn mòn da thịt tốc độ càng lúc càng nhanh thời điểm, Thẩm Thanh cái này mới dừng công pháp vận chuyển. Nguyên nhân đã tìm được, trong đan điền ma khí dĩ nhiên là theo ngoại bộ không gian sở hấp thu vào. Thẩm Thanh còn phát hiện, cái này ma khí không chỗ nào không có, chỉ có điều, bình thường vận chuyển chân khí thời điểm, cũng không hấp thu đến ma khí, mà là sống tu luyện chính giữa, thói quen thu nạp thiên địa linh khí thời điểm, cái này ma khí tiểu nghe tin lập tức hành động, thông qua tu sĩ thu nạp mà ăn mòn trong cơ thể. Khó trách sẽ có bài xích cảm giác, Trường Xuân bí quyết thuộc về đạo gia công pháp, tự nhiên cho không dưới ma khí chính là ăn mòn. Nơi đây ma khí tinh thuần đến cực điểm, Thẩm Thanh chân khí trong cơ thể cùng ma khí không hợp nhau, đã vô pháp thông qua ngoại bộ hoàn cảnh thu nạp thiên địa linh khí, hơn nữa, còn phải nghĩ biện pháp đem trong cơ thể kia đoàn ma khí khu trừ đi ra ngoài. Cũng may ăn mòn tiến trong cơ thể ma khí cũng không nhiều, Thẩm Thanh không có hao phí cái gì công phu, sẽ đem kia đoàn ma khí khu trừ được sạch sẽ. Về phần khôi phục đan điền chân khí cùng với thần hồn, chỉ có thể dựa vào đan dược cùng hồn châu rồi. Bất quá, sống khôi phục trước khi, Thẩm Thanh đem ăn mòn tiến pháp trong trận ma khí thanh trừ không còn, sau đó lại ra chỉ mấy cái ngăn cách cấm chế, đợi cảm ứng được pháp trong trận không có một tia ma khí tồn tại về sau, lúc này mới yên tâm ngồi xuống khôi phục. Thẩm Thanh đan dược không thiếu, lại có thạch nhũ linh dịch cùng hồn châu phụ trợ, làm từng bước tĩnh tâm ngồi xuống, sau nửa canh giờ, tiểu công đi viên mãn. Bản thân khôi phục đến trạng thái tốt nhất, Thẩm Thanh đứng dậy, tiện tay thu pháp trận, đương hắn đang chuẩn bị đem lơ lửng lên đỉnh đầu luyện hồn bình thu thời điểm, trong nội tâm đột nhiên khẽ động. Luyện hồn bình thuộc về ma đạo pháp khí, bản thân tiểu ẩn chứa phong phú ma khí, mà nơi đây ma khí còn muốn tinh thuần vài phần, không biết cái này luyện hồn bình có thể không hấp thu. Lòng có suy nghĩ, Thẩm Thanh tâm thần tùy theo khẽ động, trước tiên đem đại chủy cho triệu hoán đi ra. Đại chủy một tránh hiện ra thân hình, dựa theo thường ngày, thằng này tất nhiên muốn hấp tấp đến Thẩm Thanh trước mặt đại hiến định nọ. Mà lần này hiện thân, đại chủy kia cực đại sư mũi nhưng lại một đứng thẳng một đứng thẳng đấy, một đôi quái mắt càng là loẹt loẹt tỏa sáng, lộ ra cực độ vẻ tham lam. Ha ha, ma khí, tốt tinh thuần ma khí. Đại chủy đột nhiên phát ra hưng phấn quái tiếng kêu. Thẩm Thanh gặp đại chủy hưng phấn hoa tay múa chân đạo đấy, vội hỏi, đại chủy, cái này ma khí đối với ngươi hữu dụng? Đại chủy vội hỏi, hữu dụng, chủ nhân, quá hữu dụng, nơi đây ma khí tinh thuần vô cùng, mong rằng chủ nhân cho phép tiểu nô lúc này hấp thu. Thẩm Thanh nghe vậy chịu vui vẻ, cười nói, hữu dụng là tốt rồi, vậy ngươi ngay tại này hấp thu à? Đa tạ chủ nhân. Đại chủy đạt được cho phép, đi theo tiểu tiêu không kịp đem bàn ngồi xuống, chỉ thấy đại chủy xếp đặt cái cực kỳ cổ quái tư thế, quái mắt trợn lên, hai tay giao nhau phía trước, ngay sau đó, đại chủy một đôi móng vuốt sắc bén kết xuất từng đạo phiền phức và huyền ảo thủ ấn. Theo thủ ấn kết xuất, quanh mình khí lưu lập tức bắt đầu khởi động, ngay sau đó, dưới chân cái này tòa màu đen đất phong vậy mà toát ra một cỗ hắc khí. Giờ phút này, một bên Thẩm Thanh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này bại hoại hàng vậy mà hội sẽ kết xuất như thế huyền ảo phiền phức thủ ấn, trước đó, hắn có thể chưa từng có gặp đại truy hội sẽ công pháp gì? Bởi vì tâm thần tương liên nguyên nhân, Thẩm Thanh trong thức hải rõ ràng dần hiện ra Vệ đạo đạo thủ ấn, mà loại này huyền diệu thủ ấn, Thẩm Thanh hầu như sống cùng một thời gian tiểu lý giải thấu triệt rồi. Đây là một loại thôn vệ ma khí chính là công pháp, thuộc về đại chủy thiên phú thần thông. sống luyện hồn bình nội, ma khí tự động rót thể, đại trùy không cần thi triển phương pháp này, mà lúc này sống luyện hồn bình bên ngoài, đại trùy gặp đến nơi này tự đứng ngoài bộ tinh thuần ma khí, cái này thiên phu thần thông tự nhiên mà vậy tiểu tự động tạo ra rồi. Đương đại trùy cuối cùng cùng lúc thủ ấn kết xuất thời điểm, sống chung quanh nó đã hình thành một cỗ khổng lồ ma khí, lượn lờ bắt đầu khởi động, lúc này, chỉ thấy đại trùy miệng lớn dính máu mãnh liệt cả, khẽ hấp, tựu như cá voi nghịch nước bình thường, một cỗ hắc khí đã bị nuốt trôi tiến đại trùy miệng lớn dính máu ở trong. Cùng lúc đó, dưới chân cái này tòa màu đen đất phong ma khí còn đang không ngừng bốc lên, không ngừng hội tụ, thế cho nên quanh mình tầm hơn 10 trượng phạm vi, từng đoàn hắc khí bốc lên bắt đầu khởi động, hình thành một cái khổng lồ ma khí chẳng. Thẩm Thanh gặp đại trùy hấp thu được thông khoái, nhớ tới luyện hồn bình cũng cần ma khí, vội vàng tay kết pháp quyết, chuẩn bị ngự sử luyện tôi bình thu ma khí. Pháp quyết đánh ra, kia luyện hồn bình quay tròn một cái xoay tròn, tiểu bay đến đại trùy hướng trên đỉnh đầu, chỗ đó là ma khí nồng nặc nhất chỗ. Chương 364, cửu vực sâu, tiếp 5. Thẩm Thanh cũng không biết luyện hồn bình phải chăng thực có thể hấp thu đã đến tự đứng ngoài bộ ma khí, cũng không có hấp thu ma khí chính là phương thức, chỉ có thể thử dựa theo hấp thu sinh hồn phương thức đến ngự sử luyện hồn bình. Thẩm Thanh cũng không biết luyện hồn bình phải chăng thực có thể hấp thu đã đến tự đứng ngoài bộ ma khí, cũng không có hấp thu ma khí chính là phương thức, chỉ có thể thử dựa theo hấp thu sinh hồn phương thức đến ngự sử luyện hồn bình. Thẩm Thanh tay một ngón tay, chỉ thấy luyện hồn bình đánh nữa cái điên đảo, miệng hướng xuống, bụng hướng bên trên, theo Thẩm Thanh pháp quyết lần nữa đánh ra, luyện hồn bình toàn thân tách ra chói mắt hào quang, mà lúc này, đại đoàn ma khí phần phật lạp hướng luyện hồn bình khẩu tuân đi vào. Hữu hiệu. Thẩm Thanh đại hỉ, trong tay rất nhanh biến ảo thủ ấn, pháp lực phát ra, lập tức tăng lớn luyện hồn bình hấp thu độ mạnh yếu. Hấp thu, lại hấp thu. Theo luyện hồn bình hấp thu tốc độ nhanh hơn, trong lúc nhất thời, phạm vi tầm hơn 10 trượng ma khí gió nổi mây phun, phi tốc xoay tròn tầm đó, vậy mà hình thành cùng lúc thật dài hắc rồng bay nhanh chóng hướng luyện hồn bình ở bên trong tuân đi vào. Luyện hồn bình thôn phệ ma khí chính là công năng tựa hồ vô cùng vô tận, thật dài hắc long không ngừng bị cắn nuốt tiến bình nội, hắn thanh thế cũng càng ngày càng kinh người. Mà lúc này, Thẩm Thanh cũng không có phát hiện, xung quanh mình vài tòa màu đen đất phong đã bắt đầu toát ra ma khí, chính không ngừng hướng Thẩm Thanh chỗ cái này tòa màu đen đất phong hội tụ. Vừa mới bắt đầu, cũng tiểu phạm vi tầm hơn 10 trượng ma khí chàng, nhưng theo luyện hồn bình nuốt trôi, ma khí chàng càng ngày càng khổng lồ, đã kéo dài đến phạm vi trăm trượng, hơn nữa, còn đang không ngừng kéo dài mở rộng. Nửa nén hương thời gian trôi qua, bất chi bất giác, sống Thẩm Thanh chỗ màu đen đất trên đỉnh không, vậy mà dần dần hình thành một đoàn khổng lồ mây đen, gió đã bắt đầu thổi nói cuốn, bước lên bắt đầu khởi động, như mây đen áp đỉnh bình thường, hình thành một cái kinh người và khủng bố thiên tượng. Bốn phía tất cả đều là ma khí, Thẩm Thanh thân ở sống nồng đậm ma khí bên trong, cảm giác được cực kỳ không thích ứng, mà khi hắn phát giác được trên không kia kinh người thiên tượng thời điểm, đã chậm. Thẩm Thanh trong mắt không chỉ có lộ ra một tia vẻ sợ hãi, hắn căn bản tiểu không thể tưởng được, luyện hồn bình hấp thu ma khí sẽ xuất hiện kinh người như thế thiên tượng. Không biết là kinh khủng nhất đấy, chính mình sẽ không xông hạ cái gì tai họa a. Là dừng lại, còn tiếp tục. Thẩm Thanh sợ hãi ngoài, trong mắt có chút do dự, đã có ti dãy rủa chi ý. Chuyên mục nhìn hướng đại trùy, chỉ thấy đại trùy vẫn là kia bức cổ quái tư thế, quái mắt trợn lên, miệng lớn dính máu trương được sâu sắc đấy, chính từng ngụm tham lam cắn nuốt ma khí. Mà lúc này, thôn vệ đại lượng ma khí chính là đại trùy. Toàn thân da thịt tựa hồ vừa đen thêm vài phần, ẩn ẩn có ánh sáng màu đỏ thoáng hiện. Do lục biến thành đen, do hắc chuyển hồng, đây chính là ma sủng thăng tiến dấu hiệu. Lại nhìn kia luyện hồn bình, vốn là đen kịt bình đang ở hấp thu đại lượng ma khí về sau, đã là hấp được tỏa sáng, toàn thân lóe ra một tầng ánh sáng âm u. Bởi vậy có thể thấy được, cái này khổng lồ ma khí, bất kể là đối với đại trùy hay là đối với luyện hồn bình, đều có được khắc tầm thường tầm bổ hiệu quả. Mặc kệ, Thẩm Thanh gặp đại trùy cùng luyện hồn bình hấp thu ma khí sau có thể được đến to như vậy chỗ tốt, cảm thấy quét ngang, không hề đi quản kia kinh người thiên tượng, tiếp tục mặc kệ hấp thu. Ngay tại Thẩm Thanh trong nội tâm đã có quyết định thời điểm, đột nhiên xa xa ẩn ẩn truyền đến làm lòng người vì sợ mà tâm rung động ô ô thanh âm. Thẩm Thanh căng thẳng trong lòng, hướng kia truyền ra ô ô thanh âm phương hướng nhìn tới, cái này nhìn lên, hắn sắc mặt lập tức phải biến đổi. Chỉ thấy ước chừng ngoài trăm dặm màu đen đất phong lâm ở chỗ sâu trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện mảng lớn hắc khí, kia hắc khí giống như màu đen nói chiều giống như bình thường. Liếc trông không đến bên cạnh, làm cho kia màu đen đất phong lâm ở chỗ sâu trong trên không đều bao phủ sống màu đen nói chiều phía dưới. Càng làm Thẩm Thanh kinh hãi chính là, kia màu đen nói chiều chính phô thiên cái địa lăn tuân ra mà đến. Mà kia ô ô thanh nhầm tiểu là theo kia quần quận mà đến khổng lồ trong mây đen phát ra. Theo kinh khủng kia màu đen nói chiều rất nhanh đẩy mạnh, kia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động ô ô âm thanh càng lúc càng lớn, tới hơn 10 dặm có hơn. Kia ô ô âm thanh giống như núi thở hải khiếu, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Chủ nhân, coi chừng, có ma vật. Thẩm Thanh trong thức hải đột nhiên xuất hiện đại trùy cái kia khàn giọng thanh âm, đại trùy cảnh báo đồng thời, y nguyên không bỏ quanh mình kia tinh thuần ma khí, miệng lớn dính máu vẫn là đại trương lấy, không đợi nửa phần đỉnh trệ thôn phệ hấp thu. Ma vật. Thẩm Thanh trong nội tâm lột bột một chút, nhưng giờ phút này đã không được phép hắn đa tưởng, đường chân trời kia quần quận mà đến màu đen nói chiều đã chưa đủ 20 dặm khoảng cách, dùng Thẩm Thanh thị lực còn nhìn không rõ kia nói chiều ở bên trong cất giấu cái gì ma vật, nhưng chỉ xem màu đen nói chiều chỗ tạo thành khủng bố thanh thế, đã không phải là hắn có khả năng ngăn cản. Giờ phút này mặc dù Thẩm Thanh trốn cũng không còn kịp rồi, kia màu đen nói chiều tịch quấn tới tốc độ nhanh được kinh người, lúc trước hay vẫn là hơn trăm dặm, đảo mắt công phu tiểu hơn 10 dặm, cái này một trì hoãn kia màu đen nói chiều cũng gần đến trong vòng hơn 10 dặm tả hữu. Dùng Thẩm Thanh ngự kiếm phi hành tốc độ, đoán chừng trốn không thoát 10 dặm, cũng sẽ bị kinh khủng kia màu đen nói chiều chỗ bao phủ. Nhìn thấy, biện pháp duy nhất, tiểu là bày trận. Mà rơi chân cái này tòa màu đen đất phong diện tích quá nhỏ, căn bản tiểu không thích hợp bố trí cơ lớn trận pháp, còn phải đổi địa phương. Rơi vào đường cùng, Thẩm Thanh rất nhanh đánh ra pháp quyết tu luyện hồn bình, mà khi hắn muốn đem đại chủy cũng thu vào luyện hồn bình ở bên trong thời điểm, trong thức hải lại phản hồi ra đại chủy kháng cự chi ý. Đại chủy sinh ra kháng cự chi ý hay vẫn là lần đầu tiên lần thứ nhất, Thẩm Thanh trong nội tâm cả kinh phía dưới, cũng may đại chủy đi theo thì có tin tức phản hồi tiến trong thức hải, nói rõ kia ma vật đối với nó sinh ra không được tổn thương, cũng cầu xin Thẩm Thanh cho phép nó lúc này tiếp tục hấp thu ma khí. Giờ phút này, kia mênh mông khổng lồ hắc triều đã chưa đủ 10 dặm, đại chủy đã không muốn tiến luyện hồn bình, Thẩm Thanh chỉ phải do nó lúc này, thân hình nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh thoáng hiện, lập tức tại nguyên chỗ biến mất. Trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn, Thẩm Thanh cũng bất chấp chân khí trong cơ thể cùng với thần hồn tiêu hao, liên tiếp thi triển phá không tránh, thân hình mấy tránh tầm đó, tự loại ra trăm trượng xa. Trước mắt cái này tòa đất phong cao tới hơn 80 trượng, đỉnh núi ước chừng trăm trượng phạm vi, ngược lại là có thể bố trí xuống cỡ lớn pháp trận, Thẩm Thanh tránh đến đỉnh núi, ổn định thân hình, nhanh chóng lấy ra Huyễn Thiên Chấn Thần đại trận. Bố trí xuống trận bàn, Thẩm Thanh trong tay rất nhanh kết xuất thủ ấn. Chỉ có điều, mặc dù dùng Thẩm Thanh đối thủ ấn cùng pháp quyết vận dụng thành thạo tại tâm, cũng cần phải thời gian thi triển cùng kích hoạt pháp trận, mà lúc này, tịch cuốn tới hắc triều đã tới gần vài dặm khoảng cách, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, tiểu gần ngay trước mắt, kia núi thở hải khiếu giống như ô ô âm thanh vẫn còn sống bên tai. Liều mạng. Thẩm Thanh tay vừa lộn, một đại điệp phù lục thoáng hiện trong tay, không chút nghĩ ngợi hướng phía trước nện tới. Thẩm Thanh cũng bất chấp đại điệp phù lục ném ra đi hiệu quả như thế nào, hắn chỉ biết là, dựa theo hắn ném ra đi tốc độ, mới có thể đập trúng tịch cuốn tới cái kia phiến khủng bố hắc triều. Ầm ầm. Đại đoàn ánh lửa thoáng hiện, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Gần trăm chương viêm bạo phù lục đồng thời phóng thích khủng bố lực phá hoại to đến kinh người, nhất thời làm kia màu đen nói triều xuất hiện trống rỗng khu vực. Chỉ là, chỗ trống khu vực rất nhanh đã bị chen chúc hắc triều nhồi vào, tiếp tục hướng phía trước cuồn cuộn, mà bạo tạc chỗ sinh ra chỗ trống khu vực hai bên hắc triều, phân thành hai cỗ, phần phật một chút, rất nhanh hướng Thẩm Thanh nơi ở tịch của tới. Thẩm Thanh một lần phóng thích gần trăm cái phù lục, tương đương với hơn ngàn miếng linh thạch duy nhất một lần tiêu hao, không cầu ngăn cản hắc triều tới gần, chỉ cầu có thể tranh thủ đến hai hơi thời gian. Cũng may cái này phá sản tiến hành không để cho Thẩm Thanh thất vọng, đang ở đó khủng bố hắc sóng triều đến một cái chớp mắt, Thẩm Thanh cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra, chỉ nghe ông thanh âm, từng đạo hoa mỹ hảo quang đâm rách trời xanh, pháp trận tại đây nghìn cần treo sợi tóc tầm đó bỗng nhiên khởi động. Pháp trận khởi động hào quang chói mắt, nhưng rất nhanh đã bị kia gào thét tới quần quần hắc triều chỗ bao phủ, hào quang biến mất, nhìn về bốn phía tất cả đều là kia không ngừng trở mình lăn bắt đầu khởi động hắc triều. Cái này là kia ma vật. Thẩm Thanh xếp bằng ở màn sáng trước khi, xuyên thấu qua màn sáng, có thể thấy rõ ràng từng trích đen xì quái vật sống pháp trong trận lung tung bay múa. Kia ma vật toàn thân đen kịt, đầu trường song giác, toàn thân che kín rậm rạp lân phiến, hắn hình thái khác nhau, có cái đầu trắng kiện, có cái đầu cũng rất thon gầy, hoặc đầu lớn như cái đấu, hoặc xấu xí. Đều không ngoại lệ chính là, những quái vật này tướng mạo đều là dữ tợn xấu xí, răng tiêm chảo lợi, bỏ đỉnh đầu cặp kia giác, ngược lại cùng đại chủy có vài phần tương tự. Thẩm Thanh khởi động pháp trận coi như kịp thời, nhưng tức đã là như thế, y nguyên có không ít quái vật xâm nhập pháp trận, liếc nhìn lại, rậm rạp chẳng chỉ đấy, khắp nơi đều là. Cũng may pháp trận khởi động, ảo trận tự nhiên tạo ra. Những xâm nhập này ma vật tuy nhiên nhìn như đi loạn bay loạn, nhưng vẫn tại nguyên chỗ đảo quanh. Ma vật số lượng phần đông, nhưng ở ảo trận ở trong, diện sát lại không khó. Thẩm Thanh cũng lười được từng cái thu thập, hé miệng, phun ra hai đóa kim, lam hai màu hỏa khí. Thẩm Thanh kết xuất thủ ấn, theo trong tay pháp quyết biến ảo, hướng hai đóa hỏa khí một ngón tay, kia hai đóa hỏa khí hào quang lóe lên, hơi lập tức xuyên qua màn sáng, bay vào ảo trận ở trong. Chiêm chiếp, chỉ nghe hai tiếng thanh minh, kia bay vào ảo trận kim, lam hai màu hỏa khí huyễn lập tức hóa ra hai cái tạo hình kỳ dị chim bay. Sống trong huyễn trận xoay quanh bay múa, hai cái chim bay đỉnh đầu chiều dài tức quan, vi kéo ba căn thật dài lông vũ, ở nơi này là chim bay, rõ ràng tiểu là hai cái phi phượng. Cái này huyễn hóa ra phi phượng nhất chỉ kim quang sáng lạ, một chỉ ánh sáng màu lam dịu dàng, phân biệt tản mát ra cực nhiệt, lạnh vô cùng khủng bố khí tức. Thẩm Thanh miệng phun chân ngôn, trong tay pháp quyết lập tức phóng thích mà ra, kia hai cái sống trong huyễn trận xoay quanh bay múa phi phượng kéo lên một kim một lam hai màu quy tích, hô một chút, tiểu hướng pháp trong trận ma vật bầy đáp xuống. Chỉ thấy màu vàng hỏa phượng những nơi đi qua, phát tán khủng bố nhiệt độ cao làm cho từng trích ma vật nhao nhao bạo liệt, cho bụi chôn vùi, mà kia màu xanh ra trời băng phượng sống ma vật bảy trong bay vút mà qua trong tích tắc, từng trích ma vật tắc thì lập tức bị lạnh vô cùng nhiệt độ đông thành băng cặn bã. Hai cái phi phượng vui sướng nhảy múa, trong huyễn trận ma vật lập tức gặp không may hại, những ma vật này hiển nhiên ý thức được hai cái phi phượng khủng bố, phát ra sợ hãi quái gọi thanh âm, nhao nhao tứ tán tránh né. Nhưng những ma vật này lầm vào trong huyễn trận, lại ở đâu lẫn mất qua hai cái phi phượng tàn sát bừa bãi, rất nhanh đã bị hai cái phi phượng đốt cháy một tận. Trong pháp trận ma vật thanh lý không còn. Thẩm Thanh trong tay pháp quyết biến đổi, kia sống trong huyễn trận nhẹ nhàng nhảy múa hai cái phi phượng lập tức hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất không thấy gì nữa, chói mắt gian, chỉ còn lại có một kim một lam hai đóa hỏa khí lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Theo tay khẽ vẫy, hai đóa hỏa khí bay vào trong tháp, Thẩm Thanh hé miệng, sẽ đem hai đóa hỏa khí nuốt vào trong bụng. Chương 365, Cửu Vũ vực sâu, tiếp 6. Hô. Thẩm Thanh thở ra thật dài khẩu khí, thi triển cái này ngự hỏa chi thuật, thật sự là quá hao phí chân khí, thế cho nên hắn lúc này sắc mặt biến được cực kỳ tái nhợt. Khống hỏa bí quyết. Cái này bộ cao cấp pháp thuật được từ đại núi xanh thượng cổ di chỉ, khống hỏa thuật trùng phân 5 tầng, theo thứ tự là ngự hỏa, biến ảo, dung hợp, phân linh, đốt thần. Lúc trước Thẩm Thanh chỉ là luyện khí sơ kỳ thời điểm, miễn cưỡng có thể tu tập ngự hỏa thuật, về sau theo tu luyện tăng trưởng, đạt tới luyện khí trung kỳ, hắn ngự hỏa thuật đã có thể thuần thục vận dụng, mà lại có thể tu tập biến ảo thuật. Bất quá, dùng luyện khí trung kỳ tu luyện, ngự sử hai đóa dị hỏa, chỉ có thể huyễn hóa ra đơn giản một chút chim thú, hơn nữa, hắn hình dạng chỉ thần thái giống, chỗ biến ảo hình thể cũng không lớn. Nhưng đến luyện khí hậu kỳ thời điểm, Thẩm Thanh chân khí trong cơ thể tinh thuần rất nhiều, thi triển này thuật đã có thể huyễn hóa ra hình thái sinh động chim thú hình dạng, chỉ là tiếp tục thời gian tương đối ngắn, tối đa có thể trèo chống nửa nén hương mà thôi. Thẩm Thanh tu luyện khống hỏa bí quyết đã có một thời gian ngắn rồi, lần trước sống hương La Lâm từng thi triển khống hỏa bí quyết biến ảo thành thái cực hình trạng, hiệu quả cái gì tốt, lần này biến ảo thành hai cái phi phượng diện sát ma vật, càng là cảm nhận được này thuật lợi hại. Không nói trước hai đóa dị hỏa bản sinh uy năng, hắn biến ảo phi phượng có thể nói linh động vô cùng, dễ sai khiến. Cái này pháp thuật nguồn gốc từ thượng cổ, mà lại thuộc về cao cấp pháp thuật phạm chủ, tin tưởng theo tu luyện tăng trưởng, đến lúc đó lại thi triển này thuật, tuyệt đối là càng phát lợi hại. Bất quá, thi triển này thuật đối với chân khí tiêu hao quá nhiều, cứ như vậy trong chốc lát công phu, Thẩm Thanh vừa bổ đầy chân khí, đã còn thừa không có mấy. Thẩm Thanh lúc này lấy ra bình ngọc, ăn vào một giọt thạch nhũ linh dịch, bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Thạch nhũ linh dịch có thể lập tức bổ đầy chân khí, nhưng Thẩm Thanh vì căn cơ vững chắc, hay vẫn là quy củ công đi một chu thiên sau. Lúc này mới chấm dứt ngồi xuống. Lúc này, pháp trận bên ngoài, kia phô thiên cái địa ma vật đã mất đi mục tiêu, lại không tán đi, y nguyên sống pháp trận bên ngoài lung tung bay múa bắt đầu khởi động. Đem pháp trận vây quanh cái chật như nêm cối. Theo thời gian trôi qua, pháp ngoài trận kia rậm rạp chẳng chịt ma vật y nguyên không thấy giảm bớt, cũng không biết lúc nào mới bằng lòng rời đi. Thẩm Thanh có pháp trận bảo hộ, an toàn không có gì lo lắng, thông qua tâm thần cảm ứng đại chủy tình huống. Gặp đại chủy còn tại đằng kia hấp thu ma khí, mà những ma vật kia tựa hồ rất e ngại đại chủy bình thường, không dám tới gần mấy may. Đại chủy vô sự, Thẩm Thanh yên lòng, bất quá cảm ứng được đại chủy ở đằng kia hấp thu ma khí, Thẩm Thanh giật mình, không muốn như vậy nhàn rỗi. Lúc này điều khiển pháp trận, biến ảo ra một cái thông đạo đi ra. Thông đạo xuất hiện, kia ma vật tựa hồ đã tìm được thổ lộ địa phương, như thủy triều theo thông đạo hướng pháp trong trận tràn vào. Mấy hơi thở tầm đó, sợ có hơn vạn chỉ ma vật tràn vào pháp trận. Thẩm Thanh cũng không dám nhiều phóng ma vật tiến vào pháp trận. Trong tay pháp quyết biến ảo, đóng cửa thông đạo, đi theo lại thi pháp đem tiến vào pháp trận ma vật ngăn cách đến một khối đất trống ở trong. Đất trống không lớn, ước chừng 20 trượng phạm vi, tiêu điểm ấy địa phương chật ních rậm rạp chẳng chịt ma vật, đông nghịt một số. Thế cho nên liền quay người đều rất khó khăn. Có lẽ là quá mức chen chúc nguyên nhân, những ma vật này vây ở pháp trận ở trong cũng không thành thật một chút, một ít trông đi tương đối mạnh cường tráng ma vật. Vậy mà bắt đầu hướng bên người nhỏ yếu ma vật đã phát động ra công kích. Cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn tôm luộc, trong nháy mắt, chen chúc sống giữa đất chống ma vật mắt nhìn thấy gặp thiếu. Thẩm Thanh rất nhanh phát hiện ma vật ở giữa dị thường, không chỉ như thế, còn phát hiện những ma vật này vẻ ngoài chẳng những cùng đại truy giống nhau. Kỳ đặc tính vậy mà cũng có chỗ tương tự, hung ác, tham lam, khát máu. Thẩm Thanh có chút hăng hái quan sát một hồi. Đợi khốn nhập pháp trận ở trong ma vật giảm bớt một nửa về sau, tâm thần khẽ động, sẽ đem luyện hồn bình thanh toán đi ra. Luyện hồn bình có thể thu các loại âm hồn, cũng có thể bao hàm dạng ma đầu. Thẩm Thanh nhìn những ma vật này tuy là thật thể, cùng âm hồn sai biệt lớn hơn, nhưng hình thái cùng đại trụ giống nhau, Thẩm Thanh ý định nếm thử một chút, xem luyện hồn bình có thể hay không trực tiếp thu những đã này thực chất hóa ma vật. Pháp quyết đánh ra, luyện hồn bình ánh sáng âm u lóe lên, xuyên thấu qua màn sáng bay vào pháp trận ở trong. Luyện hồn bình chợt vừa xuất hiện sống trên đất trống không, những ma vật kia phát hiện luyện hồn bình, tựa hồ rất e ngại bình thường, lập tức xuất hiện dị thường, tiêu cung nổ nồi tựa như, phát ra o o quái gọi thanh âm, phần phật một chút, tiểu mọi nơi chạy tứ tán rồi. Chỉ tiếc những ma vật này vây ở pháp trận kia đất trống ở trong, dù thế nào trốn, cũng trốn không thoát kia phiến đất trống. Từng trích ma vật lung tung bay múa, tiêu cùng không đầu con rồi tựa như, nhưng đều không ngoại lệ chính là, những ma vật kia cũng không dám tới gần cái con kia quay tròn xoay tròn luyện hồn bình. Luyện hồn bình dĩ nhiên là ma vật khắc tinh. Thẩm Thanh nhìn đến tinh tưởng, trong nội tâm đại hỉ, trong tay pháp quyết biến ảo, ngự sử luyện hồn bình hướng một đám ma vật chào tới. Thu. Thẩm Thanh trong miệng khẽ quát một tiếng, luyện hồn bình u sáng long lánh, bình khẩu lập tức hình thành cùng lúc mắt thường nhìn không thấy khí lưu, từng trích ma vật bị tức lưu chỗ bao phủ, thân hình định trụ, ngay sau đó, chỉ thấy luyện hồn bình ánh sáng âm u lần nữa thoáng hiện, bị tức lưu chỗ bao phủ ma vật phần phật lại một chút, lập tức bị lôi kéo tiến bình trong. Luyện hồn bình thăng cấp trước khi có thể thu lấy các loại âm hồn, thăng cấp về sau, Thẩm Thanh trừ thu chút ít sinh hồn, sẽ không làm nó dùng, đối với hắn công dụng, Thẩm Thanh một mực cực hạn sống thu các loại sinh hồn phía trên. Không nghĩ tới, cái này thực chất hóa ma vật cũng có thể đơn giản thu. Thẩm Thanh lần này nếm thử, phát hiện luyện hồn bình tân tác giả dùng, trong nội tâm không khỏi đại hỉ, lúc này ngự sử luyện hồn bình hướng còn lại ma vật bay đi. Cái này thăng cấp sau luyện hồn bình công năng thật là cường đại, luyện hồn bình những nơi đi qua, đất trống ở bên trong ma vật không có chút nào sức phản kháng, rất nhanh đã bị thu không còn. Nửa thời gian uống cạn chung trà không đến, đất trống ở bên trong đã không thấy một chỉ ma vật, Thẩm Thanh theo tay khẽ vẫy, sẽ đem luyện hồn bình chiêu đến trong tay. Thần thức xuyên qua luyện hồn bình nội, Thẩm Thanh lập tức tựu cảm ứng được luyện hồn bình ở bên trong ma khí tinh thuần không ít, hiển nhiên là lúc trước kia phiên hấp thu bố trí. Kia bốn tòa cung điện y nguyên lặng lặng đứng sừng sững sống luyện hồn bình ở bên trong, tản mát ra âm trầm khí tức. Luyện hồn điện. Cái này tòa cung điện đối ứng luyện hồn bình thăng cấp trước khi tầng thứ nhất, chuyên môn dùng làm luyện hồn chi dụng. Lần này chỗ thu ma vật thuộc về thực chất thể, cùng hồn thể phân biệt quá nhiều, bất quá, Thẩm Thanh y nguyên cảm ứng được những bị bắt kia lấy ma vật ngay tại luyện hồn trong điện. Đương Thẩm Thanh thần thức xuyên qua luyện hồn trong điện thời điểm, quả nhiên, trong cung điện, những thu kia ma vật đều sống. Chỉ có điều, những ma vật kia bị thu tiến trong điện về sau, lộ ra thực tế hưng phấn hung tàn, chính trong điện giúp nhau truy đuổi, công kích, thôn vệ, hắn bày ra đặc tính, cùng những cái kia sinh hồn không có gì khác nhau. Thẩm Thanh quan sát một chút ma vật ở giữa giết chóc, đi theo dùng thần thức tập trung ba con ma vật, tâm thần khẽ động, tiểu phân biệt chuyển qua điện top 3 chỉ cực lớn hắc trong đỉnh. Ba con ma vật một chuyển tiến màu đen cự đỉnh, chỉ thấy ba đạo khói đen bốc lên, kia ba con ma vật lập tức tan rã. Kia ba con màu đen cự đỉnh nhìn như không có gì biến hóa, bất quá, Thẩm Thanh thần thức lại có thể cảm ứng được, cái này ba con ma vật đã bị cự đỉnh cho luyện hóa thành hồn thể, trở thành màu đen cự trong đỉnh, kia ẩn có kêu rên thanh âm phát ra một thành viên. Điện top 3 chỉ cực lớn hắc đỉnh tác dụng, Thẩm Thanh cuối cùng là làm rõ ràng, cái này ba con cự đỉnh tiểu là luyện hồn chi dụng, chuyên môn đem thật thể luyện chế thành hồn thể. Về phần kia luyện hồn điện, ngoại trừ cất giữ các loại sinh hồn, Thẩm Thanh còn biết rõ ràng hơi có chút, tiểu là thực chất hóa ma vật cũng có thể thu cất giữ. Hơn nữa, cùng sinh hồn cùng nhau, những ma vật này giúp nhau thôn vệ về sau, lưu lại mạnh nhất một chỉ có thể luyện chế thành ma đầu. Đương nhiên, luyện chế ra ma đầu về sau, hắn tiêu hao xa xỉ, không có điểm thân gia tuyệt đối không đủ sức, Thẩm Thanh không muốn, có thể thi pháp đem thu tiến luyện hồn điện ma vật ngăn cách ra, hoặc ném vào màu đen cự trong đỉnh luyện chế thành hồn thể, hoặc nhưng làm hồn thể chuyển tiến thứ 3 tòa cung điện luyện chế thành hồn châu. Thu vào luyện hồn trong điện ma vật ước chừng có hơn vạn chỉ, kinh quá một phen giữa lẫn nhau thôn phệ, nhìn thấy, luyện hồn trong điện ma vật chỉ còn lại có mấy ngàn chỉ. Cái này mấy ngàn chỉ ma vật vẫn còn lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng nhất, chỉ có thể còn lại mạnh nhất một chỉ. Thẩm Thanh từ khi luyện chế ra đại chùy ma đầu về sau, chỗ khởi tác dụng có thể nói cực lớn, tuyệt đối là Thẩm Thanh bảo vệ tánh mạng vương bài hướng đến. Chỉ có điều, nuôi dưỡng đại chùy ma đầu cần thiết tiêu hao, cũng tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có khả năng thừa gánh chịu nổi. Trước không đề cập tới đại chùy cần thiết các loại huyết thực, chỉ là luyện hồn bình nội nuôi dưỡng đại chùy cần thiết ma khí, Thẩm Thanh tiểu không có biện pháp cải thiện gia tăng. Cho tới nay, nuôi dưỡng đại chùy ma khí là luyện hồn bình ở bên trong bản sinh vốn có ma khí, mà ma khí tạo ra chi địa, tuyệt đối không phải Thẩm Thanh loại này luyện khí tu sĩ có thể đơn giản giao thiệp với địa phương. Sống tu chân giới thâm sơn đầm lầy bên trong, ẩn chứa ma khí chính là ma địa cũng không phải là không có, trái lại còn rất nhiều. Chỉ có điều, giống như bình thường ma khí phẩm chất thượng giai chi địa, không phải là bị ma đạo tông môn sở chiếm cứ, tựu là cực kỳ hung hiểm đại hung chi địa. Mà bình thường ma khí đối với luyện hồn bình không tạo nên cái tác dụng gì, cho nên đối với luyện hồn bình ở bên trong ma khí chính là phẩm chất cải thiện, tiểu không thể nào nói đến rồi. Thẩm Thanh cũng không có ngờ tới, tại đây cửu u vực sâu tầng thứ nhất, vậy mà sẽ có như thế tinh thuần ma khí xuất hiện. Về phần địa đồ ngọc giản ở bên trong không có ghi chú rõ, Thẩm Thanh không thể nào biết được, bất quá, một chút cân nhắc cũng không khó sáng tỏ. Chắc hẳn cái này phiến đất đen phong lâm chỗ hình thành ma địa, giống như bình thường chính đạo tu sĩ đều có bài xích cảm giác, lúc này không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, tự nhiên sẽ không lúc này nhiều làm dừng lại, tông môn hạ phát địa đồ ngọc giản ở bên trong không có ghi lại cũng rất bình thường. Về phần ma đạo tu sĩ, mặc dù phát hiện nơi đây ma khí tinh thuần, nhưng lại có ai có thể hướng Thẩm Thanh như vậy có được một kiện có thể hấp thu ma khí chính là luyện hồn bình. Ma khí mang không đi, cũng là vô dụng. Huống chi, cái này phiến đất đen phong trong rừng chiếm cứ số lượng kinh người ma vật, mặc dù là kim đan tu sĩ, gặp được ma vật hình thành hắc triều, đoán chừng cũng chỉ có đào tẩu phần, canh gì luận lúc này tu luyện dừng lại. Có trước đây để, Thẩm Thanh tức liền có lòng muốn nhiều nuôi dưỡng một chỉ ma đầu, nhưng lại lòng có dư lực mà chưa đủ. Cơ hội khó được, cơ duyên tiểu tại nhãn tiền, nơi đây ma khí cực kỳ tinh thuần. Lúc trước luyện hồn bình không có hấp thu bao nhiêu, tiểu làm bình nội trong không gian ma khí tinh thuần mấy phần, tiếp tục hấp thu, tin tưởng luyện hồn bình ở bên trong ma khí phẩm chất sẽ nâng cao một bước. Về phần nuôi dưỡng ma đầu cần thiết huyết thực, cùng với linh thạch tiêu hao, đối với Thẩm Thanh trước mắt thân gia mà nói, hơn ma đầu không dám dưỡng, nhưng gia tăng một chỉ ma đầu, vẫn có thể nỗ lực chịu. Chương 366, Cửu Vũ vực sâu, tiếp 7. Bất quá, nuôi dưỡng ma đầu cũng không phải khôn sống mống chết, còn lại một chỉ mạnh nhất ma đầu tiểu có thể thực hiện. Đầu tiên, được hồn thể thực chất hóa, phải biết rằng sinh hồn tâm đó thường thường sống lẫn nhau thôn phệ về sau, hình thành thật thể xác suất cực thấp. Thứ hai, tựu là tuệ thức, ma đầu hình thành, tuệ thức thời đương trọng yếu, mà tuệ thức là ma đầu phải có được tính chất đặc biệt. Có tuệ thức ma đầu, đối với chủ nhân tương đương trung thành, không có tuệ thức ma đầu, chỉ có thể thông qua luyện hồn bình ước thúc đến ngự sử ma đầu. Nói cách khác, nuôi dưỡng không có tuệ thức ma đầu, thăng cấp năng lực không kém nói, hắn khát máu tính chất đặc biệt, rất dễ dàng cắn trả chủ nhân, đặc biệt là đương ma đầu tu luyện so chủ nhân còn cường đại hơn thời điểm, cắn trả nguy hiểm cơ hội là tăng gấp đôi. Lúc trước Thẩm Thanh trong lúc vô tình luyện chế ra đại truy ma đầu, hồn thể chẳng những hiện lên thực chất hóa, mà lại có được nhất định được tuệ thức, cái này cùng đụng đại vận không có gì khác nhau, hoàn toàn là vận khí cho phép. Thẩm Thanh quyết định lại nuôi dưỡng một chỉ ma đầu, cũng tiểu không hề đem luyện hồn trong điện ma vật luyện hóa, mặc kệ lẫn nhau thôn phệ. Có lẽ là luyện hồn bình phát ra nổi nhất định được tác dụng, luyện hồn bình ở bên trong ma vật tương đương hung tàn hiếu chiến, chỉ thấy từng bầy ma vật dây dưa đến cùng nơi, điên cuồng bắt phốc gầm phệ. Vô dụng bao lâu thời gian, mấy ngàn chỉ ma vật chỉ còn lại mấy trăm chỉ. Theo ma vật giữa lẫn nhau chiến đấu thôn vệ hiện lên gay cấn, số lượng mắt nhìn thấy giảm bớt, theo mấy trăm giảm mạnh đến mấy chục, tới cuối cùng chỉ còn lại có hơn 10 chỉ trông đi cực kỳ cường tráng ma đầu. Thẩm Thanh phát hiện, cùng trước kia luyện chế đại truy ma đầu bất đồng chính là, những ma vật này bản sinh ra được thuộc về thực chất hóa, hắn phẩm chất cao hơn bên trên hồn thể mấy lần, không chỉ như thế, cái này còn lại hơn 10 chỉ ma vật phát tán khí tức ít nhất đều đang luyện khí trung hậu kỳ tiêu chuẩn. Lúc này, còn lại hơn 10 chỉ cường tráng ma đầu y nguyên sống giúp nhau thôn phệ, Thẩm Thanh quan sát đến, phần lớn ma vật thuộc về hung tàn dũng mãnh hình, bắt được đồng loại tiểu triển khai điên cuồng công kích. Bất quá, trong đó có hai cái ma vật nhưng vẫn rời rạc sống bên ngoài, thỉnh thoảng thừa dịp đồng loại lẫn nhau chiến đấu sống cùng nơi thời điểm, tiểu vụng trộm xông lên trước cắn lên mấy ngụm. Cái này hai cái ma đầu hình thể kém thật lớn, trong đó một chỉ đầu lớn như cái đấu, hình thể trắng kiện, mà đổi thành một chỉ thì là xương bọc da, gầy giống như hầu tựa như. Cái này hai cái khác loại ma vật không tránh diện đối địch, thế cho nên những dồn sức đánh kia vọt mạnh tiểu ma vật nếu không lưỡng bại câu thương, nếu không bị hai cái khác loại ma vật đánh lén đắc thủ. Tới cuối cùng, cái này hai cái khác loại ma vật liên thủ đem còn sót lại một chỉ gặp trọng thương ma vật giải quyết hết về sau, cuối cùng nhất hình thành quyết đấu. Không cần phải nói, cái này hai cái ma vật đồng đều sinh ra tuyệt thức. Luyện chế ma đầu chỉ có thể lưu lại mạnh nhất một chỉ, mà cái này hai cái ma vật biểu hiện thượng giai, giàu hoặc dị thường. Thẩm Thanh quan sát đến lúc này, không khỏi đến rồi hứng thú. Chỉ là, cái này hai cái ma vật tuy nhiên hình thành cuối cùng nhất quyết đấu, lại chậm chạp không phát động công kích, mà cái con kia cơ bắp ma vật hiển nhiên muốn hoạt lưu rất nhiều, cao thấp phất phới, chợt trái chợt phải vây quanh đầu to ma vật đảo quanh. Mà đầu to ma vật lại trôi lơ lửng tại chỗ bất động, mặc dù là cơ bắp ma đầu bay đến hắn sau lưng thời điểm, cũng không thấy nó quay người. Hai cái ma vật tiên tĩnh khẽ động. Kia cơ bắp ma vật mấy lần bay tới đầu to ma vật sau lưng thời điểm, gặp đầu to ma vật không có động tĩnh, vì vậy thử tới gần đầu to ma vật. Bất quá, cơ bắp ma vật trông đi dị thường cẩn thận, mỗi khi khoảng cách đầu to ma vật không đến một thước khoảng cách thời điểm, lại đột nhiên bay đi, tự hồ sợ đầu to ma vật đột nhiên đến quay người một kích. Trải qua thăm dò phía dưới, đầu to ma vật một mực lặng lặng tại nguyên chỗ trôi nổi, không có bất kỳ quay người dấu hiệu. Cơ bắp ma vật sống đầu to ma vật sau lưng xoay quanh bay múa một hồi, đột nhiên, thân hình nhoáng một cái, không có bất kỳ dấu hiệu đánh về phía đầu to ma vật, lúc này đây, cơ bắp ma vật không dò xét, mà là một chảo nhanh chóng cầm ra. Xuy, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Móng vuốt sắc bén hung hăng chộp vào đầu to ma vật phía sau lưng, móng vuốt sắc bén lướt qua, nương theo một chùm màu đen chất lỏng báo tố dần dần, đầu to ma vật phía sau lưng lập tức hình thành cùng lúc nhìn thấy mà giật mình giấu móng tay. Cơ bắp ma vật một chảo đắc thủ, lại không tiếp tục công kích, mà là nhanh chóng tránh ra. Đương nó thân hình loẹt ra mấy trượng xa thời điểm, đầu to ma vật lúc này mới hơi có vẻ ngốc xoay người lại, nhai răng trợn mắt hướng về phía cơ bắp ma vật gào thét một tiếng. Lúc này đây công kích, cơ bắp ma vật biểu hiện hoạt lưu đến cực điểm, mà đầu to ma vật lọt vào công kích sau tiểu biểu hiện được rất chậm chạp. Lúc này, cơ bắp ma vật tựa hồ nhìn ra đầu to ma vật phản ứng trì độn, thân hình nhoáng một cái, lần nữa trợn trái trợn phải vây quanh đầu to ma vật bay múa. Mà đầu to ma vật có lẽ là đụng phải công kích nguyên nhân, không như lúc trước như vậy tại chỗ bất động, mà là theo cơ bắp ma vật bay múa thân ảnh chuyển động. Chỉ có điều, đầu to ma vật thân thể chuyển động tần suất rõ ràng muốn chậm ra vỗ, thường thường xoay người, cái con kia cơ bắp ma vật đã hoạt lưu bay đi, thế cho nên đầu to ma vật chẳng những không thể chính diện cùng cơ bắp ma vật giằng co, tựa hồ bị cơ bắp ma vật quấn choáng luôn bình thường, thân hình chuyển động tầm đó đều có chút lung la lung lay. Cơ bắp ma vật nhìn ra tiện nghi, thỉnh thoảng chịu nớ ra với lên một chảo, theo móng vuốt sắc bén vạch phá ra thịt suy suy âm thanh thỉnh thoảng vang lên, chỉ chốc lát sau, đầu to ma vật toàn thân đã là vết thương chồng chất. Cơ bắp ma vật công kích tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cho đầu to ma đầu chỗ tạo thành bị thương nhưng lại không nhẹ, tới về sau, đầu to ma vật hành động càng ngày càng chậm, hắn thần sắc cũng càng ngày càng mệt mỏi, lại tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội phản kích. Cơ bắp ma vật càng đánh càng hăng, ngay tại đầu to ma vật chuyển động thân hình hơi chút một cái đỉnh trệ thời điểm, cơ bắp ma vật nhìn đúng thời cơ, móng vuốt sắc bén nhanh chóng tìm đòi, cờ giáp một chút, móng vuốt sắc bén hung hăng chộp vào đầu to ma vật trên bờ eo. Ngao. Ho ho ho. Một chảo này ngoan độc, đầu to ma vật lập tức phát ra một tiếng kêu rên, thân thể một cái lảo đảo, lung lay muốn ngã. Cơ hội tới lâm. Ngay tại đầu to ma vật lung lay muốn ngã một cái trước mắt, cơ bắp ma vật cặp kia khát máu quái mắt lóe ra hung ác lệ chi sắc, bay nào tiến lên, tia rét lạnh móng vuốt sắc bén hung hăng hướng đầu to ma vật cổ họng cắm tới. Móng vuốt sắc bén rất lạnh, mắt nhìn thấy đầu to ma vật muốn lọt vào cái này nhanh chóng một kích chí mạng, đúng lúc này, đại truy ma đầu quái mắt lóe lên, một cái cánh tay mãnh liệt vừa nhấc, tựu để ngang cổ họng chỗ. Giang rắc. Một tiếng giòn vang, cơ bắp ma vật móng vuốt sắc bén cùng đầu to ma vật cánh tay lập tức đến mãnh liệt va chạm. Cái này cánh tay có thể không thể so với cổ họng yếu ớt, cánh tay nhưng lại vững như kim thiết. Cơ bắp ma vật không ngờ đầu to ma vật hội sẽ đến một chiêu như vậy, cứng đối cứng phía dưới, đầu ngón tay lập tức đứt gãy. Mà lúc này, đại truy ma vật một cái khác cái cánh tay động, cánh tay vừa nhấc tầm đó, móng vuốt sắc bén một thanh tiểu nắm lấy cơ bắp ma vật cái cổ. Sờ, một chuyến, giang rắc. Cơ bắp ma vật đầu lập tức đạp kéo xuống. Chiến đấu chấm dứt. Đầu to ma vật tuyệt địa phản kích, một chiêu sẽ đem cơ bắp ma vật cổ cho vặn thành bánh quai trèo. Các cạc. Đầu to ma vật phát ra đắc ý cười quái dị thanh âm, tiện tay cầm lên cơ bắp ma vật thi thể, lộ ra dày đặc răng trắng, một ngụm tiểu cắn đi lên. Thằng này lợi hại. Thẩm Thanh quan sát đến nơi đây, trong nội tâm không khỏi một hồi thổn thức. Toàn bộ quá trình Thẩm Thanh một mực từ đầu thấy được vĩ, dựa theo hai cái ma vật lúc ban đầu biểu hiện, cơ bắp ma vật hành động nhanh như gió, đầu to ma vật thì là phản ứng trì độn, sống Thẩm Thanh xem ra, cơ bắp ma vật thắng được hầu như không có cái gì lo lắng. Chưa từng nghĩ, từ đầu đến cuối, đầu to ma vật tiểu là cái giả heo ăn thịt hổ đích nhân vật, trước bày ra chi dùng yếu, biểu hiện độc, trì độn, cũng liều mạng bản thân gặp trọng thương đến mê hoặc cơ bắp ma vật. Cuối cùng nhất, đầu to ma vật đợi đến lúc tốt nhất thời cơ, hắn cuối cùng phát động một kích chí mạng, nào có nửa phần ngốc trì độn dấu hiệu, động tác cực nhanh, chi tinh chuẩn, chi quái dị, quả thực làm cho người xem thế là đủ rồi. Tiểu là nó. Đem cái này chỉ đầu có hai sừng, đầu lớn như cái đấu ma vật chuyển đổi thành ma đầu, có lẽ không phải tốt nhất, lợi hại nhất đấy, nhưng tuyệt đối là nhất hợp Thẩm Thanh tâm ý. Đem ma vật chuyển đổi thành ma đầu cũng không khó khăn, luyện hồn bình bản sinh đã bị Thẩm Thanh máu huyết chỗ tế luyện, tới tâm thần tương liên. Mà ma đầu sống luyện hồn bình ở bên trong hình thành, Thẩm Thanh chỉ cần dụng tâm thần câu thông, lại phụ dùng khu ma thuật, gieo xuống thần hồn là gấn, là được thu phục ma đầu. Thẩm Thanh trước kia thu phục đại trùy ma đầu thời điểm, tiêu từng thi triển qua khu ma thuật, lần này thu phục cái này chỉ mới ma đầu, tự nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, không có phí cái gì lực, tiểu cho cái này chỉ mới ma đầu gieo xuống thần hồn lạc ấn. Chỉ có điều, thần hồn lạc ấn một loại xuống, cái này chỉ mới ma đầu một thân da thịt tiểu phát xanh biến hóa, do vốn có màu đen chuyển đổi thành hồng sắc. Màu sắc biến ảo làm cho Thẩm Thanh không lo phản hỉ, phải biết rằng, do sinh hồn chỗ luyện chế ma đầu, mới bắt đầu màu sắc giống như bình thường là sơ cấp nhất màu xanh lá, tỉ như đại trùy ma đầu thôn phệ đồng loại hồn thể về sau, hình thành ma đầu, một thân da thịt tiểu là màu xanh lá, xương là luma. Về sau, đại trùy có Thẩm Thanh cung cấp phong phú huyết thực, cùng với luyện hồn bình bao hàm dạng, đặc biệt là luyện hồn bình thăng cấp về sau, đại trùy tăng lên tốc độ tương đương nhanh, do lục chuyển hồng, lại chuyển thành hôm nay màu đen, tổng cộng cộng lại cũng tiểu hơn nửa năm thời gian mà thôi. Cái này chỉ mới ma đầu mới bắt đầu hình thái tiểu là hồng sắc, kỳ thật thực lực đồng đẳng với luyện khí hậu kỳ, dựa theo đại trùy thăng cấp tốc độ, cùng với luyện hồn bình thăng cấp sau thần kỳ tác dụng, tin tưởng dùng không được bao dài thời gian, cái này chỉ mới ma đầu sẽ chuyển thành cùng đại trùy cùng lúc màu sắc. Đương nhiên, muốn rất nhanh tăng lên cái này chỉ ma đầu thực lực, đoán chừng phải đem Thẩm Thanh hôm nay thân ra toàn bộ đện vào đi mới thành. Thần hồn lạc cấn gieo xuống, Thẩm Thanh đã có thể đem ra sử dụng cái này chỉ mới ma đầu, lập tức tâm thần khẽ động, sẽ đem mới ma đầu theo luyện hồn bình trong triệu đi ra. Mới ma đầu một hiện ra thân hình, vốn là thần sắc cảnh giác tả hữu đánh giá liếc, đương nó ánh mắt chạm đến Thẩm Thanh thời điểm, quái mắt có chút lóe lên, vội vàng làm ra một bộ biết vâng lời trung thực bộ dáng, mà ngay cả ánh mắt cũng trở nên chất phát bắt đầu. Thằng này thật đúng là hội, sẽ, trang. Thẩm Thanh nếu không phải tận mắt nhìn thấy cái này chỉ ma đầu giả heo ăn thịt hổ đức hạnh, nói không chừng thật đúng là bị nó cái này trung thực bộ dáng cho lừa dối đi qua. Thẩm Thanh trong nội tâm buồn cười, vội ho một tiếng nói, "Ta nói, ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta à?" Vốn là Thẩm Thanh có thể cùng cái này chỉ mới ma đầu dụng tâm thần câu thông, bất quá, Thẩm Thanh càng muốn dùng ngôn ngữ câu thông, tại hắn trong tiềm thức, cũng không có đem ma đầu trở thành ma sủng, mà là cho rằng một cái người bên cạnh sống đối đãi. Thẩm Thanh chuyện đó vừa hỏi, mới ma đầu liên tục không ngừng gật đầu một cái, chỉ có điều, cái này chỉ ma đầu thật sự có chút đại, kia lão đại cùng ga mổ tóc tựa như từng điểm đấy, quả nhiên là nói không nên lời buồn cười buồn cười. Chương 367, Cửu Vũ vực sâu. Tiếp 8. Thẩm Thanh chịu đựng cười, nói tiếp, "Đã ngươi có thể nghe hiểu, ta đây cho ngươi lấy cái danh tự à? Hừ, ngươi đầu có chút đại, về sau ta gọi ngươi đầu to như thế nào?" Mới ma đầu nghe xong, quái mắt nháy hai cái, lão đại không có gì do dự chọn vài cái, cuối cùng, còn lộ làm ra một bộ ngu ngơ dáng tươi cười, tựa hồ rất ưa thích cái tên này giống như bình thường. "Ngươi muội, thằng này đều sắp thành tinh rồi." Thẩm Thanh nhìn thấy đầu to lộ ra chất phác dáng tươi cười, trong nội tâm không khỏi phạm vào nói thầm. Cũng khó trách hắn muốn nói thầm, cái này đầu to ma tướng mạo xấu xí dữ tợn. Cùng đại trụy kia bức tôn vinh khó phân cao thấp, theo lý thuyết, như thế xấu xí tôn vinh chỗ bài trừ đi ra dáng tươi cười, không dọa hỏng người đều coi là không tệ. Chưa từng nghĩ, nó như vậy cười cười, vậy mà sẽ cho người một loại chất phát trung thực cảm giác, không thể không nói là một loại bổ sự. Thẩm Thanh cùng đầu to câu thông một hồi, đầu to một mực biểu hiện ra chất phát trung thực bộ dáng. Ma đầu trời sinh tính xảo trá, thói quen tại đủ loại ngụy trang, nó muốn ngụy trang thành chất phát trung thực hình cũng là không gì đáng trách, đối với cái này, Thẩm Thanh ngược lại là lơ đễnh, trái lại còn rất thưởng thức cái này đầu to ma trang được như thế đến vị. Thu mới ma đầu, tự phải nghĩ biện pháp cho ma đầu tăng lên đẳng cấp, lúc này pháp trận bên ngoài có vô số ma vật, ngược lại là có sẵn bổ dưỡng chi vật. Lòng có suy nghĩ, Thẩm Thanh lúc này tự hành động, tâm thần khẽ động, đem đầu to thu vào chữ vật bình nội, sau đó thi pháp mở ra pháp trận thông đạo, bỏ vào một đám ma vật tiến vào pháp trận ở trong. Đi theo, tự tế ra luyện hồn bình trắng trận thu ma vật. Ma vật hình thành ma đầu trước khi, tăng thực lực lên giống như bình thường là thông qua hấp thu ma khí, hoặc là thôn phệ đồng loại, hay là tiến bổ huyết thực. Bất quá, sống tự nhiên dưới điều kiện, hắn tăng lên tốc độ nhưng lại rất chậm. Thẩm Thanh không cho đầu to sống trong pháp trận thôn vệ đồng loại, mà là vận dụng luyện hồn bình thu ma vật, hắn nguyên nhân chủ yếu là cái này luyện hồn bình tựa hồ có loại lực lượng thần bí, có thể làm cho ma vật bản thân ẩn chứa ma khí càng thêm tinh thuần. Có trước đây để, ma đầu sống luyện hồn bình ở bên trong hấp thu ma khí, cùng với thôn vệ đồng loại. Hắn tăng trưởng thực lực hiệu quả, nếu so với phía ngoài lớn hơn mấy lần. Luyện hồn bình chỗ thu ma vật, Thẩm Thanh trừ lưu lại một bộ phận cho đầu to thôn vệ, còn phân ra một bộ phận ném vào màu đen cự to lớn luyện hóa thành hồn thể, sau đó lại chuyển qua thứ ba tòa trong cung điện luyện chế thành hồn châu. Pháp trận bên ngoài ma vật vô cùng vô tận, không có nửa phần lui bước dấu hiệu, Thẩm Thanh nhìn thấy không thể thoát khốn, dứt khoát an quyết tâm đến thu ma vật. Đối với Thẩm Thanh mà nói, mặc dù đầu to ăn quá no gặp, đem thu rộng lượng ma vật luyện chế thành hồn châu cũng là không tệ. Ngao. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng giống to. Kia giống tiếng điếc tai nhức óc, bay thẳng trời xanh, khí thế quả nhiên là kinh người vô cùng. Giống tiếng vang lên một cái chớp mắt, pháp ngoài trận kia rậm rạp chẳng chịt ma vật tựa hồ bị kia tiếng hô chố quấy nhiễu, phát ra kinh hoàng quái gọi thanh âm, lập tức loạn cả lên, đi theo phần phật một chút, mang theo thành từng mảnh hắc triều, hướng bốn phương tám hướng giật tản ra đến. Nói là tán, nhưng thật ra là trốn. Thẩm Thanh còn không có phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt công phu, kia phô thiên cái địa ma vật bỏ chạy cái vô tung vô ảnh. Pháp ngoài trận rộng mở trong sáng, đã là trống rỗng một số. Đáng tiếc, ma vật chạy tứ tán, Thẩm Thanh không thích phải lo, khó khăn gặp được nhiều như vậy cấp thấp ma vật. Cứ như vậy không có, về sau lại muốn gặp được, sợ là rất khó rồi. Phải biết rằng, ma vật tụ tập địa phương, thường thường có đẳng cấp cao ma vật qua lại, Thẩm Thanh vây ở trong pháp trận thời gian đã là không ngắn, nhưng không thấy có đẳng cấp cao ma vật thân ảnh, hắn nguyên nhân nếu không phải nơi đây còn không có hình thành đẳng cấp cao ma vật. Muốn không phải là dấu ở cái này phiến đất đen phong ở chỗ sâu trong không có đi ra. Mà đẳng cấp cao ma vật thực lực có thể nói khủng bố, tuyệt đối không phải Thẩm Thanh có khả năng đối kháng đấy, bằng không Thẩm Thanh cũng không dám như thế yên tâm người can đảm lúc này trắng trợn thu. Khó được gặp phải như vậy một đám do cấp thấp ma vật hình thành hắc triều, lại không có bất kỳ nguy hiểm nào đáng nói, Thẩm Thanh chính thu được chết đi được. Chưa từng nghĩ, lại bị kia đột nhiên xuất hiện tiếng hô cho kinh tản. Ngao ngao. Lại là hai tiếng giống to truyền đến. Kia tiếng hô khí thế y nguyên kinh người, còn lộ ra vài phần hưng phấn chi ý, Thẩm Thanh lại nghe được nhướng mày, không khỏi lên tiếng quát lớn, câm miệng. Thẩm Thanh quát lớn tiếng không lớn, rất kỳ quái chính là, kia tiếng hô thật đúng là không có vang lên nữa. Rất nhanh, chỉ thấy một đạo bóng đen điện xạ tới, một chỉ kém mạo giữ tợn quái vật sống pháp trận bên ngoài hiện ra thân hình. Vào đi. Theo Thẩm Thanh nhàn nhạt đích thoại tiếng vang lên, pháp trận hào quang lóe lên, xuất hiện một cái thông đạo. Quái vật kia quái mắt một phen, thân hình nhoáng một cái, tiêu tránh tiến pháp trận, đương quái vật lần nữa hiện ra thân hình thời điểm, đã ở trong pháp trận trấn hồn tháp một tầng ở trong. Chủ nhân. Quái vật kia nhìn lên gặp Thẩm Thanh, tiêu hấp tấp tiến đến phụ cận, kia xấu xí dung nhan muốn nhiều lịnh nọt có nhiều lịnh nọt. Có thể ở Thẩm Thanh trước mặt có như thế lịnh nọt biểu hiện, ngoại trừ đại trùy, còn có thể là ai? Mà kia kinh người tiếng hô, đúng là xuất từ đại trùy phá cái chiêng huyết hầu. Thẩm Thanh tinh tế đánh giá đại trùy liếc, chỉ thấy đại trùy toàn thân đen kịt tỏa sáng, lân phiến rậm rạp, ẩn có ánh sáng màu đỏ lộ ra, toàn thân canh tản mát ra một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Thăng cấp. Lúc trước đại trùy hay vẫn là lục ma thời điểm, hắn da thịt màu sắc dần dần chuyển sâu, lục được biến thành màu đen, cho đến hoàn toàn chuyển thành màu đen, trở thành hắc ma. Lúc này, trước mắt đại trùy kia hắc được tỏa sáng ra thị tần ẩn có ánh sáng màu đỏ lộ ra, không phải là hắc được đỏ lên thăng cấp dấu hiệu sao? Xem ra, đại trùy hấp thu nơi đây ma khí về sau, lấy được chỗ tốt không ít. Đại trùy thực lực tăng giá, đối với chính mình thế nhưng mà rất có giúp ích, Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi đại hỉ, đối với nó lúc trước phát ra ra gào khóc thảm thiết thanh âm đem ma vật sợ quá chạy mất, cũng tiểu lơ đến rồi. Ma vật đã không có, còn có ma khí có thể thu, Thẩm Thanh cũng không trì hoãn thời gian, tiện tay đem đại trùy thu vào luyện hồn bình ở bên trong, thân hình nhoáng một cái, tiểu ra pháp trận, chuẩn bị thu pháp khí. Bất quá, đương Thẩm Thanh tế ra luyện hồn bình thời điểm, lại thu không đến một tia ma khí, kia nồng đậm ma khí cùng những ma vật kia cùng nhau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẩm Thanh có chút chưa từ bỏ ý định, lúc này ngồi xuống vận hành công pháp, công chuyển đi chuyển, cũng không thấy một tia ma khí ăn mòn trong cơ thể. Thẩm Thanh cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ nơi đây ma khí đều bị đại trùy cho hấp thu đã xong? Điều này sao có thể? Đây chính là rộng lượng ma khí, chỉ bằng đại trùy, làm sao có thể hấp thu cho hết? Thẩm Thanh trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng hắn muốn hết mọi biện pháp. Dưới chân đất đen phong vẫn là không khí trầm lặng đấy, kia ma khí tựu là không thấy một tia. Nếu không phải luyện hồn bình ở bên trong có một chỉ mới thu ma đầu, tựa hồ lúc trước kia ma khí trùng thiên, ma vật tứ lớp tình cảnh tựu như không có phát sinh bình thường, hết thảy đều là ảo giác. Không có bảo sơn, không được kỳ môn mà bất nhập, cái này không thể không nói là kiện thật đáng tiếc sự tình. Thẩm Thanh cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo sơ qua tiếc nuối tâm tình, rời khỏi cái này phiến đất đen phong lâm. Một đường ngự kiếm phi hành, tới ngân ngày tây xuống, huyết nguyệt lặng yên lên không thời điểm. Thẩm Thanh đang định tìm vừa ẩn che chi địa tạm thời nghỉ ngơi một đêm, lúc này, đông nam phương hướng đột nhiên truyền đến một hồi pháp lực chấn động. Có người đấu pháp. Thẩm Thanh ngự kiếm phi hành thân hình có chút dừng lại, lơ lửng không trung, hướng đông nam phương hướng nhìn qua tới. Rầm rầm rầm. Cùng với pháp lực chấn động, ngay sau đó, một hồi nổ vang thanh âm tùy theo truyền đến. Cao cấp bạo liệt phù. Nghe thanh âm, kia cao cấp phù lục phóng thích chỗ, sợ có 10 dặm bên ngoài, Thẩm Thanh đối với phù lục vận dụng có thể nói hiểu rõ tại tâm, mặc dù cách xa 10 dặm có hơn. Y nguyên một chút tiểu đoán được kia nổ vang thanh âm nguồn gốc từ cao cấp bạo liệt phù phong thích. Cao cấp phù lục giá trị xa xỉ, lại là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, bình thường tu sĩ thật đúng là trang bị không dậy nổi, giờ phút này có người phóng thích cao cấp phù lục, chắc là nguy sống sớm tối rồi. Tu sĩ tầm đó đấu pháp, sống tu chân giới lại bình thường bất quá, đây gọi là việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, giờ phút này sắc trời đã tối, nguy hiểm không chỗ nào không có, Thẩm Thanh ngược lại không có kia tâm tư đi tìm tòi cuối cùng. Thẩm Thanh dưới chân pháp lực bắt đầu khởi động, ngự kiếm vừa bay ra ngoài không xa, lông mày đi theo tiểu có chút nhăn lại. Giờ phút này, hắn cảm ứng được đông nam phương hướng một đạo độn quang hướng chỗ ở mình địa phương bay tới. Ở đằng kia đạo độn quang về sau, còn có hơn 10 đạo độn quang theo đuổi không bỏ, độn quang thoáng hiện tầm đó, đảo mắt công phu, cách Thẩm Thanh cũng tiểu vài dặm khoảng cách. Thẩm Thanh mắt nhìn kia một trước một sau hơn 10 đạo độn quang nhanh chóng tới gần, vốn là muốn chuyển cái phương hướng đến trốn mất, chưa từng nghĩ, phía trước kia đạo độn quang đột nhiên tách ra chói mắt hào quang, hắn độn nhanh chóng bỗng nhiên tăng gấp đôi, lập tức cùng đằng sau theo đuổi không bỏ độn quang lôi ra hơn 100 trượng khoảng cách. Cười gió phủ, cao cấp độn phủ. Thẩm Thanh nhìn đến tinh tưởng, trong nội tâm có chút ghen ghét thầm nói, thằng này thật đúng là cái nhân vật có tiền cái đó. Phải biết rằng, Thẩm Thanh vẫn muốn mua mấy chương trốn chạy để khỏi chết dùng cưỡi gió phủ, nhưng này phụ thuộc về có tiền mà không mua được tồn tại, mặc dù sống trong phường thị trận có xuất hiện, rất nhanh cũng sẽ bị tranh mua không còn, Thẩm Thanh đi nhiều lần phường thị, đều không thể mua được cả. Không nghĩ tới, ở chỗ này ngược lại là nhìn thấy một cái trốn chạy để khỏi chết giá hỏa dùng tới rồi. Lúc này, đạo kia bỗng nhiên ra tốc đột quang, vẫn là nhanh chóng hướng Thẩm Thanh chỗ chỗ tới gần. Dựa theo kia đến độn quang tốc độ, đoán chừng không cần mấy hơi có thể phi độn ở đây, trốn sợ là tránh không khỏi rồi. Chính mình không muốn tìm phiền toái, phiền toái hết lần này tới lần khác muốn tìm tới tận cửa rồi, Thẩm Thanh trong nội tâm khe khẽ thở dài, dứt khoát ngừng lại, lơ lửng ở giữa không trung. Cười gió phù quả nhiên là danh bất hư truyền, hắn nhanh chóng như gió, kia độn sáng long lánh ra cùng lúc lóe sáng quy tích, mấy hơi thở tầm đó, khoảng cách Thẩm Thanh đã không đến 100 trượng. Ồ. Thẩm Thanh trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều, kia độn quang bao vây thân ảnh như thế nào nhìn có chút quen thuộc. Cứ như vậy chỉ chớp mắt gian, kia độn quang đã ngay lập tức tới, đi theo phần phật một chút, liền từ Thẩm Thanh bên cạnh bay vút mà qua, mang theo một trận gió đồng thời, liền Thẩm Thanh áo bào cũng bị kia kình phong mang được tùy theo phất phơ mà bắt đầu. Ngươi muội, là hắn. Thẩm Thanh trong đầu dần hiện ra một cái mập mạp, tròn vo thân ảnh. Mà đúng lúc này, kia phi độn đi xa độn quang đột nhiên một cái gấp ngừng, đi theo trên không trung đến hoa lệ chuyển biến, lại quay đầu phi bay tới. Trong chớp mắt, độn quang bay đến Thẩm Thanh trước mặt, độn quang tiêu tán, lộ ra một cái vòng tròn cuộn cuộn thân hình. Hải lão ca, thật là ngươi. Cái này tròn vo ra hỏa không phải người khác, đúng là Thẩm Thanh ban đầu ở thượng cổ di chỉ vô tình gặp được trước đây, bản tử biển rộng lớn toàn bộ. Từ biệt mấy tháng, Thẩm Thanh cho rằng kiếp này khó hơn nữa gặp phải, không nghĩ tới, tại đây cửu u vực sâu cho đụng phải, Thẩm Thanh chợt một nhận ra cái tên mập mạp này, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Chương 368, cửu u vực sâu, tiếp 9. Chỉ có điều, biển rộng lớn toàn bộ nhìn thấy Thẩm Thanh lại không một tia vui mừng, mà là vẻ mặt kinh hoàng mà nói, "Trầm lão đệ, chạy mau." Bản tử lời còn chưa dứt, dưới chân kiếm quang lóe lên, đã hóa thành một đạo độn quang đã đi xa. 3. Sống bản tử mà nói, cái này ra chỉ cưỡi gió phụ thuộc về duy nhất một lần tiêu hao phẩm, như vậy một chỉ hoãn, hắn ẩn chứa pháp lực đã tiêu hao lớn nữa, không thừa dịp phụ lục pháp lực hao hết, nếu không trốn xa một chút, sợ là không còn kịp rồi. Chỉ có điều, bản tử ngự kiếm bay ra thật xa, lại không gặp Thẩm Thanh đuổi kịp, bản tử thầm nghĩ khổ thật, độn quang lần nữa một chuyến, đã bay trở về. Bản tử vừa bay đến Thẩm Thanh phụ cận, tiểu vẻ mặt phiền muộn hét lên, "Ôi, của ta Trầm lão đệ, lão ca lần này có thể bị ngươi hại chết, ngươi nha ngốc núc ních ở lại đây làm gì vậy? Còn không theo ta trốn chạy để khỏi chết trốn." Thẩm Thanh vẻ mặt khó hiểu nói, "Chúng ta thật vất vả chương 368. Cửu u vực sâu, tiếp cửu, gặp mặt, không hảo hảo nhờ một chút, tại sao phải trốn? Con em ngươi, ngươi không có nhìn thấy sao? Lão ca ta bị một đám gia hỏa đuổi đến té cứt té đái, nếu không phải gặp ngươi, lão ca ta đã sớm thoát được xa." Bàn tử trong miệng một bên vội vàng nói, một bên hướng lúc trước trốn đến phương hướng nhìn lại, lúc này, kia hơn 10 đạo độn quang khoảng cách nơi đây đã chưa đủ một dặm khoảng cách. Thấy kia hơn 10 đạo độn quang cũng sắp tới gần, bàn tử vẻ mặt bối rối nói, "Trầm lão đệ, đừng nói nhảm rồi, đám kia gia hỏa thế nhưng mà lục thân không nhận, gặp ai, giết ngươi cùng mang chơi tựa như, tranh thủ thời gian theo ta trốn a." Thẩm Thanh nào có không biết đến bàn tử là bị người đuổi giết, thấy hắn hai lần quay trở lại nhắc nhở chính mình, trong nội tâm không khỏi có chút ấm áp, cười nói, "Hải lão ca, hiện tại trốn, sợ là không còn kịp rồi a." Thẩm Thanh chuyện đó cũng không phải giả, đang khi nói chuyện, kia hơn 10 đạo độn quang đã ngay lập tức tới, khoảng cách hai người bất quá tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Bàn tử nhìn đến tinh tưởng, trong lòng biết chạy trốn đã không còn kịp rồi, không khỏi vẻ mặt đưa đám nói, "Mà thôi, chạy không khỏi, chỉ có làm một hồi rồi, đầu tiên nói trước, đối phương nhiều người, lão ca ta thế nhưng mà Úc còn không mang nổi mình Úc, ngươi tiểu tử cầu nhiều phúc a." "Đúng thế, tại hạ tránh khỏi." Thẩm Thanh khép cười một tiếng, nhìn hướng bàn tử ánh mắt có chút lóe lên, thằng này vậy mà đã là luyện khí 7 tầng tu vi. Nói chương 368. Cửu u vực sâu, tiếp cửu, lời nói cách nhìn, kia hơn 10 đạo độn quang gào thét tới, độn quang thu vào, nhao nhao hiện ra thân hình. Tu chân người trong liên minh. Thẩm Thanh thấy người tới đang mặc tu chân liên minh quần áo và trang sức, ánh mắt có chút lóe lên, đây chính là oan gia ngõ hẹp cái đó. Chỉ thấy trong đó một gã niên kỷ rất tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ đắc ý cười nói, "Ha ha, mập mạp chết bẩm, như thế nào không trốn? A, cái này còn nhiều ra một người cái đó." Còn lại một chúng tu sĩ nguyên một đám mắt lộ vẻ trêu tức nhìn bản tử cùng Thẩm Thanh nhị nhân. Bản tử cả giận nói, "Vị đạo hữu này, tại hạ cùng chư vị không cựu không đoán, làm gì đau khổ bức bách." Trẻ tuổi tu sĩ hoàn toàn thất vọng, "Bức ngươi thì như thế nào, mập mạp chết bẩm, đừng tưởng rằng bản thân không biết ngươi được Tử Vân Chi, thức thời điểm ngoan ngoãn giao ra đây." "Hừ, Tử Vân Chi là ta đoạt được thì sao? Dựa vào cái gì giao cho các ngươi?" Tuổi trẻ tu sĩ tựu như nghe đến thiên đại chê cười bình thường, ha ha cười cười, "Dựa vào cái gì? Ngươi tên mập mạp chết bẩm này sẽ không hiểu mạnh được yếu thua đạo lý a? Đã ngươi không thức thời, vậy trách không được chúng ta dùng sức mạnh rồi." Thẩm Thanh nghe được nhị nhân đối thoại, đại khái biết được bản tử bị đuổi giết nguyên nhân, cái này sát nhân đoạt bảo tiết mục sống tu chân giới lại bình thường bất quá rồi. Vì vậy, Thẩm Thanh cố ý cùng vẻ mặt coi chừng mở miệng nói ra, "Ta nói chư vị, các ngươi ở giữa sự tình, cùng tại hạ không quan hệ, tại hạ nhưng hay không đã đi ra." Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, bàn tử sắc mặt có chút hướng đến biến, trẻ tuổi tu sĩ cùng một đám đồng lõa nhưng lại ánh mắt lập lòe, vẻ mặt không có hảo ý. Tuổi trẻ tu sĩ mắt lộ trêu tức chi ý, "Tiểu tử, đã may mắn gặp dịp, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, giao ra túi trữ vật, bản thân cho ngươi lưu cái toàn thây." Tuổi trẻ tu sĩ một phen nói được hời hợt, chẳng những muốn tài, còn muốn thu mệnh. Chính như bản tử theo như lời cái kia giống như, tên gia hỏa này lục thân không nhận, gặp ai dễ hay. Bất quá, đối phương là tu chân liên minh đệ tử, thuộc về Thẩm Thanh săn giết đối tượng, tên gia hỏa này muốn sát nhân, Thẩm Thanh không phải là không như thế, lúc trước kia lời nói, bất quá là không nói chuyện tìm nói xong rồi. Lập tức, Thẩm Thanh trên mặt cố ý lộ ra sợ hãi chi sắc, dung giọng nói, "Chư vị đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, túi chứa vật ta giao, mong rằng chư vị ở lại tiếp theo cái mạng nhỏ." Thẩm Thanh trong miệng run giọng nói xong, đi theo tiểu cởi xuống động ở bên hông túi chứa vật. Tiểu tử này sợ chết. Một đám tu chân liên minh tu sĩ gặp Thẩm Thanh nhanh như vậy tiểu nhận thức kinh sợ rồi, nguyên một đám không khỏi cười ha ha, rất càn rỡ đắc ý. Cũng khó trách đám này tu chân liên minh đệ tử càn rỡ đắc ý, người đông thế mạnh à, mà lại nguyên một đám tu luyện đều đang luyện khí hậu kỳ, trước mắt hai người này có thể nói chắp cánh tránh khỏi. "Túi chứa vật cho ngươi." Thẩm Thanh cởi xuống túi chứa vật, đi theo tiểu ném hướng tuổi trẻ tu sĩ. Túi chứa vật dễ dàng như vậy tiểu tới tay. Một đám tu chân liên minh đệ tử ánh mắt không khỏi bị bay về phía tuổi trẻ tu sĩ túi chứa vật hấp dẫn. Đang ở đó tuổi trẻ tu sĩ thò tay muốn nhiếp ở túi chứa vật một cái trước mắt, đột nhiên, Thẩm Thanh song giơ tay lên, tay trái cùng lúc hắc quang thoáng hiện, tay phải tắc thì dần hiện ra ba đạo mảnh mang. "Phá phong truy, vô ảnh châm." Thẩm Thanh vừa ra tay tiểu là cực phẩm pháp khí. Phốc, suy suy suy, cùng với tiếng xé gió tiếng nổ. Hai gã ánh mắt bị túi chứa vật hấp dẫn tu sĩ còn không có phục hồi tinh thần lại, một gã đầu bạo liệt, một gã cái trán lập tức xuất hiện ba đạo hơi không thể gặp huyết điểm, không nứt lời âm đều không có cách nào ra, cứ như vậy vô thanh vô tức từ không trung ngã hướng mặt đất. Cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy Thẩm Thanh trong tay lập tức nhiều ra cái lục lạc chuông, lay động. "Đừng linh tinh." Tiếng chuông vang lên, một chúng tu sĩ thần sắc một cái hoảng hốt, ngay tại lúc đó, Thẩm Thanh thân hình nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh thoáng hiện, trong chớp mắt, tiểu tránh đến tuổi trẻ tu sĩ bên cạnh. Nói thì chậm, đó là nhanh, thỏ khởi thước rơi tầm đó, tên kia tuổi trẻ tu sĩ tay còn làm ra rũa ra trạng, mà kia bay về phía hắn túi chứa vật đã khó khăn lắm chạm đến đầu ngón tay của hắn. Lúc này, Thẩm Thanh trong tay không biết lúc nào xuất hiện một chỉ đen xì gạch trạng pháp khí, hung hăng đánh tới hướng tuổi trẻ tu sĩ đầu. Không có gì ngoài ý muốn, chỉ nghe bành một thanh âm vang lên. Thẩm Thanh trong tay gạch trạng pháp khí trùng trùng điệp điệp vô vào tuổi trẻ tu sĩ trên đầu. Cái này nện đến ngoan độc, tuổi trẻ tu sĩ đầu tiểu cùng bị nện nát dưa hấu tựa như, đỏ trắng chi vật mọi nơi báo tố dần dần, nếu không phải Thẩm Thanh kịp thời phóng xuất ra phòng hộ màn hào quang, chỉ sợ được tung tóe được một thân đều là. Ai cũng không có ngờ tới, nhìn như sợ hãi nhận thức kinh sợ Thẩm Thanh lại đột nhiên ra tay, hơn nữa là giao ra túi trữ vật thời điểm động thủ. Túi trữ vật tương đương với tu sĩ sinh mạng thứ hai. Sở hữu pháp khí bảo vật giống như bình thường đều cất giữ sống trong túi trữ vật, giao ra túi trữ vật đồng đẳng với giải trừ võ trang. Chính là bởi vì như thế, một đám tu chân liên minh đệ tử căn bản đều không thể tưởng được, một gã giải trừ võ trang tu sĩ, vậy mà hội sẽ bạo khởi làm khó dễ. Không chỉ như thế, hắn lựa chọn thời cơ chi tinh chuẩn, ra tay chi tàn nhẫn, hô hấp tầm đó. Ba gã tu sĩ như vậy vẫn lạc. Lục lạc chung đối với cấp thấp tu sĩ có hiệu quả, đối luyện khí hậu kỳ tu sĩ, mê hoặc tâm thần nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Bất quá một đám tu chân liên minh đệ tử tuy nhiên rất nhanh theo âm thanh chuông trong thoát khỏi đi ra, nhưng mắt trước top 3 đồng bạn vẫn lạc, y nguyên làm cho còn lại đệ tử trợn mắt há hốc mồm, chỉ hoan thân thở. Mà ngay cả bản tử lúc này cũng bị Thẩm Thanh cái này một loạt nhanh vô cùng động tác cho sợ ngây người. Mà lúc này, Thẩm Thanh trong đầu lại thanh tỉnh đến cực điểm, duỗi tay ra, thuận tay sẽ đem thuộc về mình túi chứa vật thu, ngay sau đó thân hình nhoáng một cái, tiểu tránh đến gần đây một người tu sĩ bên cạnh. "Thuần Di." Tên kia tu sĩ thấy hoa mắt tầm đó, Thẩm Thanh đã gần đến trước mắt, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chỉ là hắn muốn lui về phía sau đã tối, chỉ có thể vô ý thức thả ra phòng hộ màn hào quang. Mà vội vàng thả ra phòng hộ màn hào quang, há có thể chống đỡ được cực phẩm định thần chuyên công kích. Thẩm Thanh trong tay định thần chuyên ánh sáng âm u đại thịnh, hung hăng nện xuống, vang một tiếng. Kia màn hào quang tựu cùng giấy giống như bình thường lập tức vỡ tan. Định thần chuyên đập phá màn hào quang, không mang theo nửa phần dừng lại thuận thế nện xuống, cùng trẻ tuổi tu sĩ cùng nhau, người này tu sĩ đầu lập tức nở hoa. Lại một người tu sĩ vẫn lạc. Tổng cộng 13 tên tu sĩ đã qua hàn bốn, còn lại còn chưa đủ để 10 người. Còn lại một chúng tu sĩ cơ hồ là dọa bể mật, dùng sức một mình, trong nháy mắt tiểu thuần sát bốn người, đây là cái gì thực lực? Rõ ràng là luyện khí 9 tầng tu sĩ, lại hội sẽ thuần gì, chỉ là kia thân pháp quỷ dị, tiểu lại để cho còn lại tu sĩ đáy lòng phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Đụng vào thiết bản rồi. Tu sĩ phần lớn tiết mệnh, vài tên nhát gan sợ chết tu sĩ, dưới chân kiếm quang lóe lên, cũng không cùng đồng loa chào hỏi, bước ra chuồn đi. Muốn chạy. Bàn tử nhìn thấy tiện nghi, cười hắc hắc, dưới chân pháp lực bắt đầu khởi động, hóa thành một đạo độn quang hướng trong đó một người tu sĩ đuổi theo. Đương nhiên, cũng có không sợ chết đấy, trong đó có vài tên tu sĩ gặp đồng bạn chết thảm, nộ quát một tiếng, thú nhận pháp khí tiểu hướng Thẩm Thanh công tới. Vài món pháp khí gào thét tới, Thẩm Thanh cũng không ngăn kháng, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh nhẹ nhõm tránh thoát, lại nhoáng một cái, tiểu thuấn di đến trong đó một người tu sĩ bên cạnh. Cũng mặc kệ đối phương là hay không tế ra phòng ngự pháp khí, hoặc là phóng xuất ra phòng hộ màn hào quang, đưa tay tiểu là một gạch. Định thần chuyên dùng phá phòng thủ lấy xưng, Thẩm Thanh liền ngự sử pháp quyết đều tiết kiệm rồi, chỉ cần quán chú pháp lực, trực tiếp cầm trong tay định thần chuyên đến bạo lực phá phòng thủ. Thẩm Thanh thi triển phá không tránh thuấn di tới, tên kia tu sĩ hoảng hốt phía dưới, chỉ tới kịp phóng xuất ra phòng hộ màn hào quang. Đều không ngoại lệ, phòng hộ màn hào quang sống định thần chuyên trước mặt cùng giấy không có gì khác nhau, một gạch nện xuống, dễ như trở bàn tay bình thường, màn hào quang vỡ tan, về phần đầu, tắc thì trực tiếp bị nện được nấu nhừ. Một gạch một cái, Thẩm Thanh theo ra tay bắt đầu, đã liền nện ba người, lúc này, hắn tựa hồ đánh lên đủ nghiện, cũng không chuyển đổi pháp khí, xoay chuyển ánh mắt, tiểu nhìn chằm chằm vào một gã không có thoát đi tu sĩ. Tên kia tu sĩ bị Thẩm Thanh chằm chằm được sợ hãi, mặc dù hắn là gan lại đại, cũng chịu không được đồng bạn đầu cùng như dưa hấu bị nện được nấu nhừ, không đợi Thẩm Thanh thuấn di tới, lúc này sợ tới mức hú lên quái dị, quay người bỏ chạy. Tên kia tu sĩ trốn chạy để khỏi chết, còn lại còn có hai gã tu sĩ cũng là đáy lòng phát lạnh, mình đã đánh bạc mạng già đi công kích, không biết làm sao đối phương thân pháp quái dị, công kích mà ra pháp khí liền bên cạnh đều sát không đến, cái này chiến đấu còn như thế nào tiến hành? Hai gã tu sĩ không tiếp tục nửa phần ý chí chiến đấu, dưới chân kiếm quang lóe lên, tiểu phân tán mà trốn. Còn sót lại ba gã tu sĩ làm chim thu tán, mà lại trốn chạy để khỏi chết phương hướng không đồng nhất, Thẩm Thanh cũng không đổi bắt, tâm thần khẽ động, sẽ đem đại chủy triệu đi ra. Chương 369, Cửu Vũ vực sâu, tiếp 10. Dùng đại chủy tốc độ, đuổi giết những tàn binh bại tướng này không có vấn đề gì, Thẩm Thanh cũng mặc kệ những tu sĩ kia kết cục như thế nào, phi thân rơi xuống đất, bắt đầu thu mấy cỗ thi thể bên hông dắt túi chữ vật. 5 năm, đọc tiểu thuyết đi ra. Quét dọn xong chiến trường, đốt cháy thi thể, lúc này, không trung độn quang thoáng hiện, phút chốc tiểu tránh đến phụ cận, độn quang vụt tắt, dần hiện ra bản tử thân hình. Chỉ có điều, bản tử nhưng lại vẻ mặt hồn hển thần sắc, cùng Thẩm Thanh vừa thấy mặt tiểu reo lên, trầm lão đệ, quái vật kia là ma sủng của ngươi a. A, ngươi nhìn thấy đại truy. Làm sao vậy? Bản tử liếc mắt nói, còn có thể như thế nào, lão ca ta khó khăn truy một cái đằng trước, còn không, có ra tay, đã bị ngươi kia ma sủng cho đã đoạt trước, kia túi chữ vật cũng bị ngươi kia ma sủng cho cướp đi. Bản tử ánh mắt ngoại trừ một tia hâm hực, còn có một tia lòng còn sợ hãi chi sắc. Quái vật kia đoạt ở trước mặt hắn động thủ, đến rồi cái một trảo xuất phát từ nội tâm, máu chảy đầm đìa rất hung tàn, lúc ấy nhưng làm hắn sợ tới mức quá sức, cũng may quái vật kia đánh chết tên kia tu sĩ về sau, cũng không để ý tới hắn, lấy túi chữ vật tiểu hóa thành cùng lúc hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Bản tử nhìn như vụng về như heo, đầu óc lại khôn khéo đến cực điểm, lại nhìn quái vật kia thu túi chữ vật, thoáng tưởng tượng, tiêu đoán được là Thẩm Thanh ma sủng, bằng không thì phản hồi lúc cũng không sẽ có câu hỏi như thế rồi. Nghe bản tử vừa nói như vậy, Thẩm Thanh không khỏi nhịn không được cười lên. Xem ra đại truy đuổi giết đám kia tu sĩ còn phân ra trước sau thứ tự, bản tử vận khí không tốt, hắn chỗ đuổi giết tu sĩ, nếu không thoát được nhanh nhất, nếu không, tự là đại truy không muốn bản tử chia lại chiến lợi phẩm. Đại truy không tệ, còn biết tuổi trò trong chiều ngoặc cái đó. Bất quá, niệm sống bản tử lúc trước không có phối hợp chạy trốn, Thẩm Thanh cũng không nên bạc đại hắn, tiện tay lấy một chỉ túi chữ vật, lấy ra bên trong thân phận bài về sau, ném cho bản tử. Bản tử liên tục không ngừng tiếp được túi chữ vật, xuyên qua thần thức, lập tức tiểu mặt mày hớn hở bắt đầu. Đúng rồi, Hải lão ca, ngươi thực sự Tử Vân Chi? Thẩm Thanh đột nhiên nhớ tới trẻ tuổi tu sĩ từng nhắc tới Tử Vân Chi, Tử Vân Chi là luyện chế tử linh đan chủ yếu, có đột phá bình chướng hiệu quả, quý trọng đến cực điểm. Thẩm Thanh tự nhiên tâm động. Ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Bản tử ánh mắt lóe lên, trong mắt bôi qua một tia cảnh giác. Đọc tiểu thuyết đi ra. Thẩm Thanh nhìn bản tử thần sắc khẩn trương, mỉm cười, không có gì, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi được Tử Vân Chi, chuẩn bị làm xử lý ra sao? Cái này, tự nhiên là ý định sống trong phường thị đấu giá. Bản tử ánh mắt lập loè đạo. Hừ, bán đấu giá chắc hẳn có thể đập đến không ít linh thạch, không biết Hải lão ca còn có mong muốn giá vị. Cái này thật không có, bất quá, dùng Tử Vân Chi quý trọng, đập cái hơn 10-20 vạn linh thạch có lẽ không có vấn đề gì à. Bàn tử trong miệng đáp lại, ánh mắt lập tức trở nên cực nóng, nhiều như vậy linh thạch, với hắn mà nói, tuyệt đối là một số thiên đại tài phú. Thẩm Thanh cười nói, đúng vậy, Tử Vân Chi hoàn toàn chính xác giá trị cái giá này, không biết Hải lão ca có thể bỏ những thứ yêu thích cùng ta. Lời này của ngươi là có ý gì? Bàn tử sắc mặt hơi đổi, ngữ khí chịu phát lạnh. Thẩm Thanh nhìn lên bàn tử biểu lộ, đã biết hắn đã hiểu lầm, vội hỏi, à, trách ta không có nói rõ ràng, ý của ta là, có thể đem Tử Vân Chi bán cho ta. Bán cho ngươi? Ngươi muốn mua? Ngươi có nhiều như vậy linh thạch sao? Bàn tử nao nao. Cái này, tiểu đệ ta linh thạch tạm thời cầm không xuất ra nhiều như vậy, bất quá, 10 vạn miếng linh thạch hay, vẫn, là cầm được đi ra đấy, còn lại chưa đủ bộ phận, tiểu đệ có thể lấy vật đổi vật. Ví dụ như đan dược, pháp khí, linh thảo cái gì? Bàn tử nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi, hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Trước mắt tiểu tử này thậm chí có như thế phong phú thân gia, 10 vạn miếng linh thạch, nói cầm có thể cầm. Ngươi thật muốn? Bàn tử trong mắt lộ ra một tia hoài nghi. Lừa ngươi làm chi? Ta thật muốn. Thẩm Thanh gật đầu nói. Bàn tử có chút trầm ngâm xuống, nói, kia tốt, ngươi nếu quả thật lấy được ra 10 vạn miếng linh thạch, hoặc là có ta để mắt vật phẩm trao đổi, ta đem Tử Vân Chi bán ngươi cũng không sao. Bàn tử nguyện ý bán Tử Vân Chi, Thẩm Thanh trong nội tâm mừng thầm, tay giả ý hướng túi trữ vật một vòng, tâm thần lại câu thông càn khôn châu, tâm thần khẽ động gian, trong tay nhiều ra hai cái linh thạch túi. Hải lão ca, cái này hai cái linh thạch túi một chỉ chứa có hạ phẩm linh thạch, một chỉ chứa có trung phẩm linh thạch, đổi xuống, vừa lúc là 10 vạn số lượng, ngươi điểm điểm xem. Thẩm Thanh nói xong, tiện tay sẽ đem hai cái linh thạch túi ném cho bàn tử. Bàn tử vội vàng tiếp nhận, thần thức quét qua, phải ra hai cái linh thạch túi số lượng, không nhiều không ít, thực sự 10 vạn số lượng. Bàn tử chợt vừa được đến nhiều như vậy linh thạch, không khỏi tim đập rộn lên, khó khăn mới đứng vững tâm thần nói, còn gì nữa không, có vật gì tốt đến thế chấp còn lại linh thạch. Pháp khí như thế nào? Thẩm Thanh mỉm cười, vung tay lên, vài kiện pháp khí lăng không thoáng hiện, lơ lửng sống bàn tử trước mặt, từng kiện pháp khí linh sáng long lánh, đều là thượng phẩm pháp khí. Bàn tử nhìn đến con mắt sáng ngời, trong mắt vẻ tham lam đó là không che giấu được. Mảnh nhìn kỹ sau nửa ngày, bàn tử nuốt nhổ nước miếng nói, những pháp khí này phẩm chất không tệ, bất quá, hắn giá trị còn kém bên trên một chút như vậy điểm, không biết còn có rất tốt điểm sao. Lúc trước bàn tử gặp Thẩm Thanh vừa ra tay tiểu là cực phẩm pháp khí, thấy không thèm đó là giả. Đương nhiên là có. Thẩm Thanh cười nhạt một tiếng, tay một vòng, vài kiện thượng phẩm pháp khí biến mất, theo tay vung lên, lại là lượng kiện pháp khí thoáng hiện. Cái này lượng kiện pháp khí một kiện là đâm trạng pháp khí, nhận hiện lên loan nguyệt, tên viết trăng lưỡi liềm đâm, vốn là thượng phẩm pháp khí, Thẩm Thanh bỏ thêm chút ít vạn niên hàn thiết sau đá, thăng cấp thành cực phẩm pháp khí, chỉ bất quá hắn đủ có không ít tiện tay cực phẩm pháp khí, thế cho nên cái này trăng lưỡi liềm đâm bình thường rất ít sử dụng. Một kiện khác cực phẩm pháp khí tắc thì thành kỳ phiên trạng, màu sắc đỏ tươi, tràn ngập một tia mùi huyết tinh, cho người một loại tà ác cảm giác. Phương pháp này khí tên viết huyết hồn thiên, là hắn lúc trước trấn thủ Hắc Sơn Thung Lũng thời điểm, theo An Châu huyết sát tông tu sĩ chỗ đó thu được. Cái này lưỡng kiện pháp khí một chính một tà, phẩm tương thượng giai, lập tức đem bản tử ánh mắt cho hấp dẫn ở, trái nhìn lại nhìn, trong lúc nhất thời khó có thể lấy hay bỏ. Đã qua thật lâu, bản tử vẻ mặt tham lam nói, cái này, lưỡng kiện ta đều muốn, có thể sao? Khó mà làm được, ngươi chỉ có thể chọn một kiện. Thẩm Thanh đại giao động đầu của nó, cái này cực phẩm pháp khí một kiện giá trị 6, 7 vạn linh thạch, lưỡng kiện cộng lại, muốn vượt qua không ít còn lại linh thạch khoản độ, cái này lỗ vốn suy nghĩ, là tuyệt đối làm không được. Như vậy a? Bản tử gặp Thẩm Thanh thái độ kiên quyết, tinh tế cân nhắc một chút nói, ta chọn kia kiện trăng lưỡi liềm đâm tốt rồi. Bàn tử nói xong, cũng không đợi Thẩm Thanh đáp lại, tiểu liên tục không ngừng đem kia kiện trăng lưỡi liềm đâm chiêu đến trong tay, cuối cùng còn hơi có không bỏ nhìn kia kiện huyết hồn phiên nói, ta nói trầm lão đệ, chỉ là cái này trăng lưỡi liềm đâm, sợ là còn chưa đủ à? Thẩm Thanh nghe vậy, ha ha cười cười, hải lão ca, thiếu không được ngươi. Thẩm Thanh nói xong, tay vừa lộn, trong tay nhiều ra ba con bình ngọc nhỏ, nói tiếp, cái này có hai bình thanh lộ đan, một lọ 50 miếng, đầy đủ ngươi tu luyện một thời gian ngắn rồi, còn có một lọ trang bị 10 giọt thạch nhũ linh dịch. Hai thứ này cộng lại, hơn nữa kia kiện cực phẩm pháp khí, tin tưởng đầy đủ đền bù sai biệt đi à nha. A, thạch nhũ linh dịch. Bàn tử thiếu chút nữa không thể tin được lỗ tai của mình, thanh lộ đan vốn là giá trị xa xỉ, đối với chính mình tu luyện có thật lớn giúp ích, chớ nói chi là kia thạch nhũ linh dịch, tuyệt đối là khó gặp kỳ trân. Thẩm Thanh cười nhạt một tiếng, như vậy, chúng ta cái này giao dịch thành sao? Thẩm Thanh cũng chẳng những tâm bàn tử không mắc câu, chỉ là thạch nhũ linh dịch, sống phường thị vốn là thuộc về có tiền mà không mua được tồn tại, đã đầy đủ còn lại sai biệt, về phần hai bình thanh lộ đan chẳng khác gì là dâng tặng. Thanh Thành, Trầm lão đệ, lão ca lần này tính toán là đã chiếm ngươi điểm món lợi nhỏ, lão ca ta đa tạ rồi. Giờ phút này, bàn tử mặt mày hớn hở, cặp kia mắt nhỏ tất cả đều là tiểu tinh tinh, khoản này giao dịch thế nhưng mà lợi nhuận đại phát, lại không nhưng bất luận cái gì phong hiểm. Lập tức, bàn tử lấy ra một chỉ hộp ngọc, giao cho Thẩm Thanh trong tay. Thẩm Thanh mở ra hộp ngọc nhìn liếc, chỉ thấy trong hộp ngọc chứa một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay chi trạng vật, toàn thân tử quang mờ mịt, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, đúng là tử vân chi. Khoản này giao dịch có thể nói nên cần thiết, tất cả đều vui vẻ. Thẩm Thanh cùng bản tử thu thập xong riêng phần mình vật phẩm, đi theo lấy ra bổ đoàn ngồi trên mặt đất, hố đạo đứng sau chi tỉnh. Nhớ ngày đó, hai người tại thượng cổ di chỉ lần đầu gặp nhau thời điểm, hai người tu luyện đều là luyện khí bà tầng thái điểu. Hơn nửa năm đi qua, một cái đã là luyện khí 9 tầng tu luyện, một cái đã là luyện khí 7 tầng tu luyện, đồng đều đang luyện khí hậu kỳ, hắn tu luyện tăng lên tốc độ có thể nói kinh người. Thẩm Thanh tu luyện bạo tăng, đó là hắn nhân họa đắc phúc trở thành luyện khí tu sĩ về sau, thể chất đã ở trong lúc vô tình đạt được cải thiện. Hơn nữa hắn sở tu công pháp có chút kỳ dị, Trường Xuân Bí Quyết, Luyện Hồn Dọc, bên trên tu thần hồn, hạ tu đan điển, cái này hai bộ công pháp tương bổ sung lực, làm cho tu vi của hắn tiến triển cực nhanh. Huống chi, hắn còn được đến Càn Khôn Châu như vậy nghịch thiên chí bảo, cùng với các loại không thể tưởng tượng cơ duyên, có thể theo luyện khí 3 tầng rất nhanh tăng lên tới luyện khí 9 tầng, coi như là hợp tình lý. Mà bàn tử tu luyện vậy mà cũng kém không đi nơi nào, tiểu lộ ra có chút quái dị rồi, đương nhiên, Thẩm Thanh có thể có nhiều loại kỳ ngộ, chắc hẳn bàn tử phúc duyên cũng sâu. Chỉ có điều, Thẩm Thanh chạm đến bàn tử tu luyện chủ đề thời điểm, bàn tử nhưng lại trái cố mà nói hắn, nói không tỉ mỉ. Cuối cùng nhất, Thẩm Thanh hay vẫn là theo bàn tử đôi câu vài lời trong có chút ít suy đoán, thằng này tu luyện chỉ sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, hơn phân nửa là theo thượng cổ di chỉ ở bên trong đã nhận được một ít chỗ tốt, về phần chỗ tốt gì, tự không được biết rồi. Hai người lời ong tiếng ve gian, lúc này, cùng lúc Hắc Quang Phi độ tới, Đại Trụy trở lại rồi. Đại Trụy trở về, theo hắn giao về đích túi chứa vật đến xem, kia mọi nơi chạy thuộc mạng tu chân liên minh đệ tử kết cục đã rất rõ ràng, không một lọt lưới. Hơn 10 chỉ túi chứa vật, ý nghĩa kia thân phận bài nhiều hơn 10 miếng, Thẩm Thanh tâm đầy chân ngọc, cũng mặc kệ bản tử lộ làm ra một bộ vị chua biểu lộ, tiện tay sẽ đem đại chùy giao về đích túi chứa vật động ở bên hông, một treo tiểu là một chuỗi, tiểu cùng nhà giàu mới nổi tựa như. Lúc này huyết nguyệt treo cao, sắc trời đã tối, vì vậy hai người kết bạn ra đi, ý định tìm kiếm vừa ẩn che chi địa nghỉ ngơi một đêm nói sau. Không lâu, Thẩm Thanh cùng Bàn Tử đi vào một chỗ không cao sơn mạch, gần đây tìm được một chỗ tuyệt bích mở động phủ. Có đại chủy bán oxin, tự nhiên không cần phải hai người tự mình động thủ. Đợi hai nơi liền nhau động phủ mở tốt, Thẩm Thanh cùng Bàn Tử riêng phần mình tuyển cái tạm thời động phủ, lại riêng phần mình bố trí xuống pháp trận cấm chế, lúc này mới hô đạo ngủ ngon, riêng phần mình tiến vào động phủ ngồi xuống nghỉ ngơi. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân giá sách, đọc sách dễ dàng hơn. Vĩnh cửu địa chỉ. Chương 370, Huyện Cô Lâm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi một vòng ngân quang mịt mở ngân ngày lặng yên bay lên thời điểm, Thẩm Thanh cùng Bàn Tử không hẹn mà cùng ra riêng phần mình động phủ. 5 năm. Hai người hàn huyên vài câu, Bàn Tử hỏi rõ Thẩm Thanh muốn đi Cửu Huyền Thâm Nguyên tầng thứ 2, lân cận vô sự, quyết định cùng Thẩm Thanh cùng một chỗ kết bạn tiến về trước. Bàn Tử nguyện ý đồng hành, từ nhỏ đến lớn không có gì bằng hữu, Thẩm Thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức hai người thu thập sẵn sàng, tế ra phi kiếm, hóa thành hai đạo độn quang hướng bà tầng cửa vào bay đi. Hai canh giờ về sau, không sai biệt lắm đã là giữa trưa, phía trước xuất hiện một số hơi nước trắng mịt mờ sương mù. Xuyên thấu qua sương mù, mơ hồ có thể nhìn đến một cây gốc cực lớn, cây nấm trạng vật thể đứng sừng sững trong đó, phi đến phụ cận, Thẩm Thanh cùng Bản Tử đồng thời cảm giác được một cổ lực lượng vô hình xuống lôi kéo. Huyễn Cô Lâm đã đến. Truyền thuyết, Huyễn Cô Lâm trên không có xuất hiện cấm chế, không thể phi độ mà qua, xem ra nói không ổng. Lập tức, hai người phi độn rơi xuống đất, thu phi kiếm, xuyên thấu qua kia mở mị sương mù đánh giá đến cái này phiến Huyễn Cô Lâm. Trước mắt cây nấm trạng vật thể toàn bộ hiện lên dạng xoè ô, có lớn có nhỏ, đại cao tới hơn 10 trượng, tiểu nhân tắc thì chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thò tay chạm đến, hai mặt mềm, còn có một tia cây nấm mùi thơm ngát bay vào trong mũi. Trước mắt cái này lớn nhỏ không đều, cây nấm cũng không phải giả. Huyễn Cô Lâm sở dĩ gọi Huyễn Cô Lâm, dựa theo địa đồ ngọc giản bên trên ghi lại, cái này phiến lớn nhỏ không đều rừng nấm chính giữa che giấu có một ít có thể phát ra gây nên huyễn khí tức nấm độc, do đó làm cho tu sĩ sinh ra huyễn cảnh, mất phương hướng trong đó. Mà sinh ra huyễn cảnh có lớn có nhỏ, ý chí kiên định người phần lớn có thể thoát khỏi huyễn cảnh, ý chí thiếu một ít đấy, tắc thì hãm sâu trong đó, do đó đi đời nhà ma cũng là có khối người. Bất quá, phàm là có thể theo trong ảo giác thoát khỏi đi ra tu sĩ, mặc kệ huyễn cảnh lớn nhỏ, hắn tâm tính đều có thể chịu tăng lên. Ba tầng cửa và ở vào Huyễn Cô Lâm ở chỗ sâu trong, phần lớn tu sĩ vì sống trên việc tu luyện nâng cao một bước, hoặc là muốn tiến vào tầng thứ hai, còn thì nguyện ý mạo hiểm xâm nhập. Thẩm Thanh cùng Bản Tử tâm tính đều so sánh cứng cỏi. Sống Huyễn Cô Lâm bên ngoài thoáng đánh giá liếc về sau, hầu như không có gì do dự tiểu một đầu đâm đi vào. Tiến vào Huyễn Cô Lâm không lâu, kia mở mị sương mù phai nhạt không ít, ánh mắt dần dần rõ ràng. Có thể nhìn tinh tường trước mắt các loại lớn nhỏ không đều cây nấm hình trạng, cùng với làm đẹp trong đó một ít không biết tên hoa hoa thảo thảo. Hắn cây nấm hương khí cũng nồng đậm rất nhiều. Đọc tiểu thuyết đi ra, Thẩm Thanh cùng Bản Tử sóng vai mà đi, nhưng tùy theo hai người dần dần xâm nhập, một ít hình thái cực lớn cây nấm vắt ngang sống trước mặt hai người, đợi hai người phân tả hữu vượt qua vắt ngang phía trước cây nấm thời điểm, chút bất chi bất giác, hai người khoảng cách lại dần dần kéo ra rồi. Đương Thẩm Thanh cùng Bản Tử phát giác rất không thích hợp, muốn hội hợp sống cùng nơi lúc, lại kinh ngạc phát hiện, bất luận hai người như thế nào cố gắng, thủy chung không thể hội hợp, chỉ chốc lát sau, hai người lẫn nhau tầm đó đã nhìn không đến đối phương thân ảnh. Xem ra, Huyễn Cô Lâm không chỉ là sinh ra huyễn cảnh, lại vẫn hàm ẩn trận pháp. Thẩm Thanh cảm thấy ưu tư, không khỏi đả khởi hoàn toàn tinh thần, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong tiến lên. Thẩm Thanh đột nhiên phát hiện quanh mình cảnh trí rất là nhìn quen mắt, vì vậy trường tưởng tượng ven đường lưu lại ám ký. Nửa canh giờ đi qua, Thẩm Thanh phát hiện mình sớm nhất lưu lại ám ký thời điểm, cái này mới đột nhiên tỉnh cảm giác chính mình cảm tình là một mực tại nguyên chỗ đảo quanh. Không cần phải nói, chính mình đã bị cái này Huyễn Cô Lâm ẩn hàm trận pháp cho vây khốn rồi. Đối với trận pháp, Thẩm Thanh cũng không tinh thông, mặc dù có thể điều khiển Huyễn Thiên Chấn Thần Đại Trận, cũng là bởi vì huyết tế về sau. Hắn điều khiển chi pháp tự động sống trong thức hải thoáng hiện, mới có thể ngự sử tùy tâm. Nhưng đây đối với loại này tự nhiên hình thành pháp trận, Thẩm Thanh nhưng lại một vòng hai mắt hắc. Làm sao bây giờ? Thẩm Thanh có chút đầu đại, mà đúng lúc này, một tia hương khí bay vào trong mũi. Tia hương khí càng lúc càng nồng nặc, mùi thơm ngào ngạt hương thơm, thấm người nội tâm. Thẩm Thanh kìm lòng không được hít sâu một cái, rất nhanh, hắn tựu cảm giác thân thể của mình trở nên khô nóng bắt đầu. Ha ha ha lạc. Đột nhiên, một hồi như chuông bạc tiếng cười duyên ẩn ẩn truyền đến. Cái này âm thanh rất thuộc, Thẩm Thanh nghe được trong nội tâm khẽ động. Ngay sau đó, chỉ thấy phía trước một cây cực đại cây nấm về sau, dần hiện ra cùng lúc hiện chuyển thân ảnh, cả vừa giận vừa vui khuôn mặt hiện lộ ra đến. Đương Thẩm Thanh nhìn tinh tường kia trương quen thuộc và xinh đẹp dung nhan thời điểm, không khỏi lên tiếng kinh hô, "Nhị nương, thiếu gia." Nhị nương giọng dịu dàng đáp lại, chân thành đi tới, sóng mắt nhộn nhạo tầm đó, vẻ này mỹ ý đậm đặc được nhanh chảy ra nước. "Nhị nương, ngươi như thế nào lúc này? Ngươi không phải ở lại phiếu Miểu Phong sao?" Thẩm Thanh thật là kỳ quái. "Thiếu gia, người ta lo lắng ngươi, cho nên vụng trộm theo tới nha." Nhị nương đã đến phụ cận, trực tiếp dựa vào hướng Thẩm Thanh, nghe thấy hương nhuyễn ngọc vào lòng, Thẩm Thanh có thể cảm giác được rõ ràng nàng thân thể mềm mại, cùng với vậy đối với ngạo nghệ ưỡn lên hai ngọn núi đỉnh sở, trong nội tâm không khỏi có chút rung động, hạ thân càng là khống chế không nổi kiên quyết bắt đầu. Vụng trộm theo tới đấy, thiếu ngươi một người sao? Đúng nha, chỉ có một mình ta, thiếu gia, ta cuối cùng tính toán tìm được ngươi rồi. Nhị nương bật hơi nhược lan, sóng mắt như nước, kia thân thể mềm mại hữu ý vô ý Thẩm Thanh trong ngực một cọ một cọ. Nàng như vậy một cọ không quan trọng, Thẩm Thanh trong cơ thể một hồi nhiệt lưu bắt đầu khởi động, khoái cảm liên tục, nói không nên lời, hơi thở không khỏi trở nên ồ ồ bắt đầu. Thẩm Thanh tâm cảm giác không ổn, rồi lại không bỏ kia tư vị, vô ý thức ôm nhị nương vòng eo. Ai nha, thiếu gia, ngươi đỉnh lấy ta nữa nha. Nhị nương đẹp thở hổn hển, giống như xấu hổ giống như giận, hạ thân nhưng lại càng thêm chặt chẽ dán đi lên, nhẹ nhàng liếm. Hạ thân kề nhau, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy kia thực cốt khoái cảm lập tức truyền khắp toàn thân, hận không thể như vậy cùng nhị nương thành tựu chuyện tốt, đầu óc không khỏi nóng lên, run giọng nói, nhị nương. Thiếu gia. Nhị nương nhẹ nhàng đáp lại, một đôi như nước đôi mắt lộ ra một tia mê người xuân ý. Ánh mắt đụng vào nhau, nhị nương trong đôi mắt mị ý tựa hồ nhanh chảy ra nước, Thẩm Thanh ở đâu còn nhịn được, thò tay tiểu hướng nhị nương, kia ngạo nghệ ưỡn lên cặp mông đầy đặn phủ đi lên. A, thiếu gia. Nhị nương thở gấp lên tiếng, tựa hồ không chịu nổi bình thường, thân thể mềm mại một hồi khó nhịn và mèo. Tính đến đầm đặc chỗ, chút bất chi bất giác, nhị nương váy chẳng biết lúc nào chảy xuống, lộ ra kia non nà loại bạch ngọc vai, kia hơi mỏng dâm loạn dưới áo, một đôi no đủ hai ngọn núi run run rẩy rẩy, miêu tả sinh động. Mê người, theo nhị nương thân thể mềm mại và mèo, trên người nàng phát ra hương khí càng phát mùi thơm ngào ngạt, kia hương khí tựu như thôi tình xuân dược, làm cho Thẩm Thanh hầu như khó có thể tự chế. Mà lúc này, nhị nương tùn ngọc thủ đã lặng yên trượt hướng Thẩm Thanh hạ thân, dịu dàng nắm chặt. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy kia tùn ngón tay ngọc một hồi linh xảo trêu chọc, kia khó nói lên lời khoái cảm nhất thời làm hắn đánh nữa cái giật mình. Tên đã trên dây, Thẩm Thanh ánh mắt mê ly, hầu như cầm giữ không được. Lúc này, một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương khí lần nữa bay vào chóp mũi, Thẩm Thanh trong đầu đột nhiên lóe lên, không đúng, mùi thơm này cũng không phải nhị nương mùi thơm của cơ thể. Trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, hạ thân khoái cảm liên tục, Thẩm Thanh trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác được không đúng, nhưng thân thể lại đắm chìm ở đằng kia vô tận trong khoái cảm, làm hắn không cách nào thoát khỏi. Thiếu gia, cho ta. Lúc này, Thẩm Thanh quần dưới không biết lúc nào đã bỏ, bộc lộ ra kia kiên quyết sự việc, cùng với nhị nương kia đẹp chán đây này lẩm bẩm thanh âm, thân thể mềm mại và mèo, hạ thân lần nữa kéo đi lên. Khê cốc róc rách, hương thơm mê người, đương kia mê người ôn nhuận chạm đến Thẩm Thanh kia chân bóng hạ thân một cái chớp mắt, Thẩm Thanh trong mắt bôi qua một tia dãy rủa, tâm thần khẽ động, chợt một chút, liền từ tại chỗ biến mất. Đương Thẩm Thanh thân hình lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, đã ở Càn Khôn Châu trong phòng ngủ. Tiểu Tiểu, chỉ nghe một tiếng kinh hoàng nhẹ mình, Thẩm Thanh trước mắt bạch quang lóe lên, cùng lúc nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh theo bên gối bắn lên. Trong chớp mắt tiểu loại ra phòng ngủ. La Hương Hương. Thẩm Thanh cúi đầu nhìn lên, khóe môi không khỏi trồi lên một nụ cười khổ, tự ra hạ thân cứ như vậy trắng trợn bạo lộ trong không khí, khó trách Hương Hương hội sẽ chạy thoát. Lúc này, Thẩm Thanh hạ thân ý nguyên bất nhã kiên quyết lấy, trong thân thể một số lửa nóng, xuân tình bừng bừng phân chấn, cái loại này muốn phát tiết lại phát tiết không được cảm giác quả nhiên là khó chịu đến cực điểm. Bất quá, Thẩm Thanh thân thể khó chịu, trong mắt lại khôi phục một tia thanh minh. Tiểu kém một ít, chính mình ở giữa chiêu. Thẩm Thanh đã hiểu rõ, muốn cùng chính mình hoàn hảo đấy, tuyệt đối không phải nhị nương. Huyễn cảnh, nhất định là huyễn cảnh. Chỉ là, kia huyễn cảnh vì sao như thế chân thật? Không khỏi đấy, kia hương diễm tiểu diễm cảnh trí từng màn trong đầu thoáng hiện. Nhị nương. Đương Thẩm Thanh trong đầu dần hiện ra nhị nương kia mị hoặc mê người dung nhan thời điểm, trong cơ thể hắn nhiệt lưu kìm lòng không được bước lên bắt đầu khởi động, rung động đến tâm can, kia bừng bừng phấn chấn xuân ý lại để cho Thẩm Thanh ánh mắt lần nữa trở nên mê ly lên. Ngay tại Thẩm Thanh hai mắt hiện hồng, dần dần mất phương hướng thời điểm, đột nhiên, một đạo bạch quang thoáng hiện, Hương Hương trở lại rồi. Tiểu Tiểu. Hương Hương phát ra một tiếng nhẹ minh. Kia phấn nộn cái mũi nhỏ một đứng thẳng đấy, ngay sau đó, nàng tựa hồ người được làm cho nàng cực kỳ cảm thấy hứng thú khí tức, vậy mà bỏ qua Thẩm Thanh kia kiên quyết hạ thân bạo lộ trong không khí, trực tiếp cùng nhau đi lên. Đương Hương Hương tiến đến vật kia sự tình không đến một tấc khoảng cách, Hương Hương cặp kia ngập nước đôi mắt đột nhiên bồi qua một tia tử quang, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hấp, một cỗ hồng nhà xương mù lập tức theo kia kiên quyết sự việc đỉnh phún dũng mà ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng ngủ tràn ngập một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương khí. Theo kia hồng nhà xương mù không ngừng phún dũng, kia hồng nhà xương mù ngưng tụ thành bó, liên tục không ngừng bị Hương Hương hấp vào trong miệng. Đã qua tốt một hồi, kia hồng nhạt xương mù càng lúc càng mở nhạt, do bó biến thi. Mà lúc này, Thẩm Thanh trong mắt mê ly chi sắc dần dần biến mất, ngược lại trở nên thanh minh bắt đầu. Đương cuối cùng một tia hồng nhạt xương mù bị Hương Hương thu nạp không còn thời điểm, Thẩm Thanh đầu óc lập tức chịu một thành, chân khí trong cơ thể tự hành vận chuyển, toàn thân thư thái, rốt cuộc cảm giác không thấy trong cơ thể vẻ này bước lên nhiệt lưu. Chuyển mục lại nhìn Hương Hương, chỉ thấy Hương Hương cặp kia ánh mắt như nước long lanh hơi khép hờ lấy, vẻ mặt thỏa mãn dạng. Thẩm Thanh không khỏi rất là kỳ quái, đặt ở trước kia chính mình hạ thân bạo lộ thời điểm, cái này tiểu đông tây đã sớm trượt không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Không nghĩ tới, lần này Hương Hương biểu hiện được cực kỳ quái dị, chẳng những không né, trái lại còn rời đi gần như vậy, hoàn toàn không thấy chính mình hạ thân cực kỳ bất nhã bạo lộ sống bên ngoài. Thẩm Thanh lúc trước đắm chìm sống bên trong, cũng không hiểu biết Hương Hương thu nạp hồng nhà xương ngủ tình huống, trong nội tâm buồn bực gian, không khỏi lên tiếng hỏi, "Hương Hương, ngươi làm sao?" Thẩm Thanh lên tiếng muốn hỏi, Hương Hương chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lưu chuyển, liếc mắt mắt gần ngay trước mắt sự việc, trong mắt vậy mà dần hiện ra một tia tham lam chi ý. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân giá sách, đọc sách dễ dàng hơn. Vĩnh cửu địa chỉ. Chương 371, tham ăn Hương Hương. Nhớ kỹ a. Huyễn cô, ta thích. Thẩm Thanh trong thức hải đột nhiên vang lên cùng lúc tế thanh tế khí thanh âm, nghe thanh âm, dĩ nhiên là Hương Hương phát ra ra thanh âm. 5 năm. Hương Hương miệng phun tiếng người, tuy nhiên lời này âm thanh là ở trong thức hải thoáng hiện, lại thiếu chút nữa không có đem Thẩm Thanh cho làm sợ. Thẩm Thanh lấy lại bình tĩnh, vội hỏi, "Huyễn cô?" "Cái gì huyễn cô?" "Trên người của ngươi có huyễn cô tinh khí, đậm, ta đã hấp thu, tiểu ca ca, còn có huyễn cô sao?" "Hương Hương còn muốn." Đương Hương Hương kia hòn ẻn âm thanh nhỏ nẻn khí đích thoại âm thanh lần nữa trong thức hải quanh quần thời điểm, kia âm thanh tiểu ca ca thật đúng ngọn nẻn đến làm cho người toàn thân mềm mại, hai chân như nhũ ra. "Ngươi nói cái gì? Hấp thu huyễn cô tinh khí?" Thẩm Thanh còn có chút cả không rõ. "Tiểu là cái này nha." Hương Hương nói xong, cái miệng nhỏ nhắn một toát, một tia hồng nhạt xương mù phụt lên mà ra. "Thơm quá." Kia hồng nhạt xương mù hương khí là lướt, Thẩm Thanh chỉ ngửi được như vậy một tia, trong cơ thể lập tức cảm giác được một hồi nhiệt lưu bắt đầu khởi động, hạ thân kia vừa mới có chút yên tĩnh sự việc, thậm chí có bắt đầu bành trướng. Hương Hương nhìn đến tinh tưởng, đôi mắt bôi qua một tia ý xấu hổ. Bất quá, nàng không có giống lấy trước kia giống như chạy thoát cái không thấy, chỉ là rời ánh mắt, sóng mắt lưu chuyển gian, lại trông mong nhìn Thẩm Thanh, tựa hồ rất nghĩ đến biết huyễn cô từ đâu mà đến giống như bình thường. Thẩm Thanh phát giác được thân thể khác thường, hơi có chút xấu hổ, vội vàng theo trong túi trữ vật lấy ra một bộ áo cà sa mặc vào, cuối cùng che lại hạ thân trò hề. Lúc này, Thẩm Thanh cũng hiểu rõ, vấn đề tiểu ra tại đây hồng nhạt xương mù bên trên, lúc ấy thân ở sống hương diễm huyễn cảnh bên trong, mà mùi thơm này, tiểu xuất từ cái gọi là nhị nương trên người. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh vội hỏi, "Hương Hương, ngươi có thể hấp thu cái này?" "Huyễn cô hương khí." "Đúng nha, mùi thơm này đối với ta rất có chỗ tốt, hấp thu càng nhiều, đối với trợ giúp của ta càng lớn." Thẩm Thanh lại hỏi, "Kia, gặp nguy hiểm sao?" Thẩm Thanh nghĩ đến chính mình lúc trước hãm sâu huyễn cảnh, thiếu chút nữa tiểu thoát khỏi không xuất ra, không khỏi lòng còn sợ hãi. Hương Hương nháy mắt con ngươi nói, "Nguy hiểm? Làm sao lại như vậy? Huyễn cô tinh khí tuy nhiên có thể gây nên huyễn, đối với ta lại không có ảnh hưởng gì đây này." Thẩm Thanh nghe vậy lại hỉ, vội hỏi, "Kia tốt, Hương Hương, ngươi cái này theo ta đi ra ngoài đi." Dứt lời, Thẩm Thanh đem Hương Hương kéo vào trong ngực, tâm thần khẽ động, tiểu ra Càn Khôn Châu. Đương Thẩm Thanh cùng Hương Hương thân ảnh sống huyễn cô lâm thoáng hiện mà ra thời điểm, Thẩm Thanh tiểu ngửi được một cỗ mùi thơm nồng nặc, ánh mắt có chút một cái hoảng hốt, bên tai tiểu vang lên nhị nương kia đẹp chán thanh âm, "Thiếu ra, ngươi đi nơi nào?" Thẩm Thanh nghe được trong nội tâm run lên. Nhìn chăm chú nhìn lên, nhị nương tiểu tại nhãn tiền, lúc này, nàng váy tật trừ, kia huyền chuyển vô cùng thân thể mềm mại cứ như vậy trắng trợn bạo lộ trong không khí. Chỉ thấy vậy đối với no đủ hai ngọn núi cao ngất, đỉnh kia hai điểm tiểu diễm đỏ tươi ngạo nghễ nhô lên, sáng bóng mê người, làm cho người nhịn không được muốn nhất phẩm dầu chải tóc. Kia dịu dàng thiên eo buộc vòng quanh một vòng ưu mỹ đường cong, băng thẳng dưới bụng, một vòng ung tùm có thơm khó khăn lắm che lại kia có chút hở ra, phấn nộn đũ cốc dòng suối róc rách. Tản mát ra là lướt hương thơm, quả nhiên là cực kỳ mê người. Trước mắt xuân sắc rực rỡ, Thẩm Thanh ánh mắt không khỏi chịu một mực, mà ngay cả hô hấp đều chịu ồ ồ bắt đầu. Hừ. Trong thức hải, đột nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng. Cái này âm thanh hừ lạnh giống như thần trung mộ cổ, nhất thời làm Thẩm Thanh đầu góc chịu một thanh. Cùng lúc đó, chỉ thấy kia đẹp đẽ mê người nhị nương biểu lộ biến đổi, tựa hồ nhìn thấy cái gì làm cho nàng cực độ sợ hãi đồ vật, kia vũ mị trong đôi mắt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, thân thể mềm mại một chuyến. Hô một chút, tiểu biến mất không thấy. Người đâu? Trước mắt cảnh trí không có gì biến hóa, nhưng nhị nương lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng lúc này, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy trong ngực chợt nhẹ, Hương Hương đã thoát ly Thẩm Thanh ôm ấp hoài bão, điện xạ mà ra. Trong chớp mắt, Hương Hương kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh xuất hiện sống một cây cực lớn cây nấm dưới chân, một đôi tiểu móng vuốt lay vài cái, đi theo, tiểu sôi nổi xoay người mà quay về. Kỳ hỉ, huyễn cô đến tay á. Theo Hương Hương kia non mịn thanh âm sống trong thức hải vang lên, chỉ thấy nàng một đôi tiểu móng vuốt bên trên còn bưng lấy một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay, sắc thái lộng lẫy cây nấm. Cái này là huyễn cô. Thẩm Thanh nhìn đến khẽ giật mình, cho tới nay, hắn cho rằng cái này huyễn cô lâm sinh trưởng cây nấm, mặc kệ lớn nhỏ, đều là huyễn cô, chưa từng nghĩ, nhưng lại như vậy một cái đồ chơi nhỏ. Đúng nha. Cái này đóa huyễn cô chí ít có 900 năm, đều sắp thành tinh nữa nha. Hương Hương sống Thẩm Thanh trong thức hải đáp lại lấy, trong mắt hiển thị rõ vẻ tham lam. Đi theo, Hương Hương đem cái miệng nhỏ nhắn để sắt vào huyễn cô khẽ hấp, chỉ thấy huyễn cô lóng lánh ra cùng lúc phấn sắc quang mang, một cỗ nồng đậm hồng nhạt xương mù phún dũng mà ra, hương khí bốn phía tầm đó, lập tức ngưng tụ thành bó, liên tục không ngừng bị Hương Hương hút vào trong miệng. Hương Hương hút lấy nạp hồng nhạt xương mù hắn màu sắc chẳng những muốn thâm hậu nhiều lắm, hắn ẩn chứa năng lượng tựa hồ cũng muốn tinh thuần rất nhiều. Cũng không lâu lắm, huyễn cô kia lộng lấy màu sắc dần dần ảm đạm xuống, không hề có hồng nhạt xương mù phun ra. Hồng nhạt xương mù hấp thu một tận, Hương Hương ôm cái này đóa lớn nhỏ cỡ nắm tay huyễn cô trực tiếp gặm vẽ bắt đầu. Rất nhanh, nghiêm chỉnh đóa huyễn cô dưới bụng, Hương Hương thích dí chép miệng nền miệng, tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. "Tiểu ca ca, cái này phiến địa phương có lẽ còn có huyễn cô đâu rồi, chúng ta lại đi tìm xem được chứ?" Thẩm Thanh nghe xong, trong nội tâm hơi động một chút, "Hương Hương, cái này phiến huyễn cô lâm hàm ẩn tự nhiên trận pháp, ngươi có thể tìm được đường đi ra ngoài sao?" "Thôi đi, cái này tính toán cái gì trận pháp, đi theo ta." Hương Hương nhếch miệng, tùy ý tìm phương hướng tiểu chạy về phía trước đi. Hương Hương tốc độ cực nhanh, Thẩm Thanh sợ mất dấu, vội vàng thi triển thân pháp theo sát phía sau. Một đường bay vút, Thẩm Thanh kinh hỉ phát hiện, có Hương Hương dẫn đường, lúc trước chính mình lưu lại ở dưới ám ký một cái đều nhìn không thấy rồi. Ám ký biến mất, ý nghĩa không có tại nguyên chỗ đảo quanh, thật đúng là bị Hương Hương nhanh nhanh dẫn theo đi ra ngoài. Cái này phiến huyễn cô lâm rất lớn, dấu ở trong đó huyễn cô số lượng không ít. Không bao lâu, Thẩm Thanh trong thức hải tiểu vang lên Hương Hương vui sướng tiếng hoan hô, đi theo, chỉ thấy nàng đã ngừng lại thân hình, sống một số trong bụi cỏ hoa lay một hồi, một đóa huyễn cô tiểu tới tay. Cái này đóa huyễn cô so lúc trước kia đóa còn muốn nhỏ một điểm, hắn màu sắc diễm lệ, tiểu diễm bất át, giấu ở một số trong thảm cỏ, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một đóa nở rộ hoa tươi, không lớn dễ dàng phát hiện. Hương Hương đối với huyễn cô tựa hồ có loại đặc biệt thiên vị, một hái đến huyễn cô, tiểu không thể chờ đợi được hấp thu khởi huyễn cô ẩn chứa hồng nhạt sương ngủ, cuối cùng còn một trận ăn liên tục, trực tiếp đem huyễn cô nuốt vào trong bụng. Sống huyễn cô lâm trung chuyển du một hồi, Hương Hương trước sau lại phát hiện năm đóa huyễn cô hấp thu, thôn phệ, liền cặn bã cũng không có còn lại một điểm. Trước sau năm đóa huyễn cô vào trong bụng, Hương Hương có chút chịu không được rồi, vớt ve hơi có chút cổ trướng bụng nhỏ, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, một bức thật khó khăn hình dáng, tựa hồ còn muốn tiếp tục, bụng nhỏ lại bất tranh khí giống như bình thường. Tốt no bụng. Tiểu ca ca, ta còn muốn, thế nhưng mà ta đã trống rồi, làm sao bây giờ ạ? Thẩm Thanh nhìn Hương Hương kia khó có thể lấy hay bỏ tiểu tử, chịu đựng buồn cười nói, rất đơn giản à, ngươi phát hiện nữa huyễn cô, ta giúp ngươi cấy ghép tiến càn khôn châu ở bên trong chẳng phải thành. Đúng vậy, ta như thế nào đã quên chúng ta còn có dược viên đâu rồi, phía trước nhất định còn có huyễn cô, chúng ta lại đi tìm xem. Hương Hương nghe được con mắt sáng ngời, hoan minh một tiếng, thân hình vèo một chút tiểu chạy trốn ra ngoài. Tại đây phiến huyễn cô lâm một hồi xuyên thẳng qua tìm kiếm, một canh giờ không đến, Hương Hương tiểu ngắt lấy hơn 20 đóa huyễn cô. Hương Hương phụ trách ngắt lấy, Thẩm Thanh tắc thì phụ trách cấy ghép, cũng một mình sống dược viên ở bên trong mở một khối địa, chuyên môn dùng cho gieo trồng huyễn cô. Dùng càn khôn châu thần kỳ, chỗ cấy ghép huyễn cô toàn bộ còn sống, vì vậy Thẩm Thanh còn phân ra một đóa năm tương đối cao huyễn cô với tư cách mẫu đủ loại thực sống tức nhưỡng ở bên trong, để đào tạo ra càng nhiều nữa huyễn cô đi ra. Có tức nhưỡng đào tạo mẫu loại, không cần lo lắng huyễn cô tuyệt chủng. Thẩm Thanh lúc này gọi lại Hương Hương, bằng không dùng tiểu đông tây tham lam sức mạnh, sợ là phải đem huyễn cô lâm ở bên trong huyễn cô cho vơ vét không còn. Ba tầng cửa vào sống huyễn cô lâm ở chỗ sâu trong, có Hương Hương dẫn đường, không cần lại lo lắng huyễn cảnh trở ngại. Vô dụng bao lâu thời gian, Thẩm Thanh sống Hương Hương dẫn dắt xuống, một số phế tích đập vào mi mắt. Cái này phiến phế tích không biết tồn tại bao nhiêu năm. Nhìn về bốn phía, bụi cỏ dại sinh, tường đổ, lộ ra thật là hoang vu. Sống phế tích trung tâm, đứng thẳng 12 căn vừa thô vừa to cột đá, chỉ có điều, cái này 12 căn cột đá đã đứt gãy, chỉ còn lại có thạch cọc, mà đứt gãy một nửa khác cột đá, tắc thì ngổn ngang lộn xộn nằm nằm sống cỏ dại từ đó. Thạch đầu cọc tâm đó, có một cái hình vuông màu đen bình đài, đã đến phụ cận, có thể nhìn thấy bình đài bốn phía vách tường đầu khắc có huyền ảo phiền phức hình dáng trang sức. Bình đài không cao, bốn phương tám hướng đều có năm cấp cầu thang, Thẩm Thanh tùy ý leo lên bên trong một cái cầu thang. Lên bình đài về sau, liếc tiểu nhìn đến bình đài trung tâm xuất hiện một cái lỗ đen. Lỗ đen hắc khí lượn lờ, lại không tán loạn, mà là hiện lên vòng xoáy trạng vần quanh, giống như một cái quái dị thú miệng khổng lồ, cho người một loại âm trầm cảm giác. Dựa theo địa đồ đánh dấu, hắc khí kia lượn lờ lỗ đen, tiểu là đi thông bà tầng cửa vào. Bà tầng cửa vào tiểu tại nhãn tiền, Thẩm Thanh đem Hương Hương thu vào càn khôn châu ở bên trong, có chút do dự xuống, thân hình nhoáng một cái, tiểu nhảy vào lỗ đen. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, một hồi trời đất quay cuồng tầm đó, thân hình mãnh liệt một trầu, cũng cảm giác được dưới chân đã dẫm vào thực địa. Thẩm Thanh từng nay tiến vào vượt qua cổ di chỉ, bao nhiêu có điểm kinh nghiệm, phản ứng đầu tiên tựu là mở ra vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ mở ra, không có đụng phải bất luận cái gì công kích, Thẩm Thanh lúc này mới đánh giá đến trước mắt cái này phiến địa phương. Cái này là tầng thứ 2. Lúc này, Thẩm Thanh mới phát hiện mình thân ở sống một cái cự đại trong suốt màn hào quang bên trong. Chỉ có điều, Thẩm Thanh còn không có dò xét tinh tường khổng lồ màn hào quang nội cảnh trí, đột nhiên cảm giác được thân thể của mình bị một hồi hấp lực lôi kéo, ngăn cản thân thể chạm đến khổng lồ màn hào quang một cái chớp mắt. Một vũng rung động đắng ra, đã bị lôi kéo ra màn hào quang. Người sống màn hào quang bên ngoài, nhìn về chung quanh, trước mắt là vẫn là một số phế tích, hoang vu yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời không thấy ngày nguyệt, tối tăm lu mờ mịt đấy, tuy nhiên đen tối âm ai, rồi lại không ảnh hưởng ánh mắt. Ha ha, Trầm lão đệ, người rốt cuộc đã tới. Đột nhiên, chỉ nghe một cái thanh âm quen thuộc vang lên, phía trước lấp kín tàn vách tường về sau, đi theo tiểu chuyển ra một cái vòng tròn cuộn cuộn thân ảnh, không phải bản tử là ai? Thẩm Thanh nhìn thấy là bản tử, không khỏi đại hỉ. Thẩm Thanh cùng bản tử sống huyễn cô lâm ở bên trong sau khi phân tán, thừa dịp Hương Hương tìm huyễn cô thời điểm, còn chuyên môn theo như đường cũ phản hồi tìm một hồi, lại không thấy bản tử thân ảnh, nguyên lai tưởng rằng như vậy thất lạc, chưa từng nghĩ, thằng này vậy mà sớm đã đến tầng thứ 2. Chương 372, độc nhãn hắc lợn. Thẩm Thanh đại hỉ ngoài, vội hỏi, Hải lão ca, ngươi đến đã bao lâu? Bản tử đỉnh đạc mà nói, ta ở chỗ này đã đợi ngươi hơn một canh giờ rồi, nếu không gặp ngươi, ta đều ý định trước đã đi ra, ngươi như thế nào làm lâu như vậy mới đến? Thằng này vậy mà đến sớm hơn một canh giờ. Thẩm Thanh cười khổ nói, vận khí ta không tốt, gặp được huyễn cảnh rồi, phí hết thật lớn kình mới thoát khốn. Bàn tử cười hắc hắc, thì ra là thế, khó trách ngươi muộn như vậy mới đến, xem ra vận khí ta so ngươi tốt, không có gặp được cái gì huyễn cảnh, cũng may ngươi cuối cùng là đã thoát khốn, chúng ta cái này rời khỏi nơi đây như thế nào? Hừ, tiểu theo lão ca nói như vậy. Thẩm Thanh trong miệng đáp lại, trong nội tâm bao nhiêu có chút buồn bực, thằng này vận khí thật sự có tốt như vậy. Hai người ra phế tích, trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một số bụi cỏ dại sinh cánh đồng hoang vu, không thấy một bóng người, ước chừng trăm dặm có hơn. Mơ hồ có thể nhìn đến kéo dài dãy núi. Dựa theo địa đồ ngọc giản nhắc nhở, sống cửu u vực sâu 3 tầng, không trung phiêu đãng lấy mắt thường nhìn không thấy khe hở không gian, những khe hở không gian này không chỗ nào không có, cũng không cố định chỗ, một khi chạm đến, chỉ có một con đường chết. Xét thấy này, Thẩm Thanh cùng bản tử không dám ngự kiếm phi hành, mà là thi triển khinh thân thuật, hướng kia liên tục dãy núi bay vút mà đi. Sau nửa canh giờ, hai người tiến vào dãy núi. Bầy trong núi, lùm cây sinh, bóng rừng rậm rạp, lục u u một số. Ở đằng kia trong bụi cỏ, một ít kỳ hoa dị thảo, thậm chí tản mát ra mùi thơm lạ lùng linh dược gần lộ một góc. Đương nhiên, trong mắt chứng kiến linh dược cũng không lớn chân quý, năm cũng không làm cao, nhưng linh dược như thế dày đặc, có thể thấy được cái này cựu u vực sâu bà tầng, chính xác là một cái tràn ngập cơ hội bảo địa. Ngao, ngao ngao. Đột nhiên, một hồi thú giống truyền đến, từ xa đến gần, mấy hơi thở gian, chỉ thấy mấy trượng có hơn cái kia phiến bóng rừng kịch liệt đung đưa. Ngay sau đó, một đầu toàn thân đen kịt, toàn thân khoác trên vai đầy lân giáp, mọc ra một chỉ màu vàng một mắt, toàn thân tản mát ra âm hàn khí tức cự thú theo bóng rừng trong một ngày ra. Cái này cựu u vực sâu bà tầng khắp nơi trên đất là bảo vật, tràn đầy kỳ ngộ, cũng là nguy cơ từ phía. Cái này nguy hiểm đi theo đã tới rồi. Ngao. Kia màu đen cự thú hướng về phía Thẩm Thanh cùng bản tử nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chắp lên, làm bộ dục phốc. Độc nhãn hắc lợn. Bản tử lên tiếng kinh hô, tay vừa lộn, cả lập loè lóng lánh phù lục thoáng hiện nơi tay, đi theo tiểu hướng thân vỗ một cái, một đạo kim quang giạt rào màn hào quang lập tức hình thành. Cái này vẫn chưa xong. Bản tử tâm thần khẽ động gian, một kiện ánh sáng màu lam dịu dàng pháp thuẫn phi tướng đi ra, hóa thành đạo đạo thuẫn ảnh, quay tròn vờn quanh lấy quanh thân xoay tròn. Độc nhãn hắc lợn, đầu sư tử, ngạ thân, hổ trảo, trong truyền thuyết lòng đất quái thú. Đây chính là thuộc về tứ cấp yêu thú tồn tại. Kỳ thật thực lực có thể so với trúc cơ trung kỳ đã ngoài, tuyệt đối không phải luyện khí kỳ tu sĩ có khả năng địch nổi. Bản tử gần đây hoạt lưu, không cầu có công, nhưng cầu không qua, trước hết tiểu đem mình phòng hộ cái cực kỳ chặt chẽ. Kim cương cháo, cực phẩm pháp thuẫn. Thẩm Thanh nhìn đến tinh tưởng, trong nội tâm hơi cảm giác kinh ngạc. Mập mạp chết bầm này thân ra xa xỉ cái đó. Bản tử thân ra xa xỉ, Thẩm Thanh cũng không phải cái gì ăn chay đấy, bất quá hắn ngược lại không giống bản tử như vậy tiến hành phòng hộ, mà là trực tiếp tế ra định thần chuyên, một đạo pháp quyết tùy theo véo ra, trong chớp mắt, định thần chuyên đón gió mà trướng, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Đi. Thẩm Thanh trong tay pháp quyết kích xạ mà ra. Kia định thần chuyên hô một chút, đổ ập xuống bay thẳng đến độc nhãn hắc lợn đập phá cái đi qua. Thẩm Thanh công kích cũng không chậm. Nhưng này độc nhãn hắc lợn hình thể tuy nhiên cực lớn, nhưng lại linh hoạt vô cùng, thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiểu linh xảo tránh thoát. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, định thần chuyên thất bại, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to đi ra. Ngao. Độc nhãn hắc lợn nổi giận gầm lên một tiếng, đầu to lớn hất lên, chuyển hướng Thẩm Thanh, chỉ thấy kia màu vàng một mắt kim mang long lánh, một đạo kim quang kích xạ mà ra. Ngay tại độc nhãn hắc lợn cái con kia độc nhãn kim sáng long lánh một cái trước mắt, Thẩm Thanh trong nội tâm chợt cảm thấy không ổn, không chút nghĩ ngợi, lập tức tế ra tử sắc tâm chắn. Kia đạo kim quang lập tức tới, chỉ ngay bành, một tiếng, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy tím thuẫn chấn động mạnh, tâm thần chấn động tầm đó, một cỗ đại lực tùy theo vào tới, thân thể lập tức bay rất ra ngoài. Thẩm Thanh lập tức bị kim quang kia đánh bay, giờ phút này, kia độc nhãn hắc lợn thân hình mãnh liệt một tung. Tiểu hướng Thẩm Thanh kia còn không có rơi xuống đất thân thể nhào tới. Bàn tử mắt nhìn Thẩm Thanh tình thế nguy cấp, trong tay hào quang long lánh, một thanh linh sáng long lánh búa lớn lập tức thoáng hiện trong tay. Ta bổ. Bàn tử hú lên quái dị, cầm trong tay búa lớn, phi thân đánh xuống. Hô. Xen lẫn tiếng xe gió tiếng nổ, búa lớn ngưng tụ ra cùng lúc sáng lạn đến cực điểm quang hồ, hào quang long lánh tầm đó, quang hồ nhanh chóng cháo hướng độc nhãn hắc lợn kia thân thể khổng lồ. Độc nhãn hắc lợn thân ở giữa không trung, đã thì không cách nào tránh né, mắt nhìn kia long lánh quang hồ lập tức tới gần, trong lúc cấp bách, độc nhãn hắc lợn chân trước vừa nhấc, biến ảo ra mấy đạo trảo ảnh, nên hướng quang hồ. Kia chói mắt quang hồ lập tức lướt tiến trảo ảnh, dễ như trở bàn tay bình thường, trực tiếp đem trảo ảnh bổ được mọi nơi băng hội. Trảo ảnh nhạt nhòa, quang hồ tốc độ không giảm. Xuy một tiếng, hung hăng bổ vào độc nhãn hắc lợn kia nâng lên chân trước lên. Huyết quang bắn tung tóe, kia độc nhãn hắc lợn chân trước lập tức xuất hiện cùng lúc xâm nhập thấy xương vết máu. Ngao. Độc nhãn hắc lợn phát ra một tiếng thống hào, cái này một búa bổ xuống, chẳng những làm cho nó chân trước bị thương nặng, cũng làm cho nó bay nhào trên không trung thân hình mất đi cân đối. Kia cực lớn bên trên thân hình có chút một nghiêng, cơ hồ là lao Thẩm Thanh thân thể mà qua. Một chút vô hụt, độc nhãn hắc lợn chân trước bị thương, chỉ có thể ba chân chạm đất, một cái đứng không vững. Kia cường đại trùng kích lực làm cho thân thể của nó bay thẳng đến lật về phía trước cút ra mấy trượng xa, đem một số lùn cây ép tới hoa hoa tác hưởng. Độc nhãn hắc lợn khó khăn ngừng thân hình, xoay người bò lên, vừa thô vừa to lỗ mũi phun ra hai cỗ hắc khí. Lúc này, nó hiển nhiên là bị bàn tử cái này một bữa cho chọc giận, cái con kia kim quang giạt giảo một mắt hung dữ chằm chằm hướng bàn tử, trong chốc lát một đạo kim sắc cổ sáng theo một mắt trong kích xạ mà ra. Không tốt. Bàn tử quá sợ hãi, bước ra muốn tránh, nhưng này một mắt kích xạ màu vàng cổ sáng tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Bay một tiếng, màu vàng cổ sáng lập tức đánh trúng màu xanh da trời pháp thuẫn. Lúc này đây, cái con kia một mắt chỗ phóng thích kim mang uy lực hiển nhiên muốn mạnh hơn mấy phần. Kim sáng lóng lánh tầm đó, kia cực phẩm pháp thuẫn lại bị màu vàng cổ sáng xuyên thủng. Màu vàng cổ sáng thế đi không giảm, hung hăng đánh lên kim cương cháo, xuỵ. Bàn tử quanh thân ngưng tụ kim cương cháo lập tức xuất hiện một cái nắm đấm động khẩu lớn nhỏ. Kia màu vàng cổ sáng hung hăng đụng vào bàn tử trên ngực. A! Bàn tử phát ra một tiếng kêu thảm, phi thạc thân thể bay ngược mà ra, đi theo ba một tiếng, trùng trùng điệp điệp té rất trên mặt đất, run rẩy vài cái, tự không động đậy được nữa rồi. Bàn tử! Thẩm Thanh bi thiết một tiếng, tròn mắt muốn nước, trong tay dần hiện ra một thanh linh sáng long lánh cực phẩm phi kiếm. Thân hình nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh thoáng hiện. Thuần Di, Thẩm Thanh thân hình trong chớp mắt tựu xuất hiện sống độc nhãn hắc lợn bên cạnh. Chạm, Thẩm Thanh nộ quát một tiếng, phi kiếm hóa thành chói mắt quang hồ, chiếu vào độc nhãn hắc lợn đầu lâu đón đầu chém xuống. Keng, chỉ nghe một tiếng kim thiết vang lên, thanh âm bỗng nhiên vang lên, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy trong tay phi kiếm nghiêng một cái này hàm phất chém, lại bị độc nhãn hắc lợn một chảo cho đơn giản đẩy ra. Ngao, độc nhãn hắc lợn phát ra một tiếng giống, cái con kia màu vàng độc nhãn có chút lóe lên, vậy mà lộ ra một tia nhân tính hóa miệt thị. Thẩm Thanh vừa giận vừa hận, nhưng cái này đầu độc nhãn hắc lợn thực lực mạnh, còn có nhất định được tuệ thức, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Chính mình làm bất quá, cũng chỉ có thể tìm giúp đỡ rồi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Thẩm Thanh tâm thần khẽ động, một đạo bóng đen lăng không thoáng hiện, đem đại chùy ma đầu cho triệu hoán đi ra. Đại chùy một hiện ra thân hình, kia cường đại bên trên khí tức làm cho độc nhãn hắc lợn ý thức được nguy hiểm, căn bản tiểu không để cho đại chùy công kích cơ hội, một mắt kim quang lóe lên, một đạo kim sắc cổ sáng hướng về phía đại chùy kích bắn đi. Đại chùy phản ứng có phần nhanh, thân hình lóe lên, khó khăn lắm lại để cho qua kia đạo kim quang. Dừng chân bất ổn đã bị đánh lén, đáng hận. Ngao. Ho ho ho. Đại chùy hú lên quái dị, lập tức bị chọc giận, lập tức còn lấy nhan sắc, thân ảnh nhoáng một cái, tiểu nhanh chóng đánh về phía độc nhãn hắc lợn. Đại chùy thân hình cực nhanh, hắn móng vuốt sắc bén không thể phá vỡ, suy suy suy. Rét lạnh móng vuốt sắc bén như thiểm điện sẽ qua, lập tức sống độc nhãn hắc lợn thân thể bên trên mang ra vài đạo vết máu thật sâu. Ngao. Độc nhãn hắc lợn phát ra một tiếng thống hào, bờ mông bay xuống, kia tráng kiện lợn vĩ mang ra vụ vụ tiếng gió, nhanh chóng hướng đại chùy quét tới. Kia lợn vĩ to như tay em bé, cứng rắn như sắt, không chỉ như thế, kia lợn vĩ đỉnh cực kỳ bén nhọn, giống như một thanh lưới dao sắc bén. Được cho độc nhãn hắc lợn công kích lợi khí, lần này nếu như quét được rồi, đại chùy bất tử đều được gặp trọng thương. Chưa từng nghĩ, đại chùy khặc khặc cười quái dị một tiếng, phảng phất giống như không thấy bình thường, thân hình không lùi, móng vuốt sắc bén một phen, ở đằng kia lợn vĩ quét đến trước người một cái chớp mắt, điện tiểm giống như khe bóp, tiểu một mực giữ ở lợn vĩ. Khởi. Đại chùy hét lớn một tiếng, giắt lấy lợn vĩ mãnh liệt nhếch lên, độc nhãn hắc lợn kia thân thể cao lớn lại bị đại chùy cho túm bay lên. Chỉ thấy đại chùy giắt lấy lợn vĩ đem độc nhãn hắc lợn thân hình vùng vũ hai vòng, đi theo tiểu hướng mặt đất mãnh liệt quán xuống dưới. Oeng. Cùng với một tiếng vang thật lớn, độc nhãn hắc lợn thân thể bị hung hăng quán trên mặt đất, bụi đất tràn ngập tầm đó, mặt đất lập tức hình thành một cái hố to. Quá mãnh liệt. Thẩm Thanh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, hắn biết rõ đại chùy thực lực rất mạnh, không nghĩ tới, vậy mà cường hãn như vậy, chính mình cầm độc nhãn hắc lợn không cách nào, đại chùy một chiêu sẽ đem độc nhãn hắc lợn ngã cái thất điên bắt đảo. Lúc này, chỉ thấy đại chùy giắt lấy lợn vĩ không phóng, đột nhiên nhắc tới, vút lên độc nhãn hắc lợn kia thân thể khổng lồ lại múa vài vòng, đi theo lại hung hăng quán sông dưới mặt đất. Trong lúc nhất thời, tiếng ầm vang đại tác, bụi mù bay lên trời. Kia độc nhãn hắc lợn giờ phút này sợ là biệt khuất đến cực điểm, với tư cách công kích chi dụng lợn vĩ bị một mực tung ở, mấy lần mãnh liệt quán phía dưới, bị ném được thất điên bát đảo không nói, hầu như đã mất đi chống cự chi lực. Độc nhãn hắc lợn bị đại chùy như vậy chế trụ, Thẩm Thanh tự nhiên sẽ không nhàn rỗi, thừa dịp đại chùy lần nữa đem độc nhãn hắc lợn mãnh liệt quán sống địa một cái chớp mắt, chính mình tắc thì tế lên định thần chuyên chiếu vào độc nhãn hắc lợn đầu mãnh liệt nện. Định thần chuyên dầu gì cũng là cực phẩm pháp khí, mặc dù độc nhãn hắc lợn da dày thịt béo, cũng chịu không được Thẩm Thanh một hồi mãnh liệt nện. Không có nện vài cái, độc nhãn hắc lợn kia cứng rắn vô cùng đầu tiểu xuất hiện khe hở, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tiếp tục nữa, đầu nở hoa là chuyện sớm hay muộn. Ngay tại Thẩm Thanh sấn cơ đánh chó mù đường thời điểm, đột nhiên, kia rầm rạp bóng rừng từ đó, một hồi tay háo tiếng xé gió ẩn ẩn truyền đến. Chương 373, phân mã hóa chi. Không tốt, có người đến. Nghe thanh âm, người đến được tựa hồ còn không ít. Không cần phải nói, người tới hiển nhiên là bị bên này truyền ra động tĩnh chỗ kinh động. Thẩm Thanh sắc mặt hơi đổi, không dám trì hoãn nữa xuống dưới, vội vàng dụng tâm thần cho đại chủy rơi xuống cái tốc chiến tốc thắng chỉ lệnh. Đại chủy thu được chỉ lệnh, nhẹ buông tay, ném đi lợn vĩ, đi theo cùng với thân đánh về phía trong hầm độc nhãn hắc lợn. Móng vuốt sắc bén mãnh liệt tìm tòi, chỉ nghe xùy một thanh âm vang lên, Thẩm Thanh dùng phi kiếm đều phá không mở đích cứng rắn lân giáp, lại bị đại chủy móng vuốt sắc bén đơn giản phá vỡ. Huyết thủy vẩy ra tầm đó, chỉ thấy đại chủy móng vuốt sắc bén sờ mó, một viên như đầu lâu lớn nhỏ trái tim cứ như vậy sinh sinh bị rút đi ra. Trái tim máu rầm rề đến tay, đại chủy thói quen đại chủy một phát, muốn phát ra quái gào thét thanh âm. Câm miệng. Đại chủy âm thanh vẫn còn trong cổ họng đảo quanh, đã bị Thẩm Thanh cho quát bảo ngưng lại rồi. Thẩm Thanh cũng không để ý đại chủy vẻ mặt ủy khuất, tâm thần khẽ động, sẽ đem đại chủy tính cả nó bưng lấy trái tim cho thu, đi theo phi thân tung đến độc nhãn hắc lợn thi thể bên cạnh, thò tay hướng thi thể nhấn một cái, pháp lực vận chuyển, lập tức thu vào càn khôn châu nội. Thẩm Thanh bản đợi muốn dò la xem bản tử tình huống, nhưng là không kịp rồi, chỉ thấy kia bóng rừng người trong ảnh chớp động tầm đó, mấy đạo thân ảnh lóe lên mà ra. Vốn là mấy người, ngay sau đó, lại có mười mấy đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà ra, chói mắt gian, vậy mà nhiều đến hơn 20 người. Thẩm Thanh nhìn lên người tới đang mặc quần áo và trang sức, ánh mắt có chút ngưng tụ, đám người này toàn bộ là tu chân liên minh đệ tử, liếc đảo qua, tu luyện vậy mà không thấp, đồng đều đang luyện khí hậu kỳ đã ngoài, mà khi trước mấy người khí tức cường đại, đã là luyện khí đại viên mãn tu luyện. Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi âm thầm tiêu khổ, đám người này thực lực cường đại, nhân số phần đông, mặc dù có đại chủy hỗ trợ, đoán chừng cũng ngạnh kháng không được. Lúc này, một đám tu chân liên minh đệ tử gặp hiện trường một số đống bừa bộn, hiển nhiên từng phát sinh chiến đấu kịch liệt, chỗ tạo thành lực phá hoại thật là kinh người. Lại nhìn Thẩm Thanh một người đứng ở nơi đó, nguyên một đám không khỏi mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tán tu. chính là một gã luyện khí 9 tầng tán tu, sợ là không tạo được kinh người như thế phá hư a. Vị đạo hữu này, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Câu hỏi chính là một người trung niên tu sĩ. Người này mặt như con ngọc, tướng mạo nho nhã, dưới hàm râu đen đồng bền, lấy một thân thanh sắc đạo bào, cho người một loại đạo cốt tiên phong cảm giác. Trung niên kia tu sĩ câu hỏi vẫn còn khách khí, bất quá, hai đầu lông mày lại dẫn một phần ngạo nghễ. Tại hạ vừa xong, cũng không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Thanh trên mặt kính cẩn, trong nội tâm lại thầm nghĩ may mắn, hành tốt chính mình không có mặc kia thân phong cách thủ tịch chấp pháp sứ trang phục và đạo cụ, bằng không, đoán chừng đối phương không phải hỏi lời nói, mà là muốn lập tức động thủ làm thịt người rồi. A, ngươi cũng là vừa xong. Trung niên tu sĩ ánh mắt lập lòe, hiển nhiên không tin. Tại hạ không dám tương dầu diếm. Tại hạ cũng là nghe bên này động tĩnh mới đến đây xem xét đấy, cái này không, tại hạ vừa xong. Chư vị đạo hữu đã tới rồi, bất quá. Thẩm Thanh nói đến chỗ này, ánh mắt có chút chuyển động gian, ngựa khí cố ý một trầu. Bất quá cái gì? Trung niên tu sĩ khẽ cho mày, tựa hồ đối với Thẩm Thanh chỉ nói nửa câu lời nói hơi có không kiên nhẫn. Cái này, tại hạ lúc đến, nhìn thấy có vài tên tu sĩ theo phía đông rời khỏi, nhìn kia vài tên tu sĩ ăn mặc, hình như là tông môn đệ tử. Tông môn đệ tử? Đúng, là tông môn đệ tử, còn giống như là Phiếu Miểu Phong đệ tử. Phiếu Miểu Phong đệ tử? Ngươi nhất định? Trung niên tu sĩ ánh mắt lập tức lóe lên. Thẩm Thanh giả ý nghĩ nghĩ, nói, tại hạ chắc có lẽ không nhìn lầm. Tại hạ mấy ngày trước đây đi ngang qua ba chỗ rẽ lúc, từng thấy qua Phiếu Miểu Phong đệ tử, kia rời khỏi mấy người mặc cùng Phiếu Miểu Phong đệ tử cùng lúc quần áo và trang sức. Trung niên tu sĩ vội hỏi, vị đạo hữu này, ngươi nói, những người kia là nhắm hướng đông mặt đi? Thẩm Thanh gật đầu nói, không tệ. Tại hạ tuy nhiên chỉ lung lay liếc, cái này phương hướng tuyệt đối là sẽ không tính sai. Nghe ở đây, cùng mặt khác vài tên tu sĩ đúng rồi hạ mịt mở ánh mắt, trong đó một gã tuổi trẻ tu sĩ thấp giọng nói, Đường sư huynh, nơi đây vừa phát sinh qua chiến đấu, giờ phút này đuổi theo, có lẽ tới kịp. Hừ, Vương sư đệ, ngươi cái này dẫn người đuổi theo, ta sau đó đi ra. Bị gọi Đường sư huynh trung niên tu sĩ gật đầu nói. Trẻ tuổi tu sĩ đạt được cho phép, lúc này tiểu về đến hơn 10 tên đệ tử, đi theo tiểu thi triển thân pháp, nhắm hướng đông mặt phương hướng đuổi tới. Thẩm Thanh gặp đám này tu chân liên minh đệ tử phân thành hai tốt, tâm lý mừng thầm, muốn đúng là phân mã hóa chi hiệu quả. Thẩm Thanh ánh mắt lập lòe, cùng tiểu hướng tên kia trung niên tu sĩ nói, vị đạo hữu này, còn có chuyện gì muốn hỏi sao? Không, có chuyện gì đâu lời nói, tại hạ cái này muốn ly khai rồi. Không đổi, ta lại hỏi ngươi, ngươi là một người tới đây sao? Người kia không là đồng bạn của ngươi? Trung niên tu sĩ trong miệng hỏi, chỉ nằm sấp sống địa một mực không có động tĩnh bản tử. Tại hạ một người tới này, lúc ta tới, người kia tiểu gục ở chỗ này rồi, cũng không biết là chết hay sống. Thật sao? Nhìn người này ăn mặc, bất quá là một kẻ tán tu, cũng không phải là cái gì Phiếu Miểu Phong đệ tử. Trung niên tu sĩ cười hắc hắc, trong mắt bôi qua một tia trêu tức. Thẩm Thanh nghe được căng thẳng trong lòng, cùng cười nói, cái này, tại hạ cũng không biết, nói không chừng, người này tiểu là bị kia vài tên Phiếu Miểu Phong đệ tử giết chết. Vị đạo hữu này, nơi đây vô sự, tại hạ liền cáo từ rồi. Thẩm Thanh nói xong, không đợi trung niên kia tu sĩ đáp lại, quay người tiểu muốn trốn đi. Muốn đi, sợ là không dễ dàng như vậy. Trung niên tu sĩ sắc mặt trầm xuống, tay khẽ vẫy, một thanh phi quái hiện mà ra, pháp quyết tùy theo véo ra, phi kiếm kia vèo một chút, tiểu hướng Thẩm Thanh chém tới. Phi kiếm khí thế hung hùng, hào quang chói mắt, Thẩm Thanh vẻ mặt kinh hoàng kêu lên, đạo hữu cái này là ý gì? Thẩm Thanh trong miệng hô to gọi nhỏ, phản ứng nhưng lại không chậm, phi cấp đầu trong tích tắc, vội vàng lóe lên, khó khăn lắm lại để cho qua phi kiếm, thân hình đi theo mãnh liệt hướng phía trước một tháo chạy, tiểu thoát ra mấy trượng xa. Tiểu tử này còn rất hoạt lưu. Trung niên tu sĩ mắt lộ vẻ trầm trọng, một kiếm này tuy nhiên chẳng không, cũng lơ đễnh, tiện tay gọi trở về phi kiếm, thân hình nhoáng một cái, tiểu hướng Thẩm Thanh đuổi theo. Trung niên tu sĩ đuổi giết Thẩm Thanh, sau lưng còn có hơn 10 tên đệ tử không cần phân phó, nguyên một đám thi triển thân pháp, theo sát phía sau. Bất quá, trong đó một gã lớn lên xấu xí đệ tử cố ý kéo sau thêm vài phần, đợi trung niên tu sĩ cùng một đám đồng môn đi được xa, tên đệ tử kia trong mắt quay tròn chuyển động vài cái, thân hình một chuyến, tiểu hướng bản tử chỗ đó lao đi. Ha ha, phát tài. Gầy mặt đệ tử vẻ mặt tham lam chầm chậm vào bản tử bên hông túi chữ vật, đi theo vây tay. Người gầy vươn tay ra rồi, đầy cho rằng túi chữ vật hội sẽ chiếu đến trong tay, không nghĩ tới, kia túi chữ vật động ở bản tử bên hông nhưng lại không chút sức mẻ. Ồ, không chết. Người gầy không khỏi nao nao. Theo lý thuyết, một khi tu sĩ vẫn lạc, túi chữ vật tinh thần lạc ấn cũng sẽ biết tùy theo tiêu tán, chỉ cần thi triển một cái thuật thu nhặt, túi chữ vật là được chiêu đến trong tay tử theo tay khẽ vây phía dưới, kia túi chữ vật lại không có động tĩnh, nói rõ kỳ chủ người còn sống. Hừ, đã còn chưa có chết đấu. Đạo gia tiểu tiễn ngươi một đoạn đường tốt rồi. Gây mặt đệ tử mắt lộ vẻ âm tàn, trong lòng bàn tay quấn, lập tức tiểu ngưng tụ ra một viên cực nóng hỏa cầu. Đối phó loại này hôn mê bất tỉnh, còn chưa có chết thấu tu sĩ, một cái hỏa cầu thuật đầy đủ hủy thi diệt kỹ, nữ. Ngay tại gầy mặt đệ tử trong tay hỏa cầu muốn phóng thích mà ra một cái trước mắt hắn bỗng nhiên long lánh ra một đạo hỏa quang, một cái càng lớn hỏa cầu đập vào mi mắt. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, ánh lửa chói mắt, cực nóng khí lãng lập tức đem gầy mặt đệ tử thân thể nhấc lên được bay rất ra ngoài. Gầy mặt đệ tử thân thể trên không trung trở mình lăn. Tứ chi phân liệt, một chùm mưa máu đầy trời phiêu tán rơi rụng mà hạ. Kia bạo tạc sinh ra trùng kích lực lập tức đem gầy mặt đệ tử thân thể phá tan thành từng mảnh. Kiếm tiện nghi nhặt được bản ra đầu lên đây, đáng đời ngươi không may. Theo một cái lầm bầm tiếng vang lên, vốn là nằm sấp sống địa vẫn không nhúc nhích bản tử vậy mà xoay người ngồi dậy, mắt nhỏ nhanh như chớp một chuyến, vây tay, một chỉ túi chữ vật phi đến trong tay. Bản tử chợt chợt lưỡi, thần thức xuyên qua quét một chút, sắc mặt lập tức khổ xuống dưới, con em ngươi, hóa ra là cái nghèo kiết xác, lãng phí bản gia cả đẳng cấp cao bạo liệt phủ. Bản tử trong miệng bất mãn lẩm bẩm một câu, giáo giác tả hữu nhìn liếc, lúc này, chỉ nghe một hồi tay áo tiếng xé gió vang lên, bản tử biến sắc, cả linh sáng lóng lánh phù lục thoáng hiện trong tay, đi theo hướng ngực vỗ, hào quang lóng lánh tầm đó, bản tử kia phỉ thạc thân hình hưu một chút sẽ không nhập trong đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bản tử thân ảnh vừa biến mất, ba đạo thân ảnh thoáng hiện tầm đó, xuất hiện sống bản tử biến mất địa đầu. Nhìn ba người dung mạo, đúng là lúc trước đi theo trung niên tu sĩ truy hướng Thẩm Thanh trong đó ba gã đệ tử. Nhanh nhìn, vậy có phải hay không vạn sư đệ? Trong đó một gã đệ tử chỉ trên mặt đất kia không thành bộ dáng hải cốt đạo. A, là vạn sư đệ, đầu hắn ở đằng kia. Một người đệ tử khác hoảng sợ nói, lúc này, hắn đã nhìn thấy gầy mặt đệ tử bị tạc đoạn đầu cút ngay rơi ở một bên. Ba gã đệ tử nhìn kia tàn phá không chịu nổi thi thể, cùng với kia giữ tợn đầu lâu, không khỏi ngươi nhìn ta liếc, ta coi ngươi liếc, trong mắt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Ba tên đệ tử cũng là nghe được kia tiếng nổ mạnh về sau, lại nhìn đồng môn chính giữa thiếu đi một người, lúc này mới quay người mà quay về, chưa từng nghĩ, mất tích không thấy đồng môn chẳng những vẫn lạc không sai, liền thi thể đều gom góp không được đầy đủ. Chuyện gì xảy ra? Là ai giết vạn sư đệ? Cái này còn phải hỏi ấy ư? Lúc trước không phải có người tu sĩ nằm sấp ở chỗ này sao? Hừ, đích thị là tu sĩ kia giả chết, tập kích vạn sư đệ. Ai, vạn sư đệ cũng thế, cái này chiếm món lời nhỏ tính tình tựu là sửa không được, bằng không cũng sẽ không bị này một kiếp. Ba gã đệ tử ngươi một câu ta một câu nói, ngược lại là phán đoán cái 89/10. Ngay tại ba gã đệ tử ở đằng kia thổn thức không thôi thời điểm, lúc này, trung niên kia tu sĩ đã truy đến Thẩm Thanh sau lưng không đến một trượng khoảng cách. Một trượng khoảng cách, đầy đủ trung niên tu sĩ thi pháp công kích. Tiểu tử, nạp mạng đi a. Trung niên tu sĩ kia nho nhã dung nhan lập tức trở nên dữ tợn, trong tay phi kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, chiếu vào Thẩm Thanh bóng lưng hung hăng chạm tới. Hô, kiếm khí phá không. Kiếm chưa đến, cái kia kiếm khí chỗ ngưng tụ quang hồ lập tức tới gần Thẩm Thanh thân thể. Mắt nhìn Thẩm Thanh sẽ bị chẳng thực, đột nhiên, chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh bỗng nhiên thoáng hiện, kia quang hồ hô một chút tiểu bộ tiến tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, lập tức đem tàn ảnh chém thành hai khúc. Cái kia kiếm khí phá vỡ tàn ảnh, trực tiếp bổ vào trên mặt đất, chỉ nghe xùy một thanh âm vang lên, mặt đất xuất hiện cùng lúc thật dài khe hở. Chương 374, đòi hỏi. Một kiếm này, quả nhiên là uy manh vô cùng. Đã thấy Thẩm Thanh thân hình đột nhiên lóe lên, khó khăn lắm tránh thoát, không chỉ như thế, Thẩm Thanh thân hình sống né tránh trong tích tắc, một đạo tàn ảnh lần nữa thoáng hiện, trong chớp mắt, tiểu quái dị tránh đến trung niên tu sĩ bên cạnh. Trung niên tu sĩ chỉ cảm thấy mắt một bông hoa, bên cạnh nhiều ra một người, không khỏi quá sợ hãi, hắn một kiếm kia bổ ra, dùng bảy thành pháp lực, đầy cho rằng có thể đem Thẩm Thanh chém thành hai khúc, chưa từng nghĩ một kiếm phách không, lúc này, kiếm thế đã lao, muốn thu hồi nhưng là không kịp rồi. Đi chết đi. Vang lên bên tai nhàn nhạt thanh âm, trung niên tu sĩ trước mắt nổ lên một đoàn chói mắt hào quang, cổ mắt lạnh, một hồi trời đất quay cuồng tầm đó, hắn sợ hãi nhìn đến một cỗ không đầu thân thể vẫn còn hướng phía trước bay vút, thân thể kia nhìn rất quen thuộc. Thẩm Thanh một kiếm chặt đứt trung niên tu sĩ đầu lâu, thân hình không ngừng nghỉ chút nào, hóa thành một đạo tàn ảnh, tiểu hướng gần đây một gã đệ tử trẻ tuổi nhào tới. Thẩm Thanh thân pháp cực nhanh, tên đệ tử kia còn không có phục hồi tinh thần lại, một thanh hàn sáng long lánh phi kiếm đã gần ngay trước mắt. Trong lúc cấp bách, tên đệ tử kia vội vàng thú nhận pháp thuẫn. Keng. Pháp thuẫn chấn động, phi kiếm ngược lại đạn mà quay về, mà kia pháp thuẫn sống một kiếm kia chi uy phía dưới, xuất hiện cùng lúc thật sâu khe hở. Pháp thuẫn cứ như vậy hủy. Tên đệ tử kia còn không kịp đau lòng, trước mắt một hắc, một khối màu đen gạch hình pháp khí đổ ập xuống mà đến. Màu đen gạch hình pháp khí đón gió mà trướng, trong chớp mắt tiểu biến thành mấy trượng lớn nhỏ, tựu như mây đen áp đỉnh. Mấy trượng phạm vi đều ở bao phủ bên trong, đã là tránh cũng không thể tránh. Tên đệ tử kia thẳng nhìn đến toàn thân như nhũ ra, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Oeng. Tên đệ tử kia tính cả tàn phá pháp thuẫn bị hung hăng nhập vào mặt đất. Bụi mù tràn ngập tầm đó, mặt đất hình thành một cái hố to, tên đệ tử kia trực tiếp bị định thần chuyên nện thành một đoàn máu me nhảy múa bùn não. Thẩm Thanh phản kích có thể nói sắc bén đến cực điểm. Trong nháy mắt, hai gã tu sĩ như vậy vẫn lạc. Con mồi biến thành sát thần, còn lại hơn 10 tên đệ tử không khỏi kinh hãi không hiểu, nhao nhao ngừng thân hình. Phải biết rằng, kia lập tức bị chém giết trung niên tu sĩ thế nhưng mà luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Dùng hắn luyện khí đại viên mãn đây này tu luyện đều bị thuần sát, gì luận là mình. Lúc này, trong đó vài tên đệ tử ánh mắt lập lòe, đã có thoái ý. Đúng lúc này, chỉ nghe một gã đệ tử phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đi theo thân thể trầm xuống, chợt một chút, tiểu chìm xuống mặt đất. Bên cạnh một gã đệ tử mắt nhìn đồng loa theo mặt đất quái dị biến mất, không khỏi lại càng hoảng sợ, nhìn chăm chú lại nhìn thời điểm, chỉ thấy mặt đất tuôn ra một cỗ huyết thủy. Loài quỷ dữ. Tên đệ tử kia kinh kêu một tiếng, quay người bỏ chạy. Mặt khác vài tên đệ tử nghe được tiếng kêu sợ hãi, còn không có kịp phản ứng, lại một gã đệ tử chỉ cảm thấy mắt cá chân siết chặt, thân thể không tự chủ được tiểu hướng dưới mặt đất trầm xuống, trong chớp mắt, tiểu biến mất không thấy gì nữa. Một hơi không đến, chỉ thấy một cỗ tinh máu đỏ theo mặt đất giạt rào toát ra, mọi nơi lan tràn, tiểu như một đóa huyết hoa đua nở, lộ ra vô cùng quỷ dị. Thực sự quỷ rồi. Một đám tu chân liên minh đệ tử chỉ chú ý tới Thẩm Thanh cái này sát thần, cái đó nghĩ đến dưới mặt đất vậy mà sẽ xuất hiện càng lớn nguy cơ, không chỉ như thế. Thần thức bao phủ phía dưới, vậy mà dò xét cha không được dưới mặt đất chút nào dị thường. Không biết nguy cơ, bằng thêm vài phần làm lòng người vì sợ mà tâm rung động sợ hãi. Không nói một chúng đệ tử sợ đến vỡ mật, mà ngay cả Thẩm Thanh sắc mặt cũng phải biến đổi. Trong lúc nhất thời, còn lại chúng đệ tử thất kinh, mỗi người cảm thấy bất an, phản ứng nhanh lên ấy, chạy đi khai trốn. Tâm hoàng ý loạn đấy, đã quên không trung kia không chỗ nào không có vết nứt không gian. Thế ra phi kiếm tiểu bay về phía không trung. Ngay tại một đám tu chân liên minh đệ tử mọi nơi chạy tứ tán thời điểm, chỉ nghe suy suy hai tiếng nhẹ vang lên, hai gã bay về phía không trung đệ tử thân thể đột nhiên xuất hiện cùng lúc vết máu. Vết máu vốn là thiện, giống như cùng lúc tinh tế chỉ đỏ, nhưng rất nhanh, kia vết máu màu sắc đột nhiên làm sâu sắc, ngay sau đó, hai gã đệ tử thân thể bỗng một chút đột nhiên phân liệt, huyết vũ huy sái tầm đó, ngũ tạng sáu phi khóc như mưa chảy đầy đất. Vết nứt không gian, sở chi tức vong. Không cần phải nói, kia hai gã đệ tử tiểu đích thị là va chạm vào kia vết nứt không gian. Mặt khác còn có ba gã phi trên không trung đệ tử vận khí hiển nhiên muốn tốt bên trên một phần, không có đụng chạm lấy vết nứt không gian, bất quá, đương kia ba gã đệ tử mắt nhìn hai gã đệ tử chịu khổ vết nứt không gian tách rời, không khỏi sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cái đó còn dám trên không trung phi đột, vội vàng đè xuống kiếm quang, rơi xuống mặt đất. Thừa dịp kia ba gã đệ tử dừng chân chưa ổn, Thẩm Thanh nắm lấy cơ hội, thân hình nhoáng một cái, tự hóa thành một đạo tàn ảnh nào tới, người chưa đến, giơ tay lên, cùng lúc hắc quang vô thanh vô tức điện xạ mà ra. Hắc quang như thiểm điện lướt tiến trong đó một gã đệ tử đầu, nương theo đồng một thanh âm vang lên. Tên đệ tử kia đầu lập tức tuôn ra một đoàn huyết vụ, ngay sau đó, chỉ thấy một kiện bén nhọn truy hình pháp khí theo trong huyết vụ mặc bắn mà ra. Phá phong truy. Dùng Thẩm Thanh hôm nay tu luyện, hơn nữa tên đệ tử kia thất kinh trạng thái, phá phong truy vừa ra, tuyệt đối chưa từng thất bại khả năng. Ba gã đệ tử đi thứ nhất, âm thanh hạ hai gã đệ tử đã là sợ đến vỡ mật, cái đó còn có nửa phần chống cự chi tâm, hai người thân hình chật phân, đem kinh thân thuật đề đến mức tận cùng, phân hai cái phương hướng bỏ mạng chạy thủ mạng. Cái này hai gã đệ tử bỏ mạng chạy thủ mạng, mà lúc trước theo mặt đất chạy thủ mạng vài tên đệ tử sớm đã chạy thoát cái không thấy. Đây gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, thời khắc nguy cơ, liều đúng là nhân phẩm, tự xem cái nào không may bị kia sắt thần cho đuổi theo. Như loại này đuổi giết sự tình, tự nhiên không cần phải Thẩm Thanh thân lực thân vi, lúc này tâm thần khẽ động, sẽ đem đại chủy triệu đi ra, cùng lúc chỉ lệnh phát ra, còn lại sự tình, tự giao cho đại chủy đi giải quyết rồi. Hiện trường một số đống bừa bộn, mùi máu tanh tràn ngập, kia chân cụt tay đứt, cùng với rơi nội tạng chảy đầy đất. Bất quá, trong đó hai luồng từ dưới đất toát ra huyết thủy, giống như tách ra huyết sắc đóa hoa, màu đỏ tươi bắt mắt, hết sức chói mắt. Dưới mặt đất đến cùng tàng chính là cái quỷ gì thứ đồ vật. Thẩm Thanh thần thức có thể so với trúc cơ, thần thức có thể bao phủ trăm trượng phạm vi, cũng có thể thâm nhập dưới đất hơn 10 trượng, nhưng một vòng đảo qua, lại không phát hiện chút nào dị thường. Ngay tại Thẩm Thanh lông mày cau lại thời điểm, đột nhiên, phía trước hơn 10 trượng dưới mặt đất đột nhiên có một cô yếu ớt pháp lực chấn động nộn nhạo mà ra. Thẩm Thanh tâm lột bột một chút, phòng hộ màn hào quang lập tức phóng thích mà ra, tâm thần khẽ động gian, một mặt tử khí óng ánh nhưng tím thuần phi tướng đi ra, vòng quanh quanh thân xoay tròn, đem mình từ đầu đến chân phòng hộ cái cực kỳ chặt chẽ không nói, tay vừa lộn phá phong truy tức thì khấu trừ trong tay, tùy thời đã làm xong công kích chuẩn bị. Thẩm Thanh phòng hộ cùng công kích chuẩn bị sống trong chớp mắt hình thành, giờ phút này, kia phát ra pháp lực chấn động mặt đất đột nhiên loẹt ra cùng lúc màu vàng đất hào quang, ngay sau đó, một cái mập mạp đầu xung ra. Là bản tử. Thẩm Thanh trong tay phá phong truy thiếu chút nữa tiểu kích xạ mà ra, cũng may Thẩm Thanh nhãn lực không kém, liếc nhận ra là bản tử đầu, quan chú tiến phá phong truy pháp lực cuối cùng là kịp thời thu hồi. Thẩm Thanh vừa mừng vừa sợ, thân hình nhoáng một cái, tiểu lướt tới. Hải lão ca, ngươi còn sống cái đó. Cái này không nói nhảm sao? Bàn ra ta nào có dễ dàng như vậy treo. Bàn tử trong miệng đắc ý đáp lại, chìm sống dưới mặt đất kia hơn phân nửa đoạn mập mạp thân thể vạch một chút chui ra. Bàn tử một toát ra mặt đất, tiêu than thở nói, ai, lộ lớn hơn rồi, lộ lớn hơn rồi, lao ca ta dùng hai trường cực phẩm phụ lục, giết hai cái, mới làm đến hai cái túi chữ vật, cộng lại mới hơn 1.000 miếng linh thạch, cực phẩm pháp khí một kiện không có, hai người này quả thực là nghèo kiệt xác, còn con mẹ nó là tông môn đệ tử, ta nhổ vào. Bàn tử trong miệng một bên đoán trách lấy, trong tay một bên ước lượng lấy hai cái túi chữ vật, kia hai cái mắt nhỏ còn nhanh như chớp bốn phía ngắm lấy, đương hắn nhìn thấy kia tàn phá thi thể bên trên túi chữ vật còn không có thu, mắt nhỏ đốn là vi bừng sáng. Ta nói Trầm lão đệ, thương lượng với ngươi chuyện này như thế nào đây? Chuyện gì? Bàn tử vẻ mặt cười miệng nói, cái này. Trầm lão đệ, kia mấy cái túi chữ vật có phải hay không đều lưu cho ta thì sao? Cái gì? Kia mấy cái chữ vật đều lưu cho ngươi? Thẩm Thanh không khỏi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới bản tử đến một lần đã có ra mặt dày đòi hỏi chiến lợi phẩm, một phen còn nói được mặt không đổi sắc tim không nhảy, có thể nói có thứ tự đến cực điểm. Bàn tử gặp Thẩm Thanh vẻ mặt ngạc nhiên, cười theo nói, ngươi xem cái đó, ta vì giúp ngươi, dùng cả cực phẩm chui từ dưới đất lên phủ, cực phẩm ẩn linh phủ, cái này hai cái phủ lục bản thân tuy nhiên giá trị không được mấy cái linh thạch, lại thắng sống rất thưa thớt, sống trong phường thị căn bản tiểu không dễ dàng mua được, ta cái này đều đem bảo vệ tính mạng đồ vật đều dùng tới giúp ngươi, kia mấy cái túi chứa vật coi như là đối với ta một điểm nhỏ đền bù tổn thất nha. Con em ngươi a, mập mạp chết bầm này cũng quá vô sỉ một chút ta, cái gì vì giúp ta? Không có ngươi ra tay, bổn thiếu gia cùng nhau có thể đem tên gia hỏa này cho thu thập, còn nhỏ đền bù tổn thất. Thẩm Thanh cảm thấy oán thầm gian, trong nội tâm lại là khẽ động, hừ, cực phẩm phụ lục, mập mạp chết bầm này thậm chí có như vậy đồ tốt. Cho tới nay, Thẩm Thanh đối với phụ lục có không giống tầm thường đặc biệt thích, huống chi là cực phẩm phụ lục, thật đúng là làm cho trong lòng của hắn nữa. Lập tức, Thẩm Thanh con ngươi đảo một vòng, cười nói, dễ nói, dễ nói, không phải là mấy cái túi chữ vật sao, toàn bộ cho ngươi cũng không sao. Thật sự. Bàn tử nghe vậy vui vẻ, mắt nhỏ lóe sáng lóe sáng. Kia còn có giả. Ta và ngươi tầm đó là quan hệ như thế nào? Ai cùng ai nha, bất quá nha. Bất quá cái gì? Bàn tử gặp Thẩm Thanh trước hai câu nói còn nói được xinh đẹp thân mật, cái này bất quá vừa ra tới, lại nhìn Thẩm Thanh con mắt cũng là lóe sáng đấy, trong nội tâm lập tức ngậy dựng. Thẩm Thanh cười hắc hắc, Hải lão ca, ngươi kia bảo vệ tánh mạng phụ lục còn có hơn sao? Ví dụ như cái kia chui từ dưới đất lên phủ, ẩn linh phủ cái gì đấy, có thể đều đặn mấy chương cho ta nha. Đã không có, đã không có. Bàn tử nghe xong, kia phỉ thạc lao đại tiểu dao động giống như trống lúc lắc tựa như, cái đồ vật này trong phường thị khó gặp, ngươi cho ta khai phủ lục điểm cái đó, coi như là khai phủ lục điểm đấy, cũng không có thể có. Ta nói Trầm lão đệ, ngươi cũng khai được cái này khẩu. Con em ngươi, ngươi tên mập mạp chết bầm này không biết xấu hổ mở miệng đòi hỏi chiến lợi phẩm, bổ thiếu gia vì sao không thể khai cái này khẩu? Thẩm Thanh cảm thấy oán thầm, trên mặt lại cười hì hì mà nói, thật không có. Thật không có. Bàn tử đáp lại được rất là có thứ tự. Thẩm Thanh nghe xong, thở dài nói, ai, cái này tiểu không dễ làm rồi, Hải lão ca, huynh đệ ta cũng rất nghèo cái đó, cũng trông cậy vào có chút thu hoạch, như vậy, nơi đây túi chữ vật ta cũng không nhiều cầm, tiểu thu hai cái túi chữ vật, còn lại mấy cái tiểu đều cho ngươi như thế nào? Bàn tử nghe xong, không khỏi liếc mắt, ngươi nha cực phẩm pháp khí vài kệ rồi, còn không biết xấu hổ sống bàn ra trước mặt gọi cùng. Chương 375, cực phẩm phụ lục. Bàn tử sở dĩ mày dạn mặt dày đòi hỏi kia mấy cái còn không có thu túi chữ vật, tự nhiên là nhìn đến trong đó bị đánh chết hai gã tu sĩ đã là luyện khí đại viên mãn tu luyện. Có này tu luyện, trong túi chữ vật chí ít có một hai kiện cực phẩm pháp khí, huống chi, kia cụ không đầu thi thể trong tay tiểu nắm chặt đem cực phẩm phi kiếm. Bằng không, bàn tử cũng sẽ không mày dạn mặt dày đập vào chính mình là ở hỗ trợ, cùng với sử dụng hai chương cực phẩm phụ lục chiêu bài, muốn đem sở hữu chiến lợi phẩm bỏ vào trong túi rồi. Cái này Trầm tiểu tử trong miệng nói chỉ lấy hai cái túi chữ vật, không cần nghĩ, đích thị là muốn thu kia hai gã luyện khí đại viên mãn tu sĩ túi chữ vật, hắn đem thì tan hết, chính mình lại uống điểm này canh xuông quả nước còn có ý gì? Bàn tử tâm niệm thay đổi thật nhanh tâm đó, mắt nhỏ lóe lên, nói ra, cái kia, Trầm lão đệ, ngươi chỉ cần hai cái túi chữ vật, không phải thua lỗ sao? Như vậy đi, lão ca ta ăn chút thiệt thòi, ta trước lấy hai cái tốt rồi, còn lại đều quy ngươi. Tốt, hắc hắc, hay, vẫn là lão ca đại phương, huynh đệ ta tiểu từ chối thì bất kính rồi. Thẩm Thanh thuận miệng tiểu đáp ứng, không đợi bàn tử đáp lại, thò tay chiêu vài cái, sẽ đem kia mấy cái túi chứa vật tính cả cái thanh kia cực phẩm phi kiếm toàn bộ chiêu đến trong tay, đi theo thuận tay phân ra hai cái túi chứa vật ném cho bàn tử. Bàn tử mắt đều tái rồi, cái này phân tới trong tay hai cái túi chứa vật không có một chỉ là thuộc về luyện khí đại viên mãn tu sĩ đấy, chính mình điểm này tiểu tính toán chẳng phải là rơi vào khoảng không. Đừng nhìn Thẩm Thanh thân gia giàu có, nhưng cũng là tham tiền một cái, có thể nào đơn giản chịu thiệt. Lúc này, Thẩm Thanh gặp bàn tử trông mong nhìn thấy trong tay mình còn lại túi chứa vật, trong nội tâm buồn cười, ra vẻ khó hiểu nói, Hải lão ca, hai cái túi chứa vật đều cho ngươi rồi, có cái gì không đúng? Ách, cũng không có gì không đúng, chỉ là lão ca muốn cùng ngươi đổi hai cái túi chữ vật. Không đều cùng nhau sao, có cái gì tốt đổi hay sao? Bàn tử gặp Thẩm Thanh ở đằng kia giả bộ hồ đồ, không khỏi liếc mắt, không giống với, một chút cũng không giống với, ngươi xem a, ta được đến chính là luyện khí hậu kỳ tu sĩ túi chữ vật, kia luyện khí đại viên mãn tu sĩ túi chữ vật, nhưng lại một chỉ đều không được đến cái đó. Thế nhưng mà, kia hai gã luyện khí đại viên mãn tu sĩ đều là ta tự tay đánh chết nha, bất chính nên quy ta sao? Cái này, nói thì nói như thế, ta không phải giúp ngươi đại ân đến sao, tiêu hao cũng là không nhỏ, dù thế nào, ta cũng phải nhiều chia một ít không phải? Không đúng à, ngươi giết hai gã tu sĩ, đã được hai cái túi chữ vật, còn lại đều là ta giải quyết. Tiểu coi như ngươi là giúp ta bề bộn, ta đã đa phần ngươi rồi, có lẽ đầy đủ đền bù tổn thất ngươi rồi à. Thẩm Thanh lời nói này nói được thật là trắng ra, lập tức đính đến bàn tử sau nửa ngày đều nói không ra lời. Chỉ nghe Thẩm Thanh lại nói, Hải lão ca, ngươi muốn nhiều chia một ít, huynh đệ ta có thể lý giải, nhưng một là một, hai là bà, ta như vậy phân phối cái đó đều nói qua được đi, ngươi nói có đúng hay không? Thẩm Thanh phân phối không gì đáng trách, bàn tử gặp lấy không đến tiện nghi, lại không có lực phản bác, không khỏi có chút bực mình. Bất quá nha. Thẩm Thanh cười hắc hắc. Lại là bất quá. Bàn tử trong nội tâm không khỏi nhảy dựng. Hải lão ca, hay vẫn là câu nói kia, chúng ta có thể trao đổi. Chỉ cần Hải lão ca cam lòng cầm mấy chương cực phẩm phụ lục đi ra, lần này đoạt được túi chữ vật, ta chỉ lấy thân phận bài, bên trong sở hữu bảo bối toàn bộ cũng có thể cho ngươi. Bàn tử nghe được mắt nhỏ sáng ngời, vội hỏi, ngươi nói là, ngươi chỉ cần mấy chương cực phẩm phụ lục cùng thân phận bài, lần này thu hoạch đều quy ta, kể cả cực phẩm pháp khí. Đúng vậy, không biết Hải lão ca có nguyện ý hay không trao đổi cái đó. Thành giao. Bàn tử trả lời được thật là lanh lẹ. Đi theo tay vừa lộn, trong tay xuất hiện mấy cái phụ lục. Cái này mấy cái phụ lục linh sáng long lánh, thần thức hơi đụng chạm, tiểu có thể cảm giác được phụ lục cần chứa năng lượng cường đại. Đây chính là cực phẩm phụ lục cái đó. Thẩm Thanh liếm liếm bờ môi, thò tay muốn tiếp nhận. Chưa từng nghĩ, bàn tử tay co rụt lại. Mặt lộ vẻ cười ngây ngô nói, cái kia, túi chữ vật. Con em ngươi, mập mạp chết bẩm thật đúng là sự thật, Thẩm Thanh trong nội tâm đoán thầm, vẫn là đem trong tay túi chữ vật một tia ý thức toàn bộ ném cho bàn tử, nói ra, như vậy có thể thay đổi à? Bàn tử tiếp nhận túi chữ vật, thần thức nhanh chóng hướng trong đó một chỉ thuộc về luyện khí đại viên mãn trong túi chữ vật dò xét đi vào. Đương hắn dò xét bên trong có lượng kiện cực phẩm pháp khí thời điểm, mắt nhỏ lóe lên, lúc này mới cầm trong tay phụ lục giao cho Thẩm Thanh trên tay. Bên trên tam tài vi mấy, bàn tử có thể nói keo kiệt tới cực điểm, vừa mới tạp trụ ba con số, chỗ đổi phụ lục tổng cộng cũng tiểu ba chương. Trong đó ẩn linh phù cùng chui từ dưới đất lên phù Thẩm Thanh đã được chứng kiến, ẩn linh phù có thể che đậy thần thức dò xét, chui từ dưới đất lên phù có thể độn xuống dưới đất trăm trượng chi sâu, mà lại tốc độ cực nhanh. Cái này hai chương cực phẩm phụ lục xứng đôi hợp, bất kể là trốn chạy để khỏi chết hay vẫn là âm người, hắn công năng có thể nói cường hãn, cùng giai bên trong cơ hồ là vô địch, mặc dù là gặp được trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đánh không lại, bảo vệ tánh mạng tuyệt đối không có vấn đề. Mà làm cho Thẩm Thanh kinh hỉ chính là, bàn tử trả lại cho cả công kích hình cực phẩm phụ lục, này phù tên là Ngàn Nhật phù, một khi phóng thích, này phù có thể lập tức hóa thành nghìn đạo lưỡi dao sắc bén, thuộc về đại phạm vi công kích quần công hình phụ lục. Mà cực phẩm phụ lục phẩm chất quyết định này phù uy lực, lực công kích tuyệt đối không thua gì trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Hắn giá trị gần với phù bảo. Chỉ là cái này trương quần công hình Ngàn Nhật phù, tiêu đầy đủ chống đỡ một kiện cực phẩm pháp khí rồi, huống chi, cực phẩm phụ lục sống trong phường thị rất ít xuất hiện, mặc dù là có linh thạch đều không nhất định mua được. Nhìn thấy, Thẩm Thanh đem sở hữu chiến lợi phẩm xuất ra đi trao đổi, tuy nhiên chỉ lấy được 3 chương cực phẩm phụ lục, nhưng cũng là đủ hài lòng. Thẩm Thanh thỏa mãn, bàn tử đem đoạt được trong túi chữ vật đều xem xét một lần về sau, cũng là vẻ mặt tươi cười, chỉ là thằng này dáng tươi cười lộ ra như tên trộm đấy, tựa hồ chiếm được to như vậy tiện nghi giống như bình thường. Thẩm Thanh đem phụ lục cất kỹ, lườm đến bàn tử kia như tên trộm dáng tươi cười, trong nội tâm không khỏi phạm vào nói thầm, nhắc tới cực phẩm phụ lục cực kỳ quý trọng, thằng này bất quá là cái tán tu, lại là từ đâu có được? Chẳng lẽ là đại núi xanh kia chỗ thượng cổ di chỉ? Thẩm Thanh nghĩ lại, lại cảm giác không có khả năng, đại núi xanh thượng cổ di chỉ tồn tại vạn năm đã lâu, mặc dù có phù lục lưu lại, hắn ẩn chứa linh lực đoán chừng đã tản mạn khắp nơi được không sai biệt lắm, mà đổi đến tay cái này 3 cái phù lục, linh khí no đủ, hẳn là mới chế tác không lâu. Thằng này đối với phù lục vận dụng cực kỳ thành thạo, chẳng lẽ lại xuất từ phù lục thế gia? Thẩm Thanh trong đầu suy nghĩ lung tung một hồi, mà tu chân giới kiêng kỵ dò xét người, khó tìm bản tử nghe ngóng, chỉ có thể đem trong nội tâm nghi vấn dằn xuống đáy lòng. Hô. Cùng lúc màu đen độn quang từ xa tới gần, tốc độ cực nhanh, gây gian tiểu gần ngay trước mắt. Bàn tử một chút tiểu khẩn trương lên, bất quá, đương kia độn quang nhạt nhòa, hiện lộ ra đại chủy kia xấu xí giữ tận dung mạo thời điểm, bàn tử nhận ra là Thẩm Thanh ma sủng, lúc này mới yên lòng lại. Rất nhanh, bàn tử con mắt lại tái rồi, chỉ thấy đại chủy thu ở bên trong mang theo hơn 10 chỉ túi chữ vật, vẻ mặt định nọt kính hiến đến Thẩm Thanh trước mặt. Đây chính là hơn 10 xuất ra túi chữ vật cái đó, trong đó chỉ ít có 3 con túi chữ vật phẩm chất không thấp, hẳn là luyện khí đại viên mãn tu sĩ vốn có. Ma sủng đoạt được, không có bàn tử chuyện gì, Thẩm Thanh nhìn cũng không nhìn bàn tử liếc. Trung thực không khách khí đem sở hữu túi chứa vật toàn bộ thu, cũng không xem xét, tiện tay tiểu động ở bên hông. Tăng thêm trước đó không lâu thu hoạch, Thẩm Thanh bên hông toàn bộ treo đầy túi chứa vật, chẳng những dễ làm người khác chú ý, còn rất bựa, đem bản tử hâm mộ được nước miếng chảy ròng. Hải lão ca, tên gia hỏa này còn có một đám đồng lõa đi phía đông, có không có hứng thú đi kiếm một thanh? Có, đương nhiên là có. Bản tử nghe được con mắt sáng ngời, tiểu tử này có ma sủng tương trợ, diệt sát một đám luyện khí tu sĩ cơ bản không có vấn đề gì, chính mình chỉ cần đi theo đằng sau được chỗ tốt là được rồi. Thẩm Thanh gặp bàn tử đáp ứng được sảng khoái, tự nhiên tin tưởng trong lòng của hắn suy nghĩ, bất quá có chỗ tốt mọi người được, huống chi, kêu lên bàn tử cùng một chỗ, tự chỗ hữu dụng. Lập tức mỉm cười, thi triển thân pháp, đi đầu nhắm hướng đông mặt phương hướng bay vút mà đi. Một thời gian cạn chén trà về sau, xuống phía đông một chỗ tiểu sân cốc, chỉ thấy một đạo độn quang ngay lập tức tới, độn quang nhạt nhòa, lộ ra một cái vòng tròn cuộn cuộn, mập mạp thân ảnh, không phải bàn tử là ai? Bàn tử đứng ở tiểu trong sân cốc, vẻ mặt thất kinh. Người đâu? Không phải nói tốt ở chỗ này gặp mà sao? Như thế nào không gặp người? Bàn tử kia phì thạc đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng không thấy Thẩm Thanh bóng người, sắc mặt canh lộ ra kinh hoàng. Nhưng vào lúc này, sơn cốc cửa vào dần hiện ra sổ đạo độn quang, ngay sau đó, ước chừng hơn 10 đạo độn quang tùy theo thoáng hiện, độn sáng lóng lánh tầm đó, hướng về phía bàn tử phi độn mà đến. Kia hơn 10 đạo độn quang tốc độ cực nhanh, gây gian, khoảng cách bàn tử bất quá hơn 30 trượng. "Con em ngươi, bị tiểu tử thúi kia hại chết." Bàn tử mắt nhìn Thẩm Thanh không thấy bóng dáng, nếu không trốn chạy để khỏi chết, chỉ sợ tiểu trốn không thoát, không khỏi hồn hển móc ra cả vàng mênh mông phù lục, chuẩn bị đến độn thổ chờ người. Ngay tại bàn tử muốn phóng thích phù lục một cái trước mắt, chỉ nghe bên tai truyền đến một giọng nói, "Hải lão ca, ổn định." Là Trầm lão đệ thanh âm, bàn tử nghe được tinh thần chấn động, nhưng lại chỉ nghe hắn thanh âm, không thấy một thân, đông nhìn tây nhìn gian, lúc này, kia hơn 10 đạo độn quang đã bước đến phụ cận, phần phật một chút, sẽ đem bàn tử cho vây quanh cái kín. "Ổn định con em ngươi à?" Bàn tử khẩn trương, không khỏi lên tiếng kinh hô, "Trầm lão đệ, ngươi ở đâu?" "Ha ha, mập mạp chết bẩm, gào to cái gì? Cái này trốn không thoát ta." Một người tu sĩ cười đắc ý đạo, nhìn đám này tu sĩ quần áo và trang sức, đúng là trước không lâu bị Thẩm Thanh lừa gạt đến phía đông một đám tu chân liên minh đệ tử. Ngoài đó, ngươi không phải thoát được rất nhanh ấy ư? Lại trốn a? Như thế nào không trốn rồi? Mập mạp chết bẩm, là tự sát, hãy để cho ca mấy cái tự mình động thủ cái đó. Không được, mập mạp chết bẩm này giết ta sư đệ, tự sát là tiện nghi mập mạp chết bẩm này rồi. Đạo gia ta muốn đích thân động thủ, không đem mập mạp chết bẩm này rút hồn luyện phách, có thể nào giải tâm trạng của ta chỉ hận? Trong đó một người tu sĩ trong miệng giọng căm hận nói ra, vẻ mặt oán độc gắt gao nhìn thẳng bản tử, thẳng chằm chằm được bản tử trong nội tâm sợ hãi, âm thầm kêu khổ. Bản tử bị một đám cầm trong tay pháp khí tu sĩ vây quanh cái chật như nêm tối, lúc này, tiêu tính toán hắn vận dụng độn thổ phù, đoán chừng còn không kịp phóng thích, cũng sẽ bị các loại pháp khí bao phủ phân thây. Trốn không thể trốn, bản tử không khỏi hai chân như nhũn ra, khàn giọng mắng, tiểu tử thối, ngươi con mẹ nó nếu không ra, bản gia ta tiểu chơi xong rồi. Hi hi, mập mạp chết bẩm, cái này đừng tới sao? Bản tử lời nói vừa dứt, bên hai tiểu truyền đến thẩm thanh cười khẽ thanh âm, đi theo, chỉ nghe ông một tiếng, mặt đất đống nhiên dâng lên trên trăm đạo ngũ thải quang mang. Chương 376, ân chống chất. Kia ngũ thải quang mang sáng lạn đến cực điểm, sáng rõ mắt người hoa, hô hấp tầm đó, bản tử cùng một chúng tu sĩ chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trước mắt cảnh trí tùy theo biến đổi. Đương bản tử đã tỉnh hồn lại thời điểm, trước mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa 9 tầng bảo tháp, mà vây kín ở chung quanh một chúng tu sĩ nhưng lại không thấy bóng dáng. Đây là nơi nào? Bản tử vừa nói thầm lên tiếng, kia mập mạp thân thể lập tức một cái nghiêng về phía trước, tựa hồ bị một cái vô hình hấp lực kéo một phát, thân thể một cái lảo đảo, phần phật một chút, đã bị lôi kéo tiến bảo tháp ở trong. Đợi bản tử đứng vững thân hình, trước mắt nhiều hơn một gã diện mạo thanh tú, con mắt linh động, khóe môi còn treo móc một tia như tên trộm vui vẻ thiếu niên. Con em ngươi, hù chết bản gia ta rồi. Bản tử nhìn tinh tường là Thẩm Thanh, thở hổn hển câu chửi thề, thân thể mềm nhũn, đặt mông tiểu ngã ngồi trên mặt đất bên trên. Thẩm Thanh nhìn bản tử vẻ mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng, ha ha cười cười, hải lão ca, khổ cực, còn lại sự tình tiểu giao cho huynh đệ ta giải quyết tốt rồi. Bản tử trợn trắng mắt, bản gia ta chỉ phụ trách dụ địch, không giao ngươi giao ai. Đúng rồi, ngươi kia ma sủng đâu này? Như thế nào không tại? Làm thịt người đi. Ta và ngươi chỉ để ý tại bậc này lấy thu hoạch là được. Bản tử nghe được mắt nhỏ sáng ngời, đầu tiên nói trước, lão ca ta bước lên đại hiểm dụ địch, thu được chiến lợi phẩm nhiều lắm phân điểm, ta 73. Kia không thành, ta 73 không sai biệt lắm. Ách, ta 64 tốt rồi. Dựa vào cái gì, làm gì vậy ngươi muốn đa phần, ngươi dụ địch, còn lại sự tình thế nhưng mà ta đang mở quyết. Kia 5 năm, một ngươi một nửa. Cái này còn không sai biệt lắm. Con em ngươi, ngươi nha tiểu một điểm thiếu không chịu ăn. Mập mạp chết bẩm, ngươi ăn chút thiệt thòi không được sao? Tham tiền. Ngươi mới được là tham tiền. Sống kéo dài dãy núi ở chỗ sâu trong, có một số không biết tồn tại bao nhiêu năm phế tích. Xuyên thấu qua kia rậm rạp nhánh cây mây dị mạ, thỉnh thoảng có thể nhìn đến từng đống tàn vách tường phá ngói. Siêu siêu. Chỉ nghe một hồi tay háo tiếng xé gió tiếng nổ, hai đạo độn quang điện xạ tới, độn quang vụt tắt, xuống một tòa tàn phá cung điện trước. Hiện lộ ra một bàn một gầy hai đạo thân ảnh. Mập mạp kia lớn lên đầu tròn tròn não, dáng người phi thạc, tựu như một cái vòng tròn quần quần viên thịt, trông đi thật là buồn cười, kia dáng người hơi lộ ra gầy yếu chính là một gã diện mục thanh tú thiếu niên. Đúng là biển rộng lớn toàn bộ cùng Thẩm Thanh nhị nhân. Hải lão ca, nơi này chính là ân chống chất. Hẳn là tại đây đi à nha. Nơi đây tường đổ tùy ý có thể thấy được ấy ư, dựa theo địa đồ đánh dấu, phiến khu vực này có lẽ tiểu là ân chống chất. Thẩm Thanh cười hắc hắc, truyền thuyết ân chống chất ra không ít bảo vật, cũng không biết ta và ngươi nhị nhân có thể hay không lúc này kiếm đến giờ chỗ tốt. Bàn tử liếc mắt, nằm mơ đi thôi, đã nhiều năm như vậy, bao năm qua đến đây này tầm bảo tu sĩ quá nhiều, kinh quá vô số lần càn quét. Có chỗ tốt cái đó còn đến phiên ta và ngươi. Cái này cũng không nhất định a. Ân trồng chất kéo dài mấy ngàn dặm, như thế rộng lớn khu vực, ta còn thật không tin có người có thể toàn bộ đem nơi đây dò xét cái toàn bộ. Nghe tiểu tử ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là đạo lý này. Bất quá, ân trồng chất ngoại trừ có thượng cổ giật tán bảo vật, trong đó dấu giếm nguy hiểm cũng là không ít. Đặc so là kia vết nứt không gian có thể không hướng ra phía ngoài bên cạnh như vậy đều trên không trung phiêu đãng, mà là mặt đất cũng có giải, không có điểm lá gan tuyệt đối không dám giao thiệp với quá sâu. Nghe nói, coi như là kim đan tu sĩ cũng không dám xâm nhập, nói không chừng, ngươi vận khí ta tốt. Thật có thể đào đến cá lọt lưới. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào thử thời vận. Thẩm Thanh trong miệng nói xong, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, lập tức phóng xuất ra một cái phòng hộ màn hào quang. Chờ đã. Bàn tử vội vàng gọi lại Thẩm Thanh. Làm gì vậy? Cái này cho ngươi. Bàn tử tay vừa lộn, trong tay xuất hiện mấy cái phụ lục, đi theo đưa về phía Thẩm Thanh, cái này mấy chương là kim cương phủ, mỗi tấm phóng thích sau có thể quản một canh giờ. Cầm lấy đi dùng đến. Kim cương phủ. Thẩm Thanh tiếp nhận phụ lục, con mắt không khỏi sáng ngời. Cái này kim cương phù thế nhưng mà đẳng cấp cao phù lục, lực phòng ngự rất mạnh, là trọng yếu hơn là đã có này phù, không cần một mực tiêu hao pháp lực phóng thích cái gì phòng hộ màn hào quang. Mập mạp chết bầm này như thế nào đột nhiên đại phương đi lên. Thẩm Thanh trong nội tâm đang buồn bực lấy, bàn tử kế tiếp đích thoại tiểu nguyên hình lộ ra, nhớ kỹ, đến lúc đó được cái gì tốt bảo bối, được do ta trước chọn, cái này thứ tốt cũng không thể cho không ngươi dùng. Con em ngươi, mập mạp chết bầm này đồ vật quả nhiên không có tốt như vậy cầm. Thẩm Thanh cảm thấy hoán thầm, bất quá cái này kim cương phù thật sự là quá mức tử dụng, cũng tiểu chẳng muốn cùng bản tử so đo. Tiến vào ân chống chất, nhìn về trung quanh, khắp nơi là đổ nát thê lương, lộ ra lạnh lẽo và hoang vu. Truyền thuyết, ân trong đống nguy cơ tứ phía, Thẩm Thanh cùng bản tử đồng đều là lần đầu tiên giao thiệp với nơi đây, cũng không dám đại bộ đồ, đỉnh lấy hai cái lập loè long lánh kim cương cháo, một đường cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi mà đi. Hơn nửa canh giờ đi qua, hai người một đường chạy chậm chậm, tiến vào ân chống chất bất quá trong vòng hơn 10 dặm. Cũng may đoạn đường này ngoại trừ gặp được vài đầu cấp thấp yêu thú, ngược lại không có gặp được cái gì không dậy nổi nguy hiểm, về phần kia khe hở không gian, muốn tới ở chỗ sâu trong mới sẽ xuất hiện, hai người tâm thần cũng tựu dần dần trầm tĩnh lại. Theo hai người sống ngân trong đống dần dần xâm nhập, ven đường lục tục xuất hiện một ít tàn phá kiến trúc, những kiến trúc này bốn phía bụi cỏ dại sinh, đoạn trụ tàn lương, lộ ra rách nát không chịu nổi, bất quá, lờ mờ có thể nhìn ra kiến trúc hình dáng. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một cây năm người ôm hết che trời đại thụ, sống che trời đại thụ về sau không xa địa phương, ẩn lộ ra một góc cung điện mái cong. Vượt qua che trời đại thụ, nay tòa mái cong treo góc đích cung điện lập tức nguyên vẹn đập vào mi mắt. Cùng những đổ nát thê lương kia bất đồng chính là, nay tòa cung điện chiếm diện tích có phần quảng, mà lại bảo tồn được tương đối nguyên vẹn, liếc nhìn lại, ngọc trụ bàn long, đỉnh điện phủ lên màu vàng ngói lưu ly, cho người một loại muôn hình vạn trạng cảm giác. Tuy nhiên kia đỉnh điện ngói lưu ly phần lớn không trọn vẹn, mà lại dài khắp cỏ dại, kia ngọc trụ màu sắc đã pha tạp không chịu nổi. Nhưng có thể tưởng tượng, sống trước đây thật lâu, cái này tòa đại điện tất nhiên là vàng son lộng lẫy, khí vũ phi phàm. Đại điện chính phía trên không có bảng hiệu, chắc hẳn kia bảng hiệu kinh quá vạn năm tuế nguyệt gian nan vất vả, sớm đã hóa thành cạn, tự nhiên, này điện đích danh xưng cũng tiểu không thể nào biết được rồi. Gần một canh giờ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, Thẩm Thanh cùng Bản Tử đều cảm giác tâm thần mỏi mệt, giờ phút này nhìn thấy có vừa xong cả đại điện, hai người liếc nhau, tâm hữu linh tê, ý định tiến kia trong đại điện làm sơ nghỉ ngơi. Đại điện nhìn như gần, nhưng khoảng cách cũng tại trăm trượng bên ngoài, hai người thi triển thân pháp, hướng đại điện bay vút mà đi. Chỉ là hai người bay vút đến phụ cận thời điểm, đột nhiên phanh lại thân hình, lúc này, hai người đều cảm ứng được, trong đại điện thậm chí có người, mà lại nhân số còn không ít. Đại điện bảo tồn nguyên vẹn, nhưng ở vào ân trồng chất biên giới khu vực, muốn từ bên trong kiếm đến bảo bối gì là không thể nào, không cần phải nói, đích thị là qua lại tu sĩ sống trong đại điện nghỉ chân. Tiến hay vẫn là không tiến? Thẩm Thanh cùng Bản Tử không khỏi lẫn nhau nhìn liếc, trong mắt cùng lộ ra một tia do dự. Ồ, bên ngoài đến rồi hai cái tán tu. Lúc này, trong đại điện ẩn có chuyện tiếng vang lên, tiếng rất nhẹ, làm như lầm bầm lồ bầu, vốn lấy Bản Tử cùng Thẩm Thanh thái lực, hay là nghe cái tinh tưởng. Ngay sau đó, hai người tiểu cảm ứng được hơn 10 đạo thần thức phần phật một chút liền từ trong đại điện quét đi qua. Hơn 10 đạo thần thức sống Thẩm Thanh cùng Bản Tử trên người của hai người thoáng quét một chút, vừa chạm vào tức thu, kia hơn 10 đạo thần thức giống như thủy triều mà đến, lại giống như thủy triều thu trở về, lập tức tiểu khôi phục bình tĩnh, tiểu cùng chuyện gì đều không có phát sinh giống như bình thường. Thẩm Thanh cùng Bản Tử đợi sau nửa ngày, gặp trong đại điện không tiếp tục động tĩnh, xem ra trong đại điện tu sĩ cũng không có cái gì địch ý, hai người lần nữa đúng rồi hạ ánh mắt, cũng không muốn xám xịt cứ như vậy rời đi, vì vậy an bước hướng đại điện cửa chính đi đến. Leo lên cựu cấp hơi lộ ra không trọn vẹn cầu thang, tiến vào đại điện, trong đại điện không gian rộng rãi và trống trải, chính như Thẩm Thanh cùng Bản Tử cảm ứng được cái kia dạng, cái này tòa trong đại điện tụ tập không ít tu sĩ, liếc nhìn lại, sợ có trên trăm tên tu sĩ nhiều. Mà làm cho Thẩm Thanh hơi có chút kinh ngạc chính là, Thẩm Thanh còn nhìn đến không ít Thiên Tinh Minh đồng môn, có Thiên Tinh Phong đệ tử, có Tử Hà Phong đệ tử, có Ngự Thú Phong đệ tử, mà âm thầm đối với Phiếu Miểu Phong rơi xuống lệnh giết chết Quy Nguyên Phong cùng Phệ Hồn Phong hai đỉnh núi đệ tử đã ở. Thiên Tinh Minh 8 phong đệ tử, trong đó Ngũ Phong đệ tử đều sống, về phần mặt khác hai đỉnh núi Thiên Diệp Phong, Khiếu Thiên Phong, cùng với cùng Thẩm Thanh cùng thuộc nhất mạch Phiếu Miểu Phong đệ tử, nhưng không thấy một người. Trong đại điện có Thiên Tinh Minh đệ tử sống, kia tu chân liên minh đệ tử tự nhiên cũng không có thiếu, theo nhân số bên trên xem, cùng Thiên Tinh Minh đệ tử đại khái tương đương. Cái này hai phe đệ tử trước mắt thuộc về đối địch trạng thái, tại đây tòa trong đại điện tụ tập, nhưng lại cùng bên trái, cùng bên phải, chính giữa cách ra lão đại khoảng cách, phân biệt rõ ràng, không có nửa phần xung đột dấu hiệu, lộ ra thật là quái dị. Sống trong đại điện cũng không có thiếu tán tu, những tán tu này hoặc hơn 10 người tụ tập, hoặc top 5 top 3, hay là một mình một người, bất quá, đều là các cứ cùng, không có can thiệp lẫn nhau. Thẩm Thanh cùng Bản Tiểu Tử một thân trang phục và đạo cụ xa xỉ, chỗ cũng chỉ mặc thượng phẩm áo cà sa, bất quá, lại không tông môn đánh dấu, mà Thẩm Thanh cũng không muốn bạo lộ thân phận, tự nhiên mà vậy cùng Bản Tử hướng tán tu sở chiếm cứ địa phương đi đến. May mà trong đại điện không gian cực kỳ rộng rãi, trên trăm tên tu sĩ tụ tập sống trong đại điện, lại không chiếm cứ bao nhiêu địa phương, Thẩm Thanh cùng Bản Tử tuyển cái thanh tĩnh chỗ, móc ra bồ đoàn, ngồi trên mặt đất. Trong đại điện tu sĩ phần đông, vận công khôi phục là không thể nào, chỉ có thể lặng lặng ngồi xuống, thuận theo tự nhiên điều tức. Chỉ là, Thẩm Thanh cùng Bản Tử tọa hạ không bao lâu, chỉ thấy một người tu sĩ đã đi tới. Người này tu sĩ niên kỷ trông đi không lớn, cũng tiểu 20 xuất đầu, bất quá có thể tiến vào cựu u vực sâu tầng thứ 2, tu luyện hiển nhiên không yếu đi nơi nào, dò xét hắn tu luyện, người này đã là luyện khí 8 tầng. Người này tu sĩ đã đến phụ cận, trên mặt tươi cười, ôn quyền thi lễ, nhị vị đạo hữu mời, tại hạ An Lăng phòng, không biết nhị vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Đây gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, người này tuy nhiên ý đồ đến không rõ, Thẩm Thanh cùng Bản Tử hay, vẫn là rất khách khí đứng dậy đáp lại. Tại hạ của Minh, tại hạ toàn bộ biển cả. Thẩm Thanh cùng Bản Tử cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, cực kỳ có thứ tự lung tung báo ra giả danh giả họ, rồi lại nhịn không được lẫn nhau nhìn liếc, ánh mắt chạm nhau, hai trong mắt người cùng lộ ra một tia buồn cười chi ý. Hóa ra là cổ đạo hữu, cùng toàn bộ đạo hữu, thất kính, thất kính. Kia tự xưng An Lăng Phong tu sĩ tự nhiên không biết hai người báo chính là giả danh, rất khách khí lại là chắp tay thi lễ. Chương 377, Tử Lăng Thạch hồi Nguyên Đan. Cái kia, An đạo hữu, ngươi tới này tìm ta nhị nhân, có việc gì thế? Bản Tử chẳng muốn cùng hắn hư dùng ý gì, trực tiếp hỏi hắn ý đồ đến. Ha ha, có việc, bất quá là chuyện tốt. An Lăng Phong thần bí cười, đi theo hạ giọng nói, không biết nhị vị đạo hữu việc này thu hoạch có thể phong. Hừ, An đạo hữu, chuyện đó là có ý gì? Bàn tử sắc mặt một chút tiêu chìm xuống đến, Thẩm Thanh nghe không đúng, sắc mặt cũng là phát lạnh. An Lăng Phong gặp bàn tử cùng Thẩm Thanh biểu lộ bất thiện, vội hỏi, nhị vị đạo hữu ngàn vạn không nên hiểu lầm, là tại hạ không có nói rõ ràng. Ý của tại hạ là, nhị vị việc này tất nhiên có chỗ thu hoạch, mà ở hạ cái này một chuyến thu hoạch cũng là không tệ, cho nên tại hạ cùng mấy vị quen biết đạo hữu hẹn một chút, muốn làm cái tiểu nhân giao dịch hội, nói cách khác, người trên người của ta nếu có không dùng được bảo bối, có thể lấy ra lẫn nhau giao dịch. An Lăng Phong một hơi nói xong, vẻ mặt chờ mong nhìn bàn tử cùng Thẩm Thanh nhị nhân. Giao dịch hội. Bàn tử cùng Thẩm Thanh nghe xong vốn là khẽ giật mình, đi theo giật mình, Thẩm Thanh mở miệng hỏi, An đạo hữu, ngươi nói giao dịch hội có cái gì quy tắc, có thể tinh tế nói đến. An Lăng Phong gặp Thẩm Thanh xin hỏi, thần sắc vui vẻ, vội hỏi, đó là tự nhiên, đã cổ đạo hữu có hứng thú, tại hạ sẽ đem quy tắc với ngươi mảnh giảng một chút, cái này giao dịch a. An Lăng Phong hệ so sánh mang hoa nói tốt một hồi, cuối cùng đem giao dịch hội quy tắc nói tinh tường. Thẩm Thanh cùng bản tử nghe xong, lẫn nhau nhìn liếc, trong mắt cùng lộ ra một tia tâm động chi ý, lập tức cũng không sĩ diện cái láo, đáp ứng tham gia cái này do tán tu tổ chức phạm vi nhỏ giao dịch hội. An Lăng Phong nói động Thẩm Thanh cùng bản tử về sau, lúc này đem bà người tới ở vào đại điện chính phía trước điện thờ trước khi. Cái này tòa điện thờ đã tàn phá không chịu nổi. Điện thờ bày đồ cúng dâng tặng tượng thần cũng không biết sao không thấy bóng dáng. Bất quá, điện thờ chiếm đoạt diện tích nhưng lại không nhỏ, chỉ là bệ thần tựu cao tới 5 trượng. Trường hơn 10 trượng, trông đi thật là cao lớn hùng vĩ. Dưới bệ thần, có 6 gã tu sĩ thưa thất làm thành một vòng. Trong đó một gã hay, vẫn là có phần có vài phần tư sắc trung niên nữ tu, mà cái này 6 gã tu sĩ tu luyện đồng đều đang luyện khí hậu kỳ tiêu chuẩn, thực lực không thấp. An Lăng Phong đem Thẩm Thanh cùng bản tử mang đến cái này 6 gã tu sĩ chỗ trong vòng, vốn là giúp nhau dẫn kiến một phen về sau, ý bảo Thẩm Thanh nhị nhân tìm không còn vị an tọa, chính hắn tắc thì rời khỏi cái này vòng tròn, lại đi du thuyết mặt khác tán tu. Sống trong đại điện khu vực tán tu tổng cộng có hơn 30 tên, An Lăng Phong một phen du thuyết xuống, lục tục lại dẫn theo 8 gã tán tu tới. Như vậy, tính cả An Lăng Phong bản thân, đã có 17 tên tu sĩ tham dự, một cái tiểu nhân giao dịch hội trên cơ bản có thể đã tiến hành. Nhân số không sai biệt lắm, mọi người lại là giúp nhau dẫn kiến giới thiệu một chút, đều tự tìm không còn vị an tọa. Đang ngồi một chúng tu sĩ ngoại trừ kia trước hết nhất tụ tập cùng một chỗ 6 gã tán tu bên ngoài, còn lại tán tu đồng đều do An Lăng Phong lôi kéo tới. Cái này chuyện giao dịch, tự nhiên do An Lăng Phong cái này thuộc mặt đến duy trì. Chư vị đạo hữu, tại hạ An Lăng Phong, với tư cách lần này giao dịch hội người tổ chức hướng đến, xem như cùng chư vị đạo hữu lăn lộn cái quen mặt. Cho nên, lần này giao dịch hội tiểu để ta làm chủ trì, chắc hẳn chư vị đạo hữu không có cái gì dị nghị a. An Lăng Phong nói xong, gặp đang ngồi tán tu không người lên tiếng, tựa hồ là chấp nhận, tại là mỉm cười, nói tiếp, đã chư vị đạo hữu không có gì dị nghị, kia tốt, tại hạ tiểu việc đáng làm thì phải làm rồi. Về phần giao dịch quy tắc, tại hạ trước đó không lâu đã cùng chư vị giảng giải một lần, tại hạ lập lại một lần. Lần này giao dịch, đang ngồi chư vị đạo hữu đều là bèo nước gặp nhau, chắc hẳn cũng không có gì tín nhiệm cảm giác, cho nên, chư vị sở muốn giao dịch bảo bối, tiểu do chính mình nắm giữ. Nói cách khác, chúng ta cứ dựa theo bảy quẩy bán hàng phương thức, đem mình sở muốn giao dịch bảo bối biểu hiện ra đi ra, giao dịch phường thị có thể dùng linh thạch đấu giá, cũng có thể lấy vật đổi vật, về phần chư vị có thể hay không giao dịch đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo bối, tiểu xem chư vị vật khí. Tốt rồi, lời nói không nói nhiều, chư vị có bảo bối gì có thể biểu hiện ra đi ra, hừ, tại hạ bất tài, trước hết đi bêu xấu. An Lăng Phong nói xong, tiểu cười ha hả tay lấy ra ra thú phố trên mặt đất, đi theo trong túi trữ vật lấy ra ba kiện linh sáng lóng lánh sự việc từng cái dọn xong. Linh hảo, khoáng thạch. Ồ, còn một kiện cực phẩm pháp khí. Đây gọi là thiên kim mua xương ngựa, An Lăng Phong đi đầu biểu hiện ra bảo bối rất là chói mắt, trong đó linh thảo đã đạt 500 năm phần, kia đồng lớn nhỏ cỡ nắm tay khoáng thạch màu sắc đỏ thẫm, linh quang rực rỡ, hẳn là loại quý trọng khoáng vật, mà kia kiện xiên trạng cực phẩm pháp khí giá trị nhưng đã xa xỉ. An Lăng Phong bảo bối vừa có mặt, lập tức rước lấy một đám tán tu cực nóng ánh mắt, một ít tu sĩ cũng không hề băn khoăn, nhao nhao ở trước mặt mình mặt đất trải lên ra thú, lấy ra bảo bối biểu hiện ra đi ra, trong lúc nhất thời, cái này không lớn vòng tròn linh sáng long lánh, sáng rõ mắt người hoa. Chúng tu nhao nhao biểu hiện ra bảo bối của mình, Thẩm Thanh cùng bản tử cũng không có nhàn rỗi, lập tức riêng phần mình tay lấy ra gia thú, cũng ở trước mặt mình xếp đặt cái quầy hàng. Bản tử xuất ra chính là yêu thú tài liệu, cái này yêu thú phẩm chất còn không thấp, dĩ nhiên là tứ cấp loài chim bay loại yêu thú kim quan hỏa quạ. Cái này con yêu thú đã phân giải, hán thú huyết, thú cốt, thú gân, lông vũ, thậm chí con thú này yêu đan đều phân loại có đồ vật trang phục lộng lẫy, đem trước mặt hắn quầy hàng xếp đặt cái tràn đầy. Bản tử biểu hiện ra tài liệu giá trị xa xỉ, Thẩm Thanh có chút trầm ngâm một chút, lấy ra hai gốc 500 năm phần linh thảo, cùng với một chỉ bình ngọc nhỏ xếp đặt đi ra. Trầm lão đệ, ngươi cái này trong bình ngọc trang cái quái gì? Đan dược sao? Thạch nhũ linh dịch. Cái gì? Thạch nhũ linh dịch. Bàn tử mắt nhỏ sáng ngời, tiểu tử ngươi thậm chí có loại này thứ tốt, có bao nhiêu? Đến lượt ta như thế nào? Không nhiều lắm, chỉ có 10 giọt, ngươi phải thay đổi cũng có thể, bất quá ngươi cái này kìm quan hỏa quạ tiểu miễn đi, phải thay đổi, mượn cực phẩm phụ lục để đổi. Dung Thẩm Thanh thực lực, săn giết tứ cấp yêu thú tuy nhiên khó khăn, nhưng có đại chủy tương trợ, cầm xuống vấn đề không lớn. Cái này kim quan hỏa quạ đối với hắn tự nhiên không có gì lực hấp dẫn rồi. Con em ngươi, cực phẩm phụ lục, thiếu ngươi nghĩ ra, lão ca ta tiểu như vậy mấy chương, bị ngươi lừa bịp đi mấy chương, ta cái đó còn có. Không có coi như xong. Thẩm Thanh liếc mắt, tiểu không hề để ý tới hắn rồi, đem bản tử tức giận đến quá sức. Vị này tiểu ca, ngươi cái này trong bình ngọc thật là thạch nhũ linh dịch, có thể cho ta xem xem. Lúc này, cùng lúc lộ ra một tia từ tính ôn nhu tiếng ở bên cạnh vang lên, nói chuyện đấy, đúng là cùng Thẩm Thanh liền nhau bày quẩy bán hàng trung niên mỹ phụ. Vị tiên tử này, nhưng xem không sao. Thẩm Thanh mỉm cười, khóe mắt lơ đãng quét mắt trung niên mỹ phụ chỗ bày quẩy hàng. Trung niên mỹ phụ chỗ bày quầy hàng chỉ thả ở một kiện vật phẩm, là một khối dài 3 tấc, một tấc rộng, tản mát ra tử sắc quang chóng mặt hình thoi khoáng thạch. Tử lăng thạch. Vật ấy cực kỳ hiếm thấy, cứ như vậy ba thốn lớn nhỏ khoáng thạch, giá trị nhưng lại không thấp, ra ngoài phường thị rất khó tìm đến. Mà cái này đồng tử lăng thạch, đúng là Thẩm Thanh một mực tìm kiếm đồ long trạm chủ luyện tài hướng đến. Thẩm Thanh sở dĩ xuất ra thạch nhũ linh dịch, cũng không phải bắn tên không đích, thạch nhũ linh dịch chẳng những có thể bổ sung chân khí, đối với dưỡng nhan mỹ dung có hiệu quả, nếu như có thể tìm được tương ứng vài loại quý trọng linh dược, còn có thể luyện chế chú nhan đan, có thể vĩnh viễn bảo thanh xuân. Nói cách khác, Thẩm Thanh là chuyên môn châm đối với nữ nhân yêu mị chi tiên tính xuất ra vật ấy, hắn dụng ý, tự nhiên là muốn đổi đến kia đồng tử lăng thạch rồi. Lúc này, trung niên mỹ phụ kia đã vạch trần nắp bình, một cỗ thấm người nội tâm hương khí lập tức giật tản ra đến. Trung niên mỹ phụ say mê hít sâu một ngụm, một đôi đôi mắt đẹp càng là dị sắc liên tục. Thạch nhũ linh dịch. Vài đạo cực nóng ánh mắt lập tức quét đi qua, phụ cận bày quầy bán hàng vài tên tu sĩ hiển nhiên là người biết hàng, khẽ người đến hương khí, tiêu đoán được trong bình ngọc trang chính là cực kỳ hiếm thấy thạch nhũ linh dịch. Vị đạo hữu này, ngươi cái này thạch nhũ linh dịch bán thế nào? Đi theo, thì có một người tu sĩ tiến lên hỏi giá. Người này da thịt trắng nõn, mặt như quan ngọc, tướng mạo nhã nhặn, trên người còn tản mát ra một tia mùi thuốc khí, hắn tu luyện đã là luyện khí đại viên mãn. Này, vị đạo hữu này, luôn luôn cái thứ tự đến trước và sau a. Trung niên mỹ phụ bất mãn rồi, giọng dịu dàng giận một câu, đi theo tiểu hỏi hướng Thẩm Thanh, tiểu ca, xin hỏi ngươi cái này thạch nhũ linh dịch thu bao nhiêu linh thạch? Thẩm Thanh cười nói, linh thạch tiểu miễn đi, vị tiên tử này nếu có bảo bối gì, có thể lấy ra đổi lấy. Cái này, không biết ta cái này miếng tử lăng thạch có thể đổi sao? Trung niên mỹ phụ vẻ mặt chờ mong đạo, có thể là có thể, bất quá, quá nhỏ rồi, ta lấy đến vô dụng, huống chi, ta cái này trong bình ngọc trang bị 10 giọt thạch nhũ linh dịch, ngươi cái này miếng tử lăng thạch giá trị có chút không đủ a. Trung niên mỹ phụ nghe xong, môi mềm có chút nhếch lên nói, vị này tiểu ca, lời nói cũng không thể nói như vậy, ngươi cũng biết cái này tử lăng thạch bên ngoài trong phường thị cũng là khó gặp, thế nhưng mà có tiền mà không mua được tồn tại, mặc dù là đấu giá, cũng có thể đập đến không ít linh thạch đây này. Thẩm Thanh nhẹ nhàng cười cười, tiên tử, tử lăng thạch chân quý, chẳng lẽ ta cái này thạch nhũ linh dịch tiểu không chân quý sao? Thẩm Thanh vừa mới nói xong, tên kia nhã nhặn tu sĩ tiểu liên tục không ngừng tiếp lời nói, không tệ không tệ, vị đạo hữu này chuyện đó không giả, thạch nhũ linh dịch hình thành tiểu cần vạn năm, tử lăng thạch tuy nhiên hiếm thấy, nhưng so sánh với thạch nhũ linh dịch, muốn kém hơn một bậc rồi, huống chi như thế tiểu nhân tử lăng thạch, càng là gần gà cái đó. Nhã nhặn tu sĩ nói đến chỗ này, lời nói xoay chuyển, như vậy, ta cái này có một lọ huyền cấp hồi nguyên đan, tổng cộng 20 miếng, dùng để đổi cho ngươi thạch nhũ linh dịch như thế nào? Nói xong, tay vừa lộn, một chỉ bình ngọc nhỏ thoáng hiện trong tay. Huyền cấp hồi nguyên đan. Trung niên mỹ phụ cùng bàn tử không khỏi thở nhẹ một tiếng, mà ngay cả Thẩm Thanh trong mắt cũng lộ ra một tia cực nóng chi sắc. Nhã nhặn tu sĩ nhìn thấy Thẩm Thanh bọn người biểu lộ, hơi có chút đắc ý nói, vị đạo hữu này, nhìn ngươi đã là luyện khí 9 tầng tu luyện, khoảng cách trúc cơ đã là không xa, muốn thuyết phục dùng trúc cơ đan có 3 thành tỷ lệ, nếu như lại phụ dùng hồi nguyên đan, còn có thể tăng phúc 2 thành. Không chỉ như thế, viên thuốc này đối với trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có tăng cường tu luyện hiệu quả. Tại hạ dùng chai này hồi nguyên đan đổi lấy thạch nhũ linh dịch, có lẽ không có vấn đề gì đi à nha. Hồi nguyên đan chính xác là khó được thứ tốt, Thẩm Thanh tu luyện đạt tới luyện khí 9 tầng về sau, tuy nhiên đột phá đến luyện khí đại viên mãn rất khó, nhưng đã đang chuẩn bị trúc cơ công việc. Trước đó không lâu, Thẩm Thanh đánh chết Trần Tuấn Lương về sau, phải đến 2 miếng trúc cơ đan. Nhưng Thẩm Thanh trong nội tâm tin tưởng, dùng chính mình tạp linh căn tư chất, 2 miếng trúc cơ đan sợ là không đủ để chính mình trúc cơ. Chương 378, quỷ tu. Mà cái này hồi nguyên đan thế nhưng mà có tăng phúc 2 thành công hiệu. Nếu như lại tầm mấy miếng trúc cơ đan, lại phụ dùng hồi nguyên đan chính mình trúc cơ nắm chắc lại tăng thêm vài phần. Tâm niệm thay đổi thật nhanh tầm đó, Thẩm Thanh nếu không tâm động, đó là giả. Huyền cấp hồi nguyên đan giá trị không thua gì thạch nhũ linh dịch, cũng là có tiền mà không mua được tồn tại, huống chi, chừng 20 miếng nhiều, trúc cơ tuyệt đối dùng không hết, mà trở thành trúc cơ tu sĩ về sau, cái này hồi nguyên đan đối với tu luyện bổ dưỡng cùng củng cố cũng có rất lớn giúp ích. Không nói Thẩm Thanh cái này luyện khí hậu kỳ tu sĩ, mặc dù là trúc cơ tu sĩ, mong rằng đối với hồi nguyên đan cũng là quen mắt vô cùng. Lúc này trung niên mỹ phụ gặp Thẩm Thanh đối với hồi nguyên đan đã có tâm động chi ý, vội hỏi: "Tiểu ca, ta cái này còn có một khối tử lăng thạch, ngươi xem trước một chút." Nói xong, tố tay vừa lộn, một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tử lăng thạch thoáng hiện trong tay. "Vị này tiểu ca, cái này đồng tử lăng thạch đầy đủ đổi lấy ngươi thạch nhũ linh dịch đi à nha." Trung niên mỹ phụ sợ Thẩm Thanh đổi lấy hồi nguyên đan, một đôi mắt đẹp lộ ra có chút trông mong. "Cái này đồng tử lăng vật liệu bằng đá liệu đầy đủ luyện chế đồ long chém." Thẩm Thanh trong nội tâm mừng thầm, lập tức gật đầu nói: "Hừ, cái này còn không sai biệt lắm, hừ, tiểu đổi cho ngươi à." Hồi nguyên đan mặc dù tốt, nhưng tử lăng thạch Thẩm Thanh nguyện nhất định phải có, lập tức không có do dự chút nào, tay khẽ vẫy, sẽ đem tử lăng thạch chiêu đến trong tay, đi theo liền nạp nhập trong túi trữ vật. Mà kia bằng thạch nhũ linh dịch vẫn ở trung niên mỹ phụ trong tay, giờ phút này thạch nhũ linh dịch xem như thật sự đến tay, trung niên mỹ phụ mặt lộ vẻ nụ cười đồng thời, trong đôi mắt còn toát ra một tia đau lòng chi sắc, hiển nhiên, cái này đồng lớn hơn một chút từ lăng thạch đổi đi ra ngoài, nàng bao nhiêu có chút thiếu. Đương nhiên, thạch nhũ linh dịch đối với nghiệp dư nữ tu mà nói, có chí mạng lực hấp dẫn, ăn chút thiệt thòi, cũng chỉ có thể cắn răng nhận biết. Lúc này, kia nhã nhặn tu sĩ mắt nhìn thấy Thẩm Thanh cùng trung niên mỹ phụ hoàn thành giao dịch, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên, hồi nguyên đan vậy mà đều đổi không đến ngưỡng mộ trong lòng thạch nhũ linh dịch. Thật là làm hắn thất vọng đến cực điểm. Vị đạo hữu này, không biết ngươi còn có thạch nhũ linh dịch sao? Nhã nhặn tu sĩ thật sự có chút không cam lòng, hỏi dò. Cái này, Thẩm Thanh trên mặt ra vẻ trầm ngâm, trong nội tâm lại nhanh chóng tính toán. Cái này thạch nhũ linh dịch hắn chẳng những có, hơn nữa là lấy chi vô cùng, dùng không kiệt, cùng rau cải trắng tựa như. Bất quá, thạch nhũ linh dịch đối với Thẩm Thanh mà nói là rau cải trắng, nhưng đối với bình thường tu sĩ mà nói, nhưng lại khó gặp chân bảo. Đặc biệt là đối luyện khí tu sĩ, thạch nhũ linh dịch có thể tăng lên linh khí chất lượng, chỗ khởi tác dụng canh là không như bình thường. Chỉ là chính mình một khi lại lấy ra, khó bảo toàn không cho người sinh ra ngấp nghé chi tâm. Kia nhã nhặn tu sĩ gặp Thẩm Thanh cũng không có đem lời nói chết, mắt lộ sắc mặt vui mừng nói, như Hà đạo hữu còn nếu như mà có thể đổi cho tại hạ. Huyền cấp hồi nguyên đan cái đó, Thẩm Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh, quyết định hay vẫn là mạo hiểm đổi lấy. Vị đạo hữu này, tại hạ ngược lại là còn có tầm 10 tích thạch nhũ linh dịch. Vốn là tại hạ lưu làm tự cho là đúng, nhìn tại đạo hữu hồi nguyên đan cũng coi như chân quý chia lên, tại hạ tiểu với ngươi thay đổi. Đã có quyết định. Thẩm Thanh không hề sĩ diện cái láo, lúc này tiểu lấy ra một chỉ bình ngọc. Nhã nhặn tu sĩ đại hỉ, liên tục không ngừng cùng Thẩm Thanh giao dịch. Thạch nhũ linh dịch đến tay, nhã nhặn tu sĩ tranh thủ thời gian cất kỹ, đi theo ánh mắt có chút lóe lên, lại nói, vị đạo hữu này, không biết ngươi còn có thạch nhũ linh dịch sao? Tại hạ còn có thể cầm thứ tốt cùng ngươi trao đổi. Quả nhiên là nhân tâm chưa đủ. Thẩm Thanh sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi đương thạch nhũ linh dịch là cái gì? Tùy ý có thể thấy được sao? Tại hạ đã không có. Nhã nhặn tu sĩ cười hắc hắc, vị đạo hữu này mà lại không nên tức giận, thạch nhũ linh dịch tự nhiên chân quý. Chỉ là tại hạ nhu cầu cấp bách đại lượng thạch nhũ linh dịch, đạo hữu đã có thể lần nữa xuất ra, cần gì phải tàng tư lâu này. Xin yên tâm, tại hạ chắc chắn ngươi thỏa mãn bảo bối trao đổi. Thẩm Thanh trầm giọng nói, tại hạ đã nói được đủ rõ ràng, không có nếu không có. Ha ha, không có coi như xong. Là tại hạ đường rồi. Nhã nhặn tu sĩ đánh nữa âm thanh ha ha, đi theo ôm quyền thi lễ, liền xoay người rời đi. Thẩm Thanh nhìn chăm chú lên nhã nhặn tu sĩ bóng lưng, lông mày có chút nhăn lại, vừa rồi hắn nhìn đến tinh tưởng, nhã nhặn tu sĩ quay người cái kia một cái trước mắt, hắn ánh mắt lập lòe bất định, xem ra, thằng này hiển nhiên là không tin mình đích thoại cái đó.